Quy 2 chương 77, tiên đạo khó cầu ma đạo khó trèo. Chương 77, tiên đạo khó cầu ma đạo khó trèo. Thời gian đổi mới 2016-012-1 tác giả, Từ Trần. Bản giản thể đọc bản phồn thể đọc. Đạo chủng chương 77, tiên đạo khó cầu ma đạo khó trèo lên. Khai thông hội viên. Không nhận. Nhận tác giả, thời gian đổi mới 2016-012-1-1206 số lượng từ 3630 thẳng thắn, không làm bộ, khó được tiên đạo bên trong còn là có dạng này người. Từ Thanh thầm nghĩ lấy, thiên hạ không có tiệc không tan, Long cung yến cũng là như thế. Tiếng ca chậm rãi giảm đi, âm nhạc dần dần tan đi, từ ồn ào đến yên tĩnh, yến hội tan đi, Long Vương riêng phần mình đưa, thỉnh thoảng chào hỏi, cũng là nhìn qua vui vẻ hòa thuận. Đến phiên Vạn Tiên môn giáo chủ thời điểm, Long Vương cũng là cười dưới, thoáng như người xa lạ nói, Vạn Tiên giáo chủ đi tốt, Long cung tùy thời hoan nghênh. Vạn Tiên giáo chủ thanh lãnh nhân một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài, sau đó vẫn là ngoái nhìn mắt nhìn Từ Thành, Từ Thành minh bạch nhẹ gật đầu. Đến Từ Thành cái này thời điểm, Vương Hậu đi tới, nhìn xem Từ Thành nói, ngươi cùng Thiên Huyền giáo chủ cùng đi, nếu không cũng tiến không tới nơi này, ngươi lại là tiểu nữ khách nhân, cho nên tu vi thấp một chút, nhưng cũng đã có tiến Long cung tư cách, nhưng cũng chỉ là tư cách. Cho nên hy vọng ngươi không cần đem chuyện nơi đây nói ra, có đôi khi là biết quá nhiều sẽ chết, nhưng không nói ra thời điểm còn sẽ không chết. Long Vương cũng là mắt nhìn Từ Thành hòa ái cười hạ nói, con đường vô tận, ngươi còn trẻ, tự đi đi, ai cũng không biết ngươi điểm cuối cùng là nơi nào. Từ Thành nhẹ gật đầu, làm đối với cái này Long Vương nói lời rất là cảm kích. Ngược lại là đáng tiếc cái nào vương nữ, bởi vì cái này vương nữ đem Từ Thành mời tới liền là muốn cùng hắn vui lùa một phen, lại là không nghĩ tới mình trước đem mình uống cái say mềm, chìm đã ngủ say, chẳng hề làm gì thành. Vương Hậu giờ phút này cũng là đột nhiên nhớ tới cái gì thấp giọng nói, lưu lại điểm chuyện xưa mới, hiện tại nhà này nữ đã xem hết ngươi đã từng lưu lại những cái kia, còn cho bọn thị nữ, linh vật nhóm đều là lấy cái kia trong sách danh tự, nếu ngươi không phải tu sĩ, nếu ngươi không cùng mê muội niệm quyết có liên lụy, chúng ta vợ chồng hai người thật đúng là muốn đưa ngươi ở lại cái này biển sâu Long cung, cùng với nữ nhi của ta, nàng cả đời này tại Long cung bên trong biển sâu, cũng sợ là quá mức tịch mịch a. Vương Hậu có chút cảm thán nói. Từ Thành nhẹ gật đầu, hắn biết giờ phút này từ biệt lại là không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp nhau. Hắn nói cũng là nâng bút viết, thần niệm vận dụng ngòi bút như bay, mấy hơi về sau, chính là ở trên tốt cá mập trên ra, viết lên tự mình biết trên trăm cái cố sự. Từ Thành cảm thấy mình cùng cái này tiểu công chúa đoán chừng thật lâu cũng không có thể gặp được, nhưng là hắn lại sẽ không nghĩ tới, có đôi khi là duyên phận hắn không nói lời nào, nhưng là không ngừng đi lại. Từ Thành là cái cuối cùng đi ra. Trước mặt Thiên Đô sớm đã đi. Hắn sau khi rời khỏi đây, ngồi vẫn như cũng là xe ngựa kia, bên cạnh xe ngựa Sa Phu, nhìn xem Từ Thành tới, chính là giác ngựa, ra hiệu Từ Thành đi lên, Từ Thành nhẹ gật đầu, xe ngựa này chính là cổ động hơi nước, thẳng vào Cửu Thiên Chí Thượng. Những giáo chủ này sau khi rời đi, Long cung lại là khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ nói một câu cũng là có thể truyền bá rất rất xa, mà lại tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Long Vương nhìn xem cái kia đầy đất bừa bộn cùng không đứt tay thế hạ nhân, lau cái kia vương hậu trên đầu tán lạc xuống tóc xanh, thấp giọng cười nói, đã bao nhiêu năm, nàng là nàng ta là ta, còn có cái gì có thể lo lắng. Vương hậu bất ngữ. Long Vương thở dài nói, âm nhu dày đặc, ta chấn thủ lấy trong vương cung nếu như có thể dạng này một đời một thế cùng với các ngươi đã thật tốt, nhưng là nếu là chúng ta cũng không nói đến cái này phong ấn núi lòng tin tức thời điểm, nữ nhi kia chính là bị xuất sinh kia ngăn ở trên đường, nếu không phải Thiên Huyền giáo chủ, chỉ sợ còn không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên một đời một thế bình tĩnh đã bị đánh vỡ. Vương hậu đôi mắt đột nhiên mở ra, nói, ngươi muốn làm gì ngươi phải biết, năm đó chúng ta thành đạo thời điểm đợi, liền là hướng về phía cái này thủy tinh cung thể, ngàn vạn năm không thể rời đi nơi này một bước, mà chúng ta hậu đại mặc dù có thể rời đi, nhưng cũng là muốn gánh vác cái này số mệnh. Số mệnh không phải là không thể được phá vỡ, ta tại thế gian ăn một người thư sinh, ta lại ở chỗ này bế quan, đem hồn phách rót vào thư sinh kia bên trong, sau đó đi tìm cái kia thiên cơ lão nhân. Lão Long thấp giọng nói, thanh âm rất là trầm thấp. Ngươi. Vương hậu có chút không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài, nhìn xem cái kia Long Vương mang trên mặt tang thương khí tức, yên lặng cầm tố thủ sờ một cái nói, đi sớm, vì cái gì không? Đem thiên cơ lão nhân triệu hoán tới đây chứ. Chúng ta có quy củ của chúng ta, thiên cơ lão nhân có hắn quy củ của mình, nếu là tìm hắn khảo thí vận mệnh, nhất định phải đi hắn nơi nào, mấu chốt là ta cho rằng hắn đo lường tính toán vẫn là phải bắt lấy nơi đó quay đi quay lại trăm ngàn lần vô mệnh sơn mới có thể làm đến thấm nhuần chuyện thiên hạ, nếu không cho dù hắn tới, ta cũng không nhất định tín nhiệm cùng hắn. Lão Long Vương biết đến sự tình, so với thiên hạ bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, nhưng vẫn như cũng là thấy không rõ mảnh này hồng trần. Vương hậu nhẹ gật đầu. Lão Long Vương cũng là cười dưới, thấp giọng nói, cũng chính là một năm thôi, không phải cái gì sinh ly từ biệt, tội gì làm ra dạng này tiểu nữ nhi bộ dáng, ta sau khi đi, nhớ kỹ đem cái kia phong ấn lần nữa vùi lấp, sau đó đem cái này biển sâu thủy nhãn đại trận mở ra, đến lúc đó hy vọng vô sự, như có chuyện, đến bách thời điểm bất đắc dĩ, ngươi chính là tỉnh lại cùng ta, hồn phách lượn vòng phá vỡ huyết nục, cũng bất quá tổn thất một cái phân thân thôi. Vương hậu nhẹ gật đầu, nhìn xem con rồng già này vương sắc mặt một mảnh nu tình. Hai người bọn họ có thể nói chính là huynh muội, cũng có thể nói trên là vợ chồng, tại cái này bên trong biển sâu tương hỗ ràng buộc, tương hỗ trưởng thành, lẫn nhau đều đã trải qua hết thảy, Vương hậu giờ phút này trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng minh bạch có đôi khi không bỏ là vì tốt hơn đoàn tụ, cho nên cũng là miễn cưỡng vui cười lấy, nhìn xem cái kia Long Vương tiến vào cái kia nước trong mắt, bên trong mặt thất. Ngoài mặt thất mặt là một mảnh nước biển vô tận, biển trong nước đều là một mảnh màu đen, Long Vương từ cái kia một mảnh màu đen bên trong, nhìn ra cái bóng của mình, càng là nhìn ra mình đi trước vận mệnh, Long Vương cười khổ một tiếng nói, mau mau. Long Vương sau khi nói xong, liền là nhắm lại con mắt màu xanh lam, lần nữa mở ra thời điểm đã thay đổi một cái bộ dáng. Cái nào ngốc thư sinh, ngươi còn không đi tính sổ sách phải làm những gì? Thế gian mắt một thành trì bên trong, Long Vương nhìn xem mình nhục thân, lại là nhìn xem cùng chính mình nói chuyện người, túi đầu cười hạ nói, không làm cái gì sau đó đột nhiên ngẩng đầu, thân hình trong nháy mắt chính là biến mất. Người này dọa đến giật mình, lập tức vui chơi chạy. Ngươi biết có ít người, bọn hắn cuối cùng sẽ hướng hẳn phải chết con đường trên đi tới sao? Thiên đều nhìn Từ Thành hỏi. Từ Thành nghĩ đến Thiên Đô sẽ giết mình, nhưng là không nghĩ tới vội vã như vậy khó dàn nổi, mình một xuống xe ngựa đến cái này một mảnh bắc vực băng nguyên phía trên thời điểm, cái này Thiên đều liền hiện lộ thân hình. Từ Thành nghĩ vấn đề này, sau đó nói, sẽ không, bởi vì con đường này trong mắt của ta không chỉ có không phải một con đường chết, vẫn là một đầu sinh lộ. Không biết ngươi nơi đó trả lại tự tin, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không lại có, người chết là không có tự tin dạng này thuộc về người sống dạng này tình cảm. Thiên Đô là xuất thủ gọn gàng người, nếu là muốn lúc giết người, nói một đôi lời nói đã đủ rồi. Giờ phút này lần nữa nhìn xem Từ Thành chính là không nói chuyện, chỉ ở bên hông một vòng, bên hông đột nhiên truyền ra thanh âm ông ông. Từ Thành nhíu mày đến, hắn thật sự là đối với Thiên Đô những thủ đoạn này hoàn toàn không biết gì cả, hắn duy biết đến liền là năm đó huyết hải chìm nổi bên trong, cái này Thiên đều hóa thân sát thần, lấy ngàn vạn sinh linh chi huyết, thành tựu đạo thân thôi. Ông ông. Từ Thành miệng mũi đột nhiên tràn ra máu, Từ Thành lúc này mới phát hiện mình tứ chi, ngũ quan phía trên đã hiện đầy từng cái thật nhỏ mọc ra mặt quỷ giống như là con muỗi đồng dạng đồ vật, những vật này tốc độ quá nhanh, đến mức Từ Thành vừa nghe được thanh âm thời điểm, đã là đến Từ Thành trước mắt. Từ Thành ma niệm quyết vận hành đến cực hạn, tại bốn phía thân thể bên ngoài vờn quanh thành từng đạo màu đen che chướng đồng dạng đồ vật, nhưng những này con muỗi thậm chí ngay cả lấy suy nghĩ đều ăn, mặc dù ăn chính là lâm vào điên cuồng, sau đó lại trong điên cuồng chết đi, nhưng vẫn như cũng là không ngừng, mà lại số lượng quá nhiều. Từ Thành dần dần cảm thấy một loại bất lực. Thiên đều nhìn Từ Thành nói, ngươi có linh thú sao? Đáng tiếc, ta chuẩn bị nhìn xem ngươi linh thú lại là cái gì đâu, bất quá xin ngươi nhớ kỹ loại này linh thú danh tự, ta là chuyên môn vì ngươi ma niệm tìm tới một loại thiên ma quỷ con muỗi, ta tiếp nhận quỷ điện về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đi quỷ điện dùng cái này con muỗi đem cái kia lao điện chủ thi thể ăn, hắn hẳn là sớm một chút đem vị trí chuyện cho ta, không nên để cho chúng ta lâu như vậy. Thiên Đô thượng nhân nhìn xem Từ Thành tử bị những cái kia con muỗi không ngừng bị nuốt ăn, bị hấp thu, khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ Thành muốn chạy, muốn hóa thân hắc xà muốn nơi xa bỏ chạy, nhưng hắn biết cho dù là hóa thân hắc xà, cũng là không thể đủ thoát ly vật như vậy. Hắn cho nên đang chờ đợi, mà chờ đợi như vậy là Từ Thành không muốn nhất muốn, bởi vì chờ đợi như vậy liền là ý vị sinh mệnh đều là ở tại trong tay của hắn, tại cái khác thương hại tử hạ. Từ Thành không muốn như thế, nhưng thường thường lại nhất định phải như thế. Từ Thành tại nhẫn lại, hắn có chút một ngày bằng một năm, cái này Thiên đều là một cái hung lệ người, giờ phút này hắn không chỉ có chết muốn Từ Thành giết, còn là muốn nhìn tận mắt Từ Thành bị những này con muỗi ăn, hóa thành bên trong thịt. Từ Thành cảm thụ được ma niệm càng ngày càng ít, cuối cùng rốt cục lộ ra một điểm lỗ thủng, một cái con muỗi trong chốc lát chuyển vào, miệng vừa hạ xuống, Từ Thành toàn bộ mặt đều là xuất hiện một cái lỗ thủng, mà là Từ Thành phảng phất vẫn là cảm giác đạo một loại nhói nhói. Thiên Đô thì là nhìn xem, yên lặng cười, lộ ra một mặt răng trắng, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ là đem dùng không tướng vô niệm cảnh giới cho những này con muỗi lên, như vậy Từ Thành chính là sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn ưa thích con muỗi loại này dãy rủa, loại này dãy rủa để hắn nhớ tới khi còn bé mình nhìn xem những người khác đánh lấy mình, trên mặt bọn họ hưởng thụ cảm giác như vậy, lúc kia, hắn liền thề, hắn muốn gấp 10 lần đem loại cảm giác này hưởng thụ trở về, cả cuộc đời đều là muốn phủ đầy dạng này hưởng thụ. Bây giờ xem ra hắn làm được không chỉ là thế gian người không thể đạt tới độ cao, còn làm đến tại tu hành giới cũng là liền là những người phàm tục kia trong mắt tiên nhân không sở hữu đạt tới độ cao, cảm giác như vậy thật là tốt. Tấu chương đã là chương mới nhất. 20160121200 cho sử dụng ký tên ngăn bảo tồn nhanh nhất mau trở về tiếp xin nhớ ký chúng ta địa chỉ internet địa bên trong điệp tiểu thuyết internet mị si ẩn ỉm bỏ sách lệ tiểu thuyết internet vđvđvđ zzzitnet đạo chủng chương 77, tiên đạo khó cầu ma đạo khó trèo lên quy 2 chương 78, mặt quỷ con muỗi ăn huyết đủ chương 78, mặt quỷ con muỗi ăn huyết đủ thời gian đổi mới 20160122 tác giả từ trần bản giản thể đọc bản phồn thể đọc đạo chủng chương 78, mặt quỷ con muỗi ăn huyết đủ khai thông hội viên không nhận. Nhận tác giả, thời gian đổi mới, 20160122106 số lượng từ, 3563 mặt quỷ con muỗi chỉ có một cái, nhưng lại cực kỳ độc ác, tại Từ Thành trên mặt hút lấy, trên mặt hắn có thể thấy được xuất hiện một cái lỗ thủng, bốn phía làn da cũng là lom luôn xuống dưới, trắng bệnh như tờ giấy. Từ Thành sắc mặt khẽ động, ma niệm quyết hóa thành một thanh cạo xương loan đao, tinh tế nhọn, vậy mà trực tiếp đem cái kia khuôn mặt 1/4 xé kéo xuống, xoẹt một tiếng, đó là da thịt từ mặt xương trên kéo xuống thanh âm, thanh âm thanh thúy. Từ Thành lại là phảng phất cảm giác không thấy đau nhức, dùng ma niệm hóa thành cạo xương loan đao, đem cái kia thịt nhau đâm lên, sau đó nhìn cái kia tại trên mũi đao mà không ngừng dãy rủa lấy mảnh con muỗi nhỏ, thở hắt ra, miệng đều là có chút hở, cũng mang tới thanh âm tê tê. Đem cái kia con muỗi sinh sinh thổi chết rồi. Ma niệm quyết hóa thành cạo xương loan đao, cũng là biến mất. Thiên Đô thì là nhìn xem dạng này một màn cười, Thiên Đô cười, không phải phổ thông tu sĩ như vậy âm độc cười, như thế cười không thích hợp Thiên Đô, Thiên Đô cười là trước từ khóe miệng bắt đầu, sau đó khẽ động trên khóe miệng phương cơ bắp, sau đó cái kia cơ bắp kéo theo dưới khóe miệng phương bờ môi, lộ ra một cái vừa đúng tiêu dung. Nụ cười như thế phảng phất không phải đáng cười, mà là tại tinh chuẩn khống chế mình hết thảy, khống chế đến cực hạn, tiếu dung cũng biến thành không thú vị, bởi vì muốn cười, lại là không còn có cười cảm giác, chỉ có khô cằn dẫn động tới cơ bắp. Nhưng Thiên Đô nhưng như cũng hưởng thụ lấy cảm giác như vậy, bởi vì chí ít hiện tại thời điểm như vậy, hắn có thể cảm giác được một loại người mới có thể nghiệm, cái kia chính là hưởng thụ địch nhân trước khi chết dãy rủa. Hắn sẽ không nói năm đó hắn có thể dùng càng thêm nhu hòa thủ đoạn đem cái kia Bắc vực ba phái người toàn bộ giết chết, nhưng lại là càng muốn dùng người nhất là âm tàn thủ đoạn độc ác, dùng cái kia đầy trời huyết hải đem cái kia ba phái người triệt để giết chết thủ đoạn, vì chính là muốn nhìn lấy bọn hắn loại kia dãy rủa, gào thét, oán giận cảm giác. Đủ rồi. Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên, quỷ tử thành nhẹ nhàng thở ra, cái kia con muỗi lại là nhân cơ hội mà vào, giống như là cái kia huyết nhục chỗ sâu đâm tới, tử thành không chút do dự, cũng là xoẹt lập tức lại là đem cái kia nửa gương mặt toàn bộ xé kéo xuống, không có huyết nhục mơ hồ, không có đấm máu dáng vẻ, bởi vì tại cái kia con muỗi tiến đến trong chốc lát liền là đã hấp thu hết tử thành tất cả huyết dịch, tất cả trên mặt trong mạch máu máu. Tử thành nửa gương mặt cũng được một loại bạch cốt bộ dáng, chỉ có mắt bộ phận làn da, hay là tại phía trên kia lung lay sắp đổ, một mặt mặt người, một mặt bạch cốt mặt, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia trên môi răng, bộ dáng như thế khi thật là khủng bố. Thiên Đô giờ phút này ngẩng đầu lên, nhìn xem xa như vậy chỗ vừa mới xuống xe ngựa Vạn Tiên giáo chủ, con ngươi hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng là thấp giọng cười hạ đạo, gặp qua Vạn Tiên giáo chủ, Vạn Tiên giáo chủ ứng nhớ kỹ, giáo chủ năm đó cùng Vạn Ma giáo chủ năm đó ước định đi. Vạn Tiên giáo chủ thấp giọng nói, nhớ kỹ, ngươi yên tâm, lấy thân phận của ta còn khinh thường tại ra tay với ngươi, ngươi vẫn là kém chút. Thiên Đô cười dưới, sau đó khỏe miệng nói thì thầm, tự nhiên là so với các ngươi những giáo chủ này cấp bậc nhân vật, kém rất nhiều. Lúc ấy vừa mới dứt lời về sau, cái này Thiên đều khỏe miệng chính là lóe lên một đạo tàn khốc, cái kia vô số con muỗi trong chốc lát biến thành vô cùng to lớn, sau đó nổ tung lên, một biến hai, nhị biến ba, lập tức liền là đem cái kia tử thành bao khỏa tại trong đó. Thiên Đô cười hạ sau đó có chút điên cùng nói, kém nhiều như vậy có thể như thế nào, ta có còn hay không là giết ta đáng giết người. Vạn Tiên giáo chủ nhìn xem cái kia đã càng ngày càng mật con muỗi bậy nói, quả nhiên là Vạn Ma tông khâm điểm người thừa kế, bất quá ngươi giết cũng chính là giết, dạng này khảo nghiệm đều không tiếp thu được, như vậy cũng không thể có bản lĩnh tiếp. Vừa dứt lời, thậm chí vẫn chưa nói xong, cái kia mang theo bím tóc đuôi ngựa nữ tử chính là kinh ngạc nhìn cái kia hơi kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó phản ứng lại sự thất thố của mình, chính là che miệng, trầm thấp lui ra phía sau tại cái kia Vạn Tiên giáo chủ cái bóng bên trong, không biết làm sao. Vạn Tiên giáo chủ nhìn xem bên kia, Tử Thành đã ra chóc thịt bong, mang lên trên mặt lại là mang tới một chút xíu người thắng sát thái, vô số muỗi chữ đã toàn bộ chết đi, bị một thanh kiếm mặc cùng một chỗ, sau đó không ngừng hóa thành hắc vụ biến mất, rất khó có thể tưởng tượng, Tử Thành là thế nào trong nháy mắt ra nhiều như vậy kiếm, mà thiếu tướng những vật này toàn bộ đâm chết, cái này cần không chỉ có kiếm thuật, còn có to lớn nghị lực cùng dũng khí. Tử Thành toàn thân trắng bệch như chết người, nhưng con ngươi lại là đỏ bừng một mảnh, không biết là bởi vì sắc mặt như trong suốt trắng hay là bởi vì cái khác, cái kia con ngươi vậy mà không có bị trọng thương ảm đạm, ngược lại là có một điểm tinh thần vô cùng phấn chấn, sát khí lâm nhiên. Đi. Thiên đều nhìn cái kia Vạn Tiên giáo chủ một chút, nhìn xem cái kia Vạn Tiên giáo chủ không dành chú ý tại nơi này, con ngươi động dưới, chính là lấy ra một cái đầu đinh truy, hướng về Tử Thành trái tim mà đi, cái này đầu đinh, cái rủi nhất là âm tàn, lúc đi ra, liền là có một cỗ mùi máu tanh, chung quanh cỏ cây đều là biến thành một loại màu xám. Vạn Tiên giáo chủ lại là duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, đem cái kia cái rủi cả lại, thả trên ngón tay ở giữa loay hoay, sau đó nhìn Tử Thành nói, hài tử đáng thương. Tử Thành hiện tại nửa gương mặt đã không có, toàn thân cao thấp lại là đều là vết thương, chỉ có hai cái con ngươi, nhìn qua giống như là cái nhân loại, nhưng là trong con ngươi lại là cất dấu ác ma. Thanh kiếm cho hắn, Vạn Tiên môn có 4 thanh tiên kiếm, Tuyệt Sát tiên kiếm, Diệt Sát tiên kiếm, Bóp Chết tiên kiếm, Lục Sát tiên kiếm, 4 thanh tiên kiếm, phía dưới mới là ta Mây Trôi, Thái thượng trưởng lão Cẩm Tú, còn có kiếm kia tông giáo chủ Thanh Hoa, trong thiên hạ cũng chính là chỉ có cái này mấy cái kiếm mới có thể được xếp hạng số. Tử Thành trong lòng thầm nghĩ, còn sẽ có ta Thanh Ngọc. Vạn Tiên giáo chủ thấp giọng nói, Thiên Đô thì là ở một bên lặng lẽ hướng lấy đằng sau rời đi, hắn là người thông minh, mà người thông minh đều là biết, dưới tình huống như vậy, bỏ trốn mất dạng tốt. Đem Bóp Chết tiên kiếm cho Tử Thành, chặt Thiên Đô một cái cánh tay, cho hắn biết cái gì là có tiềm lực người, hoặc là biết, còn chưa tới nơi cảnh giới nhất định, còn không có tu vi nhất định thời điểm, liền đi khiêu chiến càng cao cấp bậc tồn tại là cỡ nào một kiện chuyện nguy hiểm. Vạn Tiên giáo chủ lạnh nhạt nói, nhưng là lời nói lại là để lộ một cỗ sát ý. Thiên Đô quay người biến thành hóa thành một đoàn huyết sắc hồng quang, hướng về nơi xa mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng là cái kia Vạn Tiên giáo chủ tay áo dài chữ như là mây trôi, hướng về nơi xa hất lên động, trong chốc lát liền đem cái kia huyết sắc hồng quang kéo xuống Tử Thành trước mặt. Tử Thành nhẹ gật đầu cười dưới, nụ cười như thế đạo giống như là thuốc tiết, thậm chí so với khóc vẫn là phải khó chịu nhiều. Cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ tử từ bên hông kiếm trong hộp, chọn lấy dưới, giống như là chọn phế liệu, sau đó đem lấy cái kia thiên hạ ở giữa nhất là nổi tiếng Lục Sát tiên kiếm, đặt ở Tử Thành phía trước. Tử Thành không cẩn thận mò tới cái kia bím tóc đuôi ngựa tay của cô gái, bím tóc đuôi ngựa nữ tử sắc mặt hơi ửng đỏ hạ. Tử Thành lại là không lo được nhiều như vậy, lấy tới kiếm đến, chậm rãi đi tiến bộ, nhìn xem ngày đó đều không nói gì, Thiên Đô thì là gào thét, có chút tức giận nói, sâu kiến ngươi dám như thế. Tử Thành lắc đầu, sau đó cầm kiếm chém xuống. Kiếm cắt vào thịt thanh âm bên trong rất là êm tai, phát ra một loại giống như là chặt đầu gỗ đồng dạng thanh âm, Lục Sát tiên kiếm cùng phổ thông kiếm không có cái gì, nhưng là bốn giết trong tiên kiếm hèn hạ nhất một thanh, mặc dù là tiên đạo người chế tạo kiếm, nhưng lại một mực bị cho rằng là một thanh ma kiếm. Bởi vì cái này tiên kiếm chỉ cần đâm vào phía trên liền là cái kia Lục Sát tiên kiếm kiếm trượng, liền là tự động rũa ra gai ngược đến, sau đó nói đạo cổ quái kinh lực chính là rót vào đến bị đâm nhập người thân thể bên trong, thần hồn bên trong, được vinh dự thiên hạ đệ nhị hình phạt, thậm chí là sống không bằng chết. Mà đệ nhất thiên hạ hình phạt là năm đó Long Vương bị cái kia Tuyệt Vô Đạo chỗ bắt lấy thời điểm, nhận hình phạt, cái kia hình phạt được xưng là nghịch vảy rồng. Tử Thành nhìn xem ngày đó đều trên mặt dữ tợn, trong lòng không vui không buồn, tra tấn một người thời điểm, nếu như mình quá xâm nhập quá sâu, thậm chí say mê cái loại cảm giác này thời điểm, chính là lại biến thành cố chấp. Cuối cùng thực hành hình phạt người cùng đồng dạng thi hình phạt người đều sẽ biến thành điên cuồng đến, cuối cùng đã mất đi ban đầu thời điểm bản tâm. Mà duy có không gì sánh nổi không vui mới là tốt nhất. Từ Thành chính là như vậy, bất quá cái này cảnh giới vẫn là quá cao, Từ Thành làm đến không thật là tốt, cho nên kiếm kia đâm vào xương kia thời điểm, Từ Thành còn là cố ý thả chậm một chút, rất chậm, nhưng xương cốt có tận thời điểm, chung quy là sẽ bị chặt xuống. Vạn Tiên giáo chủ nhìn xem cái kia tay cụt, sau đó nhìn mắt Từ Thành cười hạ nói, ngươi làm rất tốt, mà ngươi có thể đi. Thiên Đô sắc mặt đã trở về nguyên bản lạnh nhạt, giờ phút này trong con ngươi đã tràn ngập một loại huyết hồng sắc, nhìn xem Từ Thành nhìn xem Vạn Tiên giáo chủ, sau đó hóa thành một đoàn mây đen quay người biến mất. Từ Thành nghi ngờ mắt nhìn Vạn Tiên giáo chủ, Vạn Tiên giáo chủ thấp giọng nói, ngươi khẳng định sẽ rất nghi hoặc ta vì cái gì không giết hắn. Từ Thành nhẹ gật đầu. Vạn Tiên giáo chủ nói, ra mặt kỳ thật đối với ta mà nói rất trọng yếu, những bọn tiểu bối này có thể không cần mặt, nhưng ta là không thể không cần mặt, năm đó Vạn Ma giáo chủ hòa ta ước định không thể đối với bọn tiểu bối xuất thủ, chí ít không thể giết chết bọn hắn, đương nhiên nếu như bọn hắn mạo phạm thời điểm là có thể, bất quá dạng này mạo phạm, muốn hắn một cái cánh tay ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi kiếm lời. Từ Thành gật đầu nói, đa tạ Vạn Tiên giáo chủ. Vạn Tiên giáo chủ nhìn xem Từ Thành toàn thân cao thấp bộ dáng, nói, ngươi nhất định là sẽ cảm thấy ta là sẽ đem ngươi toàn tỉnh trên dưới thương thế, hoàn toàn khôi phục, làm ngươi có thể sống sót ban thưởng, sau đó lại lần đem cái kia truyền thừa truyền lại cho ngươi, thành tựu một đoạn hậu bối bị tiền bối dịu dắt cố sự đi. Từ Thành suy nghĩ một chút nói, Từ Thành không dám. Không có cái gì không dám, chí ít ngươi nếu dám muốn a. Vạn Tiên giáo chủ nói, ngón tay như bạch ngọc, hướng về Từ Thành huy động chỉ chốc lát, sau đó liền hướng về hư giữa không trung tung bay mà đi, ngồi ở cái kia trên không trong xe ngựa, sau đó hành tẩu mà đi, nhàn nhạt lời nói truyền đến tới nói, trong vòng 2 năm đến ta Vạn Tiên tông, tuyệt tình trên sườn núi, nếu không ngươi cả một đời chỉ có thể là cái phàm nhân rồi. Từ Thành nghe xong cười khổ một cái, nhìn xem toàn thân mình trên dưới vết thương có chút không biết đi con đường nào, cái này Vạn Tiên giáo chủ, đơn giản cố tình gây sự. Quy 2 chương 79, phản pháp quy chân trà sắp phàm. Chương 79, phản pháp quy chân trà sắp phàm. Thời gian đổi mới 20160124 tác giả, Từ Trần. Đạo chủng chương 79, phản pháp quy chân trà sắp phàm. Khai thông hội viên. Không nhận. Nhận tác giả, thời gian đổi mới 20160123120 số lượng từ 4048 Vạn Tiên giáo chủ tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, ngoại trừ cho Từ Thành một cái mạng nhỏ về sau, chính là không có cái gì lưu lại, đương nhiên không tính lưu lại một cái phong ấn tất cả tu vi phong ấn, đương nhiên cái này lưu lại còn không bằng không lưu lại. Từ Thành bất đắc dĩ thở dài, sờ một cái gương mặt, nếu không phải hắn vẫn là tu sĩ chi thể, dạng này cơ hồ đem nửa bên mặt toàn bộ cắt xuống hậu quả, cơ hồ liền là đủ để cho hắn lập tức chết đi, bất quá bây giờ cũng là cách chết không xa. Từ Thành đứng tại cái này bắc vực một gò núi nhỏ lên, hướng về bên ngoài nhìn lại, bên ngoài là mênh mông dãy núi, xanh um tươi tốt ở giữa, cũng là tàng long ngọa hổ. Lạnh lẽo gió thổi qua hai gò má, lập tức đau rát. Không qua đường lại như cũ muốn đi lấy, đây có lẽ là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, thành vì một phàm nhân, cái này đã là rất nhiều năm không có trải qua sự tình. Từ Thành bấm một cái đạo quyết, mảy may linh khí không có, chỉ có thể mặc cho lấy máu trên mặt dịch chậm rãi lưu động, huyết thủy theo vết thương, lần nữa chậm rãi nhỏ xuống, một đường máu tươi, một đường dấu chân, lảo đảo, vô cùng chật vật. Nếu không phải Từ Thành đã nhận qua linh khí cải tạo cùng huyết mạch cải biến, chỉ sợ dạng này đổ máu đã có thể làm cho hắn đã chết đi, nhưng mặc dù là như thế, da thịt như cũng đau đến chết lặng, về sau máu không lưu, vết thương cũng chậm chậm khôi phục, nhưng vẫn cũ tại sắc mặt lưu lại mấy đạo tung hoành vết sẹo, nhìn qua rất là dữ tợn kinh khủng. Từ Thành thì là đi qua mấy cái gò núi, sau đó tiếp tục đi tới. Hắn quan sát đến mình, càng là nhìn xem cái này bắc vực, từng bước một, có lẽ có thể đến dài đằng đẵng, có lẽ có thể lại lần nữa đến cái kia Vạn Tiên Tông bên trong, tuyệt tình tiên sơn núi phía trên, nhìn xem cái kia Vạn Tiên giáo chủ, thấp giọng nói một câu, ta tới. Sư phụ, thế nào? Vì ta dạy qua ngươi cái gì? Vạn Tiên giáo chủ thấp giọng hỏi, thanh âm rất là lạnh nhạt, có chút lơ lửng không cố định cảm giác, để cho người ta đoán không được Vạn Tiên giáo chủ chân thực ý tứ. Tuyệt tình, vong tình, đoạn tình, vô tình. Vậy là tốt rồi. Vạn Tiên giáo chủ có chút vui mừng nói. Thế nhưng là, cái này cùng tình không quan hệ. Vạn Tiên giáo chủ muốn hạ, tuyệt vọng tuyệt tình, ngươi có thể làm đến điểm ấy liền tốt. Nhưng sư phụ dạng này ý nghĩa như thế nào? Vạn Tiên giáo chủ mắt nhìn bên cạnh xe ngựa ngồi cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ tử nói, ngươi biết năm đó tuyệt vô đạo, kinh mạch đứt từng khúc, linh khí hao hết thời điểm là làm thế nào sống sót, sau đó hành tẩu ngàn vạn dặm, tìm tới Vũ Linh thảo sự tình sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ tử lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa cũng là theo lắc lư, nữ tử này biết Vạn Tiên giáo chủ sự tình, nhưng biết cũng chỉ là có chút tin đồn, chân tướng vĩnh viễn theo tuyết nguyệt, chôn giấu năm đó trải qua những chuyện kia trái tim con người bên trong. Hắn sinh sinh đi qua, đi 2 năm, đến chỗ kia thời điểm, nếu không phải năm đó Vạn Ma môn giáo chủ cũng ở đó, sau đó lại đem hắn thu làm đồ đệ, hắn cho dù ăn hắn tìm được Vũ Linh thảo, cũng là sẽ chết đi. Vạn Tiên giáo chủ thấp giọng nói, con người bên trong tựa hồ hiện lên một cái tùy ý tung hoành đại ma đầu thân ảnh, chỉ có mất đi về sau, mới là sẽ hiểu được chân quý, đây là ở đâu bên trong đều thích hợp đạo lý, có lẽ năm đó cái này Vạn Tiên giáo chủ từng có cố chấp, từng có điên cuồng, từng có tuyệt tình, nhưng là hiện tại hắn chỉ sợ không giống như là nàng lập thành quy củ như vậy tuyệt tình, tưởng niệm sẽ cả một đời đi theo nàng. Bím tóc đuôi ngựa nữ tử minh bạch cái này Vạn Tiên giáo chủ nói lời, cũng minh bạch Vạn Tiên giáo chủ đưa cho Từ Thành khảo nghiệm ý nghĩa. Bất quá bím tóc đuôi ngựa nữ tử rất khó đem cái kia Vạn Tiên giáo chủ nói tới kiên nghị, lãnh khốc tuyệt vô đạo cùng cái nào tại cái kia biển sâu long cung chiến đến tiệc, ăn chó không để ý tới bánh bao, miệng đầy đều là chất béo thanh tú nam tử liên hệ với nhau. Bất quá nàng biết nàng tu vi quá thấp, vô luận như thế nào nghĩ, đều cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Vạn Tiên giáo chủ khẽ thở dài, mắt nhìn mặt trước cái kia xe ngựa, vươn tay, nô ra một đạo màu xanh nhạt linh khí, xe ngựa đột nhiên tăng tốc, hướng về Vạn Tiên tuyệt tỉnh trên sườn núi mặt mà đi. Từ Thành vẫn như cũ hướng về phía trước đi đến. Đã đi mấy canh giờ, từ ánh dạng đông đến mặt trời lặn. Sơn gió rất lạnh, nơi này cũng bất quá là mới ra Bắc vực phía bắc xa xôi cực bắc chi địa thôi. Từ Thánh run lẩy bẩy nhìn lên trước mặt sơn phong, thấp giọng thở dài, hắn hiện tại có hai cái lựa chọn, một cái làm phàm nhân, hai là đi tìm Vạn Tiên giáo chủ giải trừ phong ấn, mà đi tìm Vạn Tiên giáo chủ giải trừ phong ấn, vẫn như cũng là có hai lựa chọn. Một cái dựa vào nghị lực, kiên cường tiến đến, sau khi tới giải trừ có lẽ không giải trừ toàn bộ bằng vào, Vạn Tiên giáo chủ mấy năm sau tâm tình, có lẽ sau khi tới cũng sẽ là không vui một trận. Một cái khác thì là không đi, mà là tiềm tu, chậm rãi đem cái kia phong ấn tìm tới phương pháp phá giải, đem cái này phong ấn phá vỡ đi ra, lại lần nữa khôi phục tu vi, sau đó tiếp tục trên đại đạo hành tẩu. Từ Thành trái lo phải nghĩ, lại là phát hiện căn bản không có song toàn kế sách, bởi vì căn bản không có cái gì biện pháp là hoàn mỹ, hắn không có nắm chắc tiềm tu trong vài năm có thể đem Vạn Tiên giáo chủ, dạng này một cái không tướng kỳ cảnh giới người bảy phong ấn giải trừ. Cho dù là hiện tại, Từ Thành cũng là không thể đủ phát hiện cái kia phong ấn ở nơi nào, thậm chí căn bản chính là không có cảm giác được cái kia phong ấn tồn tại, tựa như là cái kia phong ấn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có lẽ thuyết tu vi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, linh khí chính hắn cũng căn bản không có tu luyện, hết thảy đều giống như không có chút nào rơi vào. Từ Thành nhìn xem núi này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, phải biết hắn chỉ là tu sĩ, mà không phải thể tu, cho nên thân thể này không có linh khí tầm bổ, vẫn là sẽ sợ cái này hàn phong, e ngại trong núi manh thú, mặc dù huyết mạch tiến hóa để Từ Thành thân thể đã đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi, nhưng linh rắn lột ra về sau, Từ Thành vẫn là không có tăng cường dạng này tu luyện, bởi vì hắn cảm thấy không tất yếu, nhưng là không nghĩ tới một điểm sơ sẩy liền là tạo thành bộ dáng như. Vậy, hoàng hôn cứ như vậy chậm rãi giáng lâm xuống, hổ báo xài lang giống lên một tiếng, trước kia tại Từ Thành nghe tới là một loại sinh mệnh khí tức, bây giờ lại là có điểm e sợ. Từ Thành nghĩ đến, đến cuối cùng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, không phải liên quan tới phá mở phong ấn, mà là tại Bắc vực bên trong hắn vẫn là cái tiểu tu sĩ thời điểm, hắn nghe được thế gian lời nói, Bắc vực nhiều đạo tặc, thiện giết người cấp của. Từ Thành nghĩ đến cái này về sau, khoe miệng cười khổ một tiếng, lỗ tai khẽ động, chính là minh bạch mình nhớ tới hơi chậm một chút. Người thư sinh kia, có cái gì đồ vật, đều mẹ nhà hắn cho lấy ra ta. Từ Thành nhìn xem cái kia đạo tặc, con ngươi lóe lên một đạo sắc ý, hắn hiện tại cho dù là cái phàm nhân, nhưng cũng là có 19 loại phương pháp đem phỉ đồ này giết, nhưng là một lát cũng là đầu tê dần, con mắt liếc về phía sau lưng, nhìn xem một cái kia cầm cục gạch nữ tử. Trong lòng nói thầm, thật hắn a, thật hắn a. Từ Thành trong lòng ngàn vạn cái, thật hắn a hiện lên, sau đó chính là mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Ca, đây là đầu cá lớn không? Nhìn qua không phải, bất quá cũng là có thể nhập bọn, nghe nói gió lốc trại, bên kia đến cái thư sinh về sau, chính là biến thành cái bộ dáng, thành cho chúng ta nơi này lớn nhất trại, mà chúng ta nơi này cũng là thiếu khuyết cái dạng này thư sinh, cho đại ca nhìn một chút. Ca chúng ta trước kiểm tra đi. Sơ cái bờ mông, nhớ kỹ giang hồ có giang hồ quy củ, trung nghĩa vào đầu, chúng ta làm sao có thể có đại ca làm ra chuyện như vậy. Cả ta đã hiểu. Đem người trên lưng, mang lên đi lên, đại ca phải biết chúng ta cũng mang đến cái thư sinh nhất định sẽ rất là vui vẻ, lại nói, tiểu lục tử ngươi động tác làm sao nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi tại ta đằng sau đi đâu làm sao đột lại chính là đến phía sau người nọ đi. Tiểu Lục Tử là một cái toàn thân da đen nhẹm tiểu nữ hài, đại khái là 11-12 tuổi niên kỷ, bộ dáng tại da tay ngăm đen phía dưới, thấy không rõ lắm, bất quá thân hình cũng là nhỏ gầy tới cực điểm, nhìn lại đi có chút đón gió liền ngã cảm giác. Tiểu Lục Tử giờ phút này đáp lời, ta cũng không biết đấy, liền là cảm giác người này nguy hiểm vô cùng, sau đó liền đột nhiên đến phía sau hắn giống như thân thể đột nhiên có cỗ tử khí lực. Đi thôi, về núi trước, xem ra ngươi là có đại phát triển liệt. Hoàng hôn về sau, cái này một cao một thấp tử con Từ Thành chính là hướng về cái này bắc vực sâu trên phía trên hành tẩu mà đi, từng bước một ở giữa Từ Thành liền là vào cái này phỉ hóa tử bên trong. Tiểu Ngũ ngươi mang đến thư sinh này là cái gì đồ chơi, mặt mũi này tại sao như vậy nhiều vết sẹo. Tiểu Tứ Tử ngươi xem một chút thư sinh này mang theo kiếm này, ai làm sao nhổ không ra. Tiểu Tam Tử ngươi xem một chút thư sinh này mang theo ngọc bội kia tử, nhìn qua thực là không tội a. Đại ca chúng ta đem thư sinh này làm đi, không phải tỉnh lại không nhập bọn tử làm sao bây giờ, thế nào. Tiểu Lục Tử ngươi mang tới ngươi nói một câu. Ta cảm thấy giết cái kia liền giết. Đại ca ngươi đi con dao kia, không cần ngươi cầm cái kia thanh phá đao, lao thất liền là bị đao kia tử hại chết, lại là lây dính như vậy thứ gì, đều là lỗi của ta. Giết, giết, giết không được a. Tiểu Lục Tử nói hồi lâu, đột nhiên nói ra. Tiểu Lục Tử ngươi nói lắp, hôm qua không phải xong chưa? Ta cũng không biết, không biết, không biết, không biết là làm sao về đúng vậy a. Từ Thành ngẩng đầu lên thời điểm, bên hai trên chính là không ngừng nghe dạng này âm thanh ồn ào, sau đó chính là quên mình thân ở hoàn cảnh, quắt, tất cả câm miệng. Bốn phía lập tức không có thanh âm, cũng dám giống chúng ta. Đại ca ngươi đi giết hắn. Nhị đệ, ngươi đi, đại ca nơi này có vết thương. Tốt, ai u, tam đệ ngươi đi. Tứ đệ, tiểu ngũ người ngươi mang tới, ngươi chính là mình đi giết. Tiểu Lục Tử ngươi chả là tự mình động thủ đi. Ô ô, đều tại ngươi. Tiểu Lục Tử. Từ Thành nhìn xem mấy cái này vây quanh mình một vòng người, rất là im lặng, thấp giọng nói, nơi này là nơi nào a? Thiên Lang Sơn, chúng ta chết Thiên Lang sáu huynh đệ, lục huynh muội. Lá Triệt nghe lời này về sau, lập tức nở nụ cười, thấp giọng nói, các ngươi lên núi mấy ngày? 10 ngày, hôm nay là ngày thứ 10. Từ Thành nghĩ lại là hỏi, các ngươi ăn mấy bữa cơm no? Tiểu Lục Tử gặp gềnh mà nói, đại khái là hai bữa. Cái gì? Ngươi lúc nào ăn chính là thứ hai rừng? Tiểu Lục Tử ngươi làm sao? Là ăn vật kia thì ta. Tiểu Lục Tử cấp bách nói. Tấu chương đã là chương mới nhất. Quy 2 chương 80, Thanh Ngọc khai phong chu đạo tặc. Chương 80, Thanh Ngọc khai phong chu đạo tặc. Thời gian đổi mới 2016-0126 tác giả, Từ Trần. Đạo chủng chương 80, Thanh Ngọc khai phong chu đạo tặc. Chương 80, Thanh Ngọc khai phong chu đạo tặc. Thuộc loại: võ hiệp tu chân. Tác giả: Từ Trần Tiên Sách. Đọc trên điện thoại tiểu lục tử, ngươi điên rồi sao? Đói đến thực sự không chịu nổi. Nhìn chương mới nhất mời đến, mời mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Con tốt, ngươi không có cái gì sự tình, không phải ta làm sao cùng cha ngươi cha bàn giao a? Từ Thánh nghe dạng này cãi nhau đầu đều là lớn, giờ phút này muốn từ trên giường đứng lên, nhưng là đầu lại ông một cái, mắt tối sầm lại, bịch lập tức liền là ngã trên mặt đất. Tiểu lục tử nhanh lên đem Từ Thánh đỡ lên. Từ Thánh lắc lắc đầu, sờ một cái mặt, chính là minh bạch, chỉ còn lại linh khí, thậm chí huyết nhục bên trong linh khí đều là bị thân thể này chữa trị mặt mũi này chỗ dùng hết, nhưng mặc dù là như thế Từ Thánh vết thương vẫn là không có tốt quá nhiều, mà lại bởi vì từ huyết nhục bên trong rút ra linh khí, cũng là để Từ Thánh thân thể suy yếu đến đỉnh điểm. Từ Thánh nhắm mắt suy tư một hồi, một lát đột nhiên cười xùy một hồi, hất ra cái kia tiểu lục tử đen xì thủ, trong lòng lớn tiếng mắng, cơ hồ dùng đến tự mình biết tất cả lời mắng người. Một lát Từ Thánh trấn định lại, nhìn xem vây quanh mình một vòng nhân đạo, các ngươi liền là cái này đỉnh núi mao tặc sao? Đại ca, người nói chuyện cũng quá khó nghe, chúng ta làm hắn đi. Từ Thánh lắc đầu, nhìn xem cái kia vẫn muốn làm mình có người nói, giết một người không tính là cái gì bản sự, ta có thể giao cho các ngươi giết vài trăm người, mấy ngàn người bản sự, giết tới tay ngươi mềm. Đây là cái này 6 tên phỉ đồ bên trong lão tứ, cũng là nhìn qua nhất là giống như là phỉ đồ một cái, chỉ bất quá sắc mặt có chút mất tự nhiên trắng bệnh, giống như là bệnh nặng mới khỏi. Cái gì biện pháp? Từ Thánh lắc đầu, ra hiệu hắn quá mức sốt ruột, thầm nghĩ, chỉ có thể bắt đầu từ nơi này, theo dựa vào chính mình lực lượng chậm rãi đứng lên đi, 2 năm sau, ta tất nhiên sẽ đến Tuyệt Tỉnh Tiên Sơn núi. Các ngươi thiếu một vật, một cái chức vị. Cái gì chức vị? Từ Thánh nói, quân sư. Đúng, đúng, cái này lớn lên khó chịu thư sinh nói rất đúng, chúng ta kém liền là một quân sư. Ngươi có bằng lòng hay không nhập bọn? Cái này đại ca lại là cái người hào sảng, giờ phút này con mắt lửa nóng nhìn xem Từ Thánh. Từ Thánh khẽ gật đầu, cái này dâu quay nón hắn tử, chính là mặt đỏ con mắt, thấp giọng nói, chúng ta cũng mụ nội nó có quân sư. Từ Thánh nhẹ gật đầu, chỉ nơi xa. Tiểu lục tử có chút không biết làm sao nhìn xem, suy nghĩ còn không có chỉnh lý xong, chỉ là có chút cảm thấy người này là lợi hại như vậy, thậm chí hắn có một loại cảm giác, từ hôm nay trở đi, mình nắm qua người, sẽ cải biến nhân sinh của mình hết thảy. Tiểu lục tử, ngươi muốn cái gì đâu? Nhanh đi đổi quân sư mang nước lại. Tiểu lục tử lập tức là chạy tới, đem một cái thiếu một góc bát, đưa cho Từ Thánh. Từ Thánh uống một hơi cạn sạch, uống cũng là thông khoái, nhưng cũng là nhanh chóng ho khan, hắn sợ lấy mình phủ đầy tranh vết thương mặt, hắn cảm thụ mình nhỏ bé yếu ớt thân thể. Minh Bạch nếu là muốn sống sót nhất định phải tìm chút đồ tốt bồi bổ thân thể, nếu không có đến Tuyệt Tỉnh Tiên Sơn núi, chính hắn liền đã không chịu nổi, mà những người này liền là sẽ là mình nhất bắt đầu trước tay chân. Kỳ thật Từ Thành muốn sống sót chả là có đơn giản hơn biện pháp, cái kia chính là tìm tới cái kia Lý Thập Lý, nhưng Từ Thành không muốn như thế, bởi vì hắn trong lòng đối với bất luận kẻ nào đều là có không tín nhiệm, hắn rất khó tưởng tượng, cái gì là cùng chung hoạn nạn, hắn chỉ biết là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Cho nên hắn sẽ không đi, mà một nguyên nhân khác cũng là lúc ấy Vạn Tiên giáo chủ lúc nói, Từ Thành chính là minh bạch đây là cho tự mình một người khảo nghiệm, nếu là mình mượn lực vị vì đó, chỉ sợ thế nào đều không thể. Lá Triệt nghĩ đến, dưới trận người đều đang nghe. Đột nhiên đi đường qua đến một cái vóc người thon dài nam tử, người mặc một cái còn tính là chỉnh tề quần áo, giờ phút này nói, đại ca Thanh Long trại đám người kia lại tới. Tất cả mọi người giờ phút này lập tức con mắt đều nhìn về thon dài nam tử. Đại ca nói, tới mấy người? 19 cái. Tất cả mọi người nghe xong lập tức đều là sắc mặt trắng bệch, tiểu lục tử cũng là có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Đại ca hỏi, bọn hắn làm sao lại thêm ra nhiều người như vậy? Nghe nói Bắc vực nội bộ, những vật kia lại là biến hơn nhiều, ăn mòn mấy cái thôn xóm, bọn hắn chứa chấp một đám dân chạy nạn. Nên như thế nào? Từ Thành cười xuống, nhìn xem đưa qua người tới nói, ngươi là xếp hạng thứ mấy a? Ta không có xếp hạng, chỉ không ở chỗ này, chỉ là tạm thời nhập bọn, nếu là đụng qua lộ phí liền là sẽ rời đi. Từ Thành cười hạ nói, ngươi nhất tốt học tập cho giỏi xuống, nếu không có đụng đủ lộ phí, ngược lại đem mệnh dựng vào, không đáng. Lao tứ tới. Quân sư xin lỗi, chúng ta trước trốn đi. Từ Thành đột nhiên mở mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lão tứ. Lão tứ trong nháy mắt lại là cảm thấy cái này đột nhiên tới quân sư con mắt là như vậy ôn nhuận, giống như là một khối ngọc thượng hạ thạch, nếu như hắn có thể được chứng kiến. Ngươi nhìn ta. Lão tứ nhìn xem Từ Thành. Từ Thành nói, đem kiếm kia đưa cho ta. Lão tứ đem cái kia thanh thanh kiếm bỏ vào Từ Thành giữa ngón tay. Từ Thành gậy hạ thanh ngọc kiếm, thì về sau mấy người thân người tại thon dài mặt người sắc lập tức chính là trở nên nghiền ngẫm, nhìn xem cái kia thanh ngọc kiếm con ngươi hiện lên tham lam. Từ Thành hướng về tiểu lục tử khoát tay nào nói, cầm kiếm này đi thôi. Từ Thành trong óc quanh quẩn cái này thanh ngọc kiếm tiếng kêu to ầm. Thanh ngọc kiếm đã hòa tan đến Từ Thành thực chất ở bên trong, cho nên Từ Thành hao phí tất cả linh khí, mà cái này thanh ngọc kiếm cũng là không có tất cả linh khí, nhưng linh tính vẫn là, cho nên Lá Triệt kêu cái kia tiểu lục tử cầm kiếm này, để phát huy lấy kiếm sau cùng một điểm linh tính, bởi vì không có Từ Thành trèo chống điểm này, linh tính sẽ không biến mất, nhưng là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đây là Từ Thành sau cũng có thể làm sự tình. Tiểu lục tử kinh ngạc cầm kiếm kia, nói, "Ta." Lão tứ nói, "Ta đây, ngươi đi bổ đao, kiếm này quá nhanh, cũng chỉ có thể ra một kiếm thôi." Lão tứ nhẹ gật đầu, con người bên trong có một loại thấy chết không sờn cảm giác. Hắn không tin người quân sư này có thể làm những gì, càng không tin người quân sư này kiếm có thể làm những gì, nhưng giờ phút này cuối cùng muốn có người có thể ra ngoài, hắn hy vọng người này là chính hắn. Đi. Từ Thanh trầm thấp nói. Lão tứ dắt lấy tiểu lục tử nói, thanh âm rất lớn, nhưng là thanh âm kế tiếp, lại là rất nhỏ, thấp giọng nói, ngươi từ sau sân chạy, có thể đi một cái liền một cái, không cần phải để ý đến lấy ngươi bốn cái, ngươi tứ ca cả đời này đã hưởng thụ qua rất nhiều chuyện, ngươi còn nhỏ, nhớ kỹ rời đi cái này bắc vực, rời đi cái này để cho chúng ta nhận hết trà tấn địa phương. Tiểu Lục Tử đột nhiên khóc. Tư Thành nhìn lấy thân hình của bọn hắn biến mất, quay đầu nhìn xem mấy người nói, các ngươi lo lắng sao? Mấy người đều là nhìn xem Tư Thành. Đại ca giờ phút này nói, nếu bọn họ bởi vì ngươi chết, ta muốn giết ngươi. Giờ phút này đại ca nơi nào còn có lấy chút nào ngây thơ, chỉ có thấu xương ý, nếu như giết người, không chỉ có sẽ là người thông minh sẽ làm, bất kỳ người nào đều sẽ làm, chỉ bất quá người thông minh học mau mau thôi. Tư Thành nói, như thế nào quân sư liền là sẽ giúp ngươi giết người. Ta ra ngoài. Đại ca đột nhiên nói. Tư Thành cười nói, ngươi ra ngoài cái kia chính là không tin ta, không bằng giết ta. Đại ca nghe ở, lý trí nói cho hắn biết không có khả năng, nhưng hắn nhưng lại là nghe Tư Thành, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến nào đó một số chuyện, bước chân lại là ngừng lại. A a a. Đột nhiên có nôn mửa thanh âm truyền đến cùng không ngừng tiếng khóc âm. Đại ca đột nhiên chạy ra ngoài. Tư Thành nhìn xem cái kia bên cạnh thon dài nam tử nói, ngươi tên là gì? Quân Lan. Tư Thành nói, có chút giống là tên của nữ nhân. Ngài đâu? Tư Thành suy nghĩ một chút nói, Từ Hân Nhi. Quân Lan đột nhiên cười nói, cái này không càng giống là tên của nữ nhân. Từ Thành nói, ngươi dịu ta tới. Được. Quân Lan nhẹ gật đầu, đem Từ Thành đỡ lên, sau đó nhìn Từ Thành nói, đi nơi nào? Ngươi ngửi được cái gì, liền đi nơi đó. Từ Thành sau khi nói xong, một cỗ huyết tinh vị đạo chính là truyền đến tới. Quân Lan kèm chút ẩu nôn mửa ra, Từ Thành thì là nhẹ gật đầu, hai người chậm rãi đi tới, mà nguyên bản tại chỗ này 6 người lại sớm liền chạy ra ngoài, nghe tới cái kia a a a thanh âm thời điểm, liền không có cái bóng, bọn hắn mặc dù nói ra được đối Từ Thành tín nhiệm, nhưng cái này tín nhiệm bất quá cùng đường mạt lộ tín nhiệm thôi. Từ Thành thì là muốn loại này tín nhiệm biến thành một loại cung nhiệt, thậm chí một loại tín ngưỡng, như thế mới có thể để hắn bảo trì địa vị này sẽ không bị người thay thế. Quân Lan nhìn lấy hết thảy trước mặt đột nhiên muốn phun ra, nhưng lại vẫn cứ nhả không ra, bởi vì hắn đã 3 ngày không có ăn đạo đúng nghĩa đồ ăn. Từ Thành nhìn lên trước mặt quen thuộc hết thảy. 10 cái thi thể đều tại biến thành thịt nát, duy có mấy cái thi thể nhìn qua vẫn là hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ là nhìn qua hoàn chỉnh thôi, có địa phương chả là có khuyết tổn, có còn chưa chết, cái kia lao từ mang theo một thanh cũ nát đao đều là bổ vào một đao. Giờ phút này mấy người nhìn xem Từ Thành đi ra, con ngươi cũng thay đổi. Lão tứ trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, quân sư dạy cho chúng ta đi. Từ Thành thấp giọng nói, hẳn là Tiểu Lục Tử. Từ Thành thấp giọng nói, Tiểu Lục Tử nhìn xem mình đầy tay máu tươi, lại là nhìn xem cái kia thanh đã thu về đến kiếm trong vỏ thanh ngọc kiếm, có chút mở mịt nhìn xem Từ Thành. Trả lại cho ta. Tiểu Lục Tử vươn tay sờ một cái kiếm kia, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch nói, ta không muốn dáng vẻ như vậy, ta không muốn dạng này. Từ Thành lao Tiểu Lục Tử đầu nói, ngươi đương nhiên không muốn dáng vẻ như vậy, ngươi không có điên cuồng, là cái thế giới này điên cuồng. Quân Lan con ngươi bên trong tham lam lần nữa hiện hiện. Từ Thành thì là nhìn xem cái kia lão tử nói, tới. Khát vọng giết chóc người, đều là Từ Thành ngựa, mà khát vọng giết chóc người, mặc dù cử chỉ điên rồ, nhưng cũng là một thanh tốt đao, nhưng là cần khống chế lại cây đao này tử, cho nên cho dù cây đao này tử là một thanh ma đạo, nhưng Từ Thành cũng là sẽ từ từ đem ma tâm khống chế ở lòng bàn tay ở giữa. Tới. Lão tử đi tới. Lá Triệt vịn bờ vai của hắn, đến vậy đại ca trước mặt, nhìn xem cái này đại ca trắng bệnh bộ dáng. Quân Lan thì là nhìn xem đưa cho Từ Thành cái kia thanh ngọc kiếm, con người bên trong tham lam cơ hồ sôi nổi tại trong mắt. Quân Lan đi vài bước, Lão tứ thì là vô ý thức đi một bước. Quân Lan đột nhiên nhìn xem lão tứ đao không biết lúc nào đã đâm vào cái kia Quân Lan nơi tim. Tất cả mọi người nhìn xem đây hết thảy đều biết, sự tình thay đổi. Quyển sách nơi phát ra phẩm ảm, sách lưới HP. Ngài đến là đối với chúng ta ủng hộ lớn nhất, ưa thích liền nhiều hơn giới thiệu bằng hữu tới đi. Xin nhớ kỹ chúng ta địa chỉ internet, địa bên trong điệp tiểu thuyết internet, vị sĩ ẩn ỉm bỏ sách lệ tiểu thuyết internet, vđvđvđ. Zzzznet. Đạo chủng chương 80, Thanh Ngọc khai phong chu đạo tặc. Quy 2 chương 81, điên cuồng khuyết chương cùng giết chóc. Tập thứ 81 điên cuồng khuyết chương cùng giết chóc. Thời gian đổi mới 20160126 tác giả, Từ Trần. Đạo chủng tập thứ 81 điên cuồng khuyết chương cùng giết chóc. Sách mới 13. Tập thứ 81 điên cuồng khuyết chương cùng giết chóc. Lão tứ sắc mặt dữ tợn, một tay lấy đao kia tử rút ra, sau đó lại lần đâm đi vào. Người điên rồi sao? Đại ca gào thét đạo, thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi hương vị. Quân sư. Lão tứ nhìn xem Từ Thành. Từ Thành vô vô người này bả vai, sau đó hài lòng cười cười nói, ngươi đã có trở thành một thanh binh khí tư cách. Từ Thành về sau lại là hướng về phía vậy đại ca nói, thế nào giết người cũng không biết, ta còn muốn giao các ngươi sao nhớ kỹ, bất kỳ người nào nếu như muốn mưu hại ta đồ vật, như vậy thì là tại mưu hại tính mạng của các ngươi, nếu như ngay cả lấy chút bản lãnh này đều không có vậy không bằng chết đi coi như xong, còn ở nơi này khi cái gì giặc ước. Từ Thành tuyết lấy bọn hắn á khẩu không trả lời được. Từ Thành lại là chào hỏi lão tứ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, giờ phút này ánh mắt lại là đỏ bừng, Từ Thành đối lão tứ bên thai thấp giọng thì thầm vài câu, lão tứ con ngươi đột nhiên sáng lên. Từ Thành nói, 6 cái chỉ có thể cố định 6 cái, lại thêm một cái đều phải chết, các ngươi phải biết chỉ có các ngươi 6 cái là huynh đệ hoặc là huynh muội, riêng phần mình đi thôi. Đại ca chậm rãi đi trở về. Tiểu Lục Tử thì là nhìn xem thi thể đầy đất, không nói một lời, kiếm kia bay ra, một rưỡi thân kiếm, hài cốt không còn cảnh tượng, thật sự là đầy đủ để nàng khiếp sợ. Từ Thành về tới trên giường mình. Hắn đôi mắt hiện lên một đạo vui sướng thần sắc, cũng chỉ có Tuyệt Vô Đạo năm đó tu luyện qua đến công pháp, mới có thể bá đạo như vậy sao? Từ Thành ngón tay nhẹ nhàng vô ý thức trên không trung chảo lấy, từng đạo màu đen nhánh đồ vật, dần dần phủ đầy Từ Thành trong lòng bàn tay, màu đen nhánh đồ vật từ từ theo ngón tay hắn đong đưa đều là nhiều hơn, có chút giống là từng cái nòng nọc nhỏ, chẳng qua là hư hóa mở mịt tồn tại. Ma niệm. Từ Thành hướng về thứ này, suy nghĩ là trên thế giới thần bí nhất đồ vật, Từ Thành cảm thụ được ý niệm này không phải cái kia Từ Thành suy nghĩ, Từ Thành linh khí, suy nghĩ, thần thức, đều là theo đạo phong ấn kia vĩnh viễn biến mất tại hắn trong thân thể của mình. Những này là cái kia lão tứ ma niệm cùng cái kia đã người đã chết trước khi chết thống khổ hóa thành ma niệm, Từ Thành không nghĩ tới qua cho dù là ma niệm quyết bị phong ấn lại, còn có thể có năng lực như vậy, cái này đã vượt qua hắn đối với suy nghĩ nhận biết. Từ Thành cảm thụ được cái kia suy nghĩ, con ngươi phun trào cùng hỉ, đôi mắt dần dần trở nên đen kịt, giờ phút này hắn có thể đủ cảm nhận được cái kia phong ấn tồn tại, đó là một đạo kiếm khí, vô cùng phong kiếm khí, nhưng lại là vô cùng nhu hòa, trong nhu có cường, tại thân thể mỗi một cái bộ vị. Ma niệm động xuống, lặng yên chảy ra một tia, hư vô trống rông ở giữa, kiếm khí kia đem cái kia từng tia ma niệm quyết chém xuống. Từ Thành cười xuống, đột nhiên vô số mải ma niệm chia ra mà ra, trong nháy mắt hóa thành thiên ti và lũ, kiếm khí đột nhiên cũng là hóa thành thiên ti và lũ, Từ Thành cứ như vậy không biết mệt mỏi làm một đêm, thẳng đến giữa ngón tay của hắn cái này ma niệm trả lại thiên địa. Từ Thành mới không cảm giác được cái kia phong ấn, cũng biến mất đối tại trong thức hải ma niệm khống chế, Từ Thành không phải rất thất vọng, nếu như cái này phong ấn có thể bị Từ Thành dạng này liền dễ dàng xông phá như vậy, Vạn Tiên giáo chủ cũng không phải là Vạn Tiên giáo chủ. Bên ngoài huyết tinh vị đạo càng thêm lớn. Quân sư, dạng này không có chuyện gì sao? Đại ca đi đến, đối Từ Thành nói. Từ Thành ho khan vài câu, nhìn ngoài cửa sổ có một thân ảnh là cái kia lao tứ sắc mặt hôm qua thời điểm trắng bệnh, lại là có một loại màu đỏ tươi, giống như là một loại bệnh trạng màu đỏ. Từ Thành đi mấy bước đến ngoài cửa sổ, nhìn xem cái kia điên cuồng lao tứ. Cái này lao tứ đem thi thể đặt chung một chỗ, sau đó dùng lấy đao đem trên những thi thể này mặt thịt không ngừng cắt bỏ, bày tại chung quanh thân thể, sau đó ngồi tại huyết thủy cùng trong thi thể không tuyệt vọng động lên cái gì, sau đó giờ phút này huyết thủy cùng thi thể kia mới là động. Huyết thủy hóa thành đạo đạo xương mù màu máu, chậm rãi đi vào đến cái này lao tứ thất khiếu bên trong. Quỷ dị lao tứ sắc mặt cũng là bắt đầu biến thành một loại màu đỏ nhạt, nhìn thứ này rất là có thuốc bổ tác dụng. Từ Thành ngón tay ở phía dưới âm thầm động hạ. Từng đạo ma niệm bị Từ Thành ngón tay đánh đến. Từ Thành suy nghĩ khẽ động, đột nhiên ý thức hóa thành ngàn vạn loại, thời khắc này biến hóa, Từ Thành đều không có ý thức được, chỉ có thể một đêm bản năng tại quái phá, nhưng dạng này nhưng cũng là lừa gạt Từ Thành thân thể của mình, kiếm khí kia kịp phản ứng thời điểm, đã có một đạo nhỏ bé yếu ớt lông tơ ma niệm quay lại. Từ Thành nhìn ý nghĩ của mình, sau đó nhẹ nhàng đem ý niệm này đặt ở cái kia ma niệm phía trên, nuốt ăn, hấp thu, một đạo màu đen nhánh ma niệm rốt cục thành hình. Từ Thành ngón tay khẽ động, lao tứ đột nhiên sắc mặt trên lóe lên một đạo màu đen, sau đó lao tứ hấp thu huyết vụ tốc độ chống rông thêm nhanh. Mà cái này lao tứ linh hồn cũng là đang không ngừng bị nuốt bắt đầu ăn. 10 ngày sau, Từ Thành đã đói đến da bọc xương, mà lao tứ đã đem thi thể kia cắt nát thành trăm ngàn khối, giờ phút này nhìn xem Từ Thành con ngươi đã có một loại cuồng nhiệt. Từ Thành nói, đi, đem người đều giết đi, đồ vật lấy tới, hiện tại bắt đầu ăn người thời khác, các ngươi cũng đi theo, đã các ngươi không muốn ăn thi thể, như vậy hy vọng các ngươi có thể học được ăn người, nhớ kỹ ta nói tới. Từ Thành giao cho bọn hắn chính là, ma đạo nhất là ác độc thủ pháp. Huyết nhục hóa ma thuật đây là Từ Thành từ Lạn Kha Sơn đạt được, nói đến đây cũng là buồn cười, một cái tăng nhân đã từng vậy mà lại học qua ác độc như vậy công pháp, cái kia tăng nhân bị Từ Thành giết về sau, dĩ nhiên chính là bị Từ Thành đạt được. Cái này kỳ thật không phải cho người ta tu luyện công pháp, mà là cho quỷ vật, cho linh vật, thậm chí là cho cổ tu luyện, là vì để bọn hắn càng thêm hung lệ, càng thêm độc ác, nhưng thần thức, linh trí lại là sẽ theo nuốt ăn càng ngày càng ít, đến cuối cùng sụp đổ ra, cũng là do khả năng. Hiện tại cho người ta tu luyện, Từ Thành cũng là lần đầu tiên ứng dụng, nhưng ở hắn ma niệm quyết hạ lại còn có thể bảo trì cái này thần thức, linh trí. Đây chính là để Từ Thành cảm giác rất kinh ngạc địa phương. Hiệu quả cũng khá. Từ Thành ngồi tại một cái cũ nát trong tiệu, nhìn xem cái này lao tứ mỗi lần giết một người, con mắt chính là đỏ một chút, cái này cái gì độc lòng trại, không còn có chút nào nhân khí, tất cả mọi người đi ra trở thành thi thể, liền là trở thành nô lệ, lao tứ ở phía trước trùng sát, bọn hắn 5 cái, cũng là cầm đao cũng là ra sức tất sát, chỉ bất quá so với cái kia lao tứ muốn khó khăn nhiều lắm, có người thụ thương, có người túi xuống muốn chết, bọn hắn cũng bắt đầu sử dụng cái kia công pháp. Trung quanh huyết vụ không ngừng hòa tan đến thân thể của bọn hắn chi đi, vượt giết càng mạnh, càng cường đại cái kia giết chóc chính là càng cấp tốc hơn. Từ Thành cảm thụ được những này điên cuồng ma niệm, trong thức hải ma niệm quyết cơ hồ là tại nhảy cẫng, nhảy lên, từng đạo màu đen nhanh khí tức không ngừng hướng về Từ Thành đánh tới, những này cửu hận, hóa niệm, giết chóc hóa thành ma niệm, vậy mà không thế nào dừng lại muốn đem Từ Thành đồng hóa, lại là hướng về trong đầu của hắn bên trong va chạm mà đi. Từ Thành cười xuống, không cần hắn động, Vạn Tiên giáo chủ kiếm khí khẽ động, tất cả suy nghĩ đều là hóa thành hư vô, sau đó bị Từ Thành hàng phục trên ngón tay ở giữa, sau đó quăng ra ngoài. Tiến vào cái kia tất cả mọi người suy nghĩ bên trong, thần phục, không thần phục. Sau nửa canh giờ, Từ Thành uống vào súp nhân sâm, ăn tốt nhất hiệu thịt, nhìn xem dưới thân mấy chục người, đột nhiên cảm thấy ra hợp hoàn tông, cái kia Huyền Âm tông là một sai lầm, nếu như thẳng tiếp đến nơi này đến, chỉ sợ không chừng chính mình là sẽ đi lên một cái khác đầu con đường. Từ Thành cảm thụ được những này ma niệm hạt giống, tại thân thể bọn họ bên trong, thần hồn bên trong. Chậm rãi xâm nhập, chậm rãi cảm thấy mình giống như đã ngộ đến có chút cái gì, nhưng thật giống như lại là không có cái gì ngộ đến. Từ Thành thấp giọng cười hạ nói, ta gọi Từ Vân Nhi, là sư gia, các ngươi nhớ kỹ. Các ngươi hết thảy đều là ta cho, sinh tử còn sống đều tại ta trong một ý niệm, cho nên nhớ kỹ liền tốt. Hiện tại cái này trại từ hôm nay trở đi không cứ gọi là trại mà gọi là làm Hắc Tiên Bang. Hiện tại ta đến công bố có chút quý củ, nửa năm sau ta hy vọng các ngươi có thể đến cái này Trung Châu bên trong, nếu không ta sẽ rời đi. Sau 20 ngày, bắc vực mảnh đất này giới đã không có cái gì trại, không có cái gì tiểu quy mô đạo tặc, chỉ có một bang phái gọi là Hắc Tiên Bang. Hắc Tiên Bang có 5 cái trưởng lão, một sư gia, còn có một cái bang chủ. Tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy bang chủ xuất thủ, nhưng trong đó xếp hạng lao tứ trưởng lao xuất quá một lần thủ, khi đó giết chóc dây dưa không ngớt, tứ trưởng lão vừa ra tay chính là ngàn vạn huyết sắc lay động, đầy đất bùn máu, toàn bộ đều là thi thể, tất cả mọi người tại nôn mửa. Cái này tứ trưởng lão cũng rất là lạnh nhạt quay đầu rời đi, mà khi đó cái này Hắc Tiễn Bang diệt đi cái cuối cùng trại. Nửa năm sau, Trung Châu biên giới, một cỗ thế lực cũng là lặng yên im ắng hưng khởi, bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, bọn hắn gần như không lưu nhân mạng, tiềm ẩn vô hình ở giữa, giết người đoạt mệnh. Đây chẳng qua là đang thế gian phát triển. Từ thành giờ khắc này ở Bắc vực một cái trên núi, phía sau là một cái vừa mới kết thành yêu đan kỳ tu sĩ, cũng là bản phái cao thủ mạnh nhất, nhưng giờ phút này lại là sau lưng Từ Thành khung núm lấy, Từ Thành ma niệm khẽ động, người này lập tức đi tới phía trước. Từ Thành chỉ trước mặt một mặt màu đỏ xương mù nói, thứ này tan sao? Đại nhân nói rất đúng, thứ này là lâu dài ở chỗ này, vẫn là sẽ tan ra, sẽ không biến mất. Thứ này đã ở chỗ này tồn tại mấy chục năm, nghe nói là cùng Bắc Vực ba phái hủy diệt có quan hệ. Từ Thành giờ phút này thở dài thấp giọng nói, đi thôi, Trung Châu thế lực phát triển thế nào? Đại nhân hiện tại thế gian chúng ta cơ hồ liền là thế lực lớn nhất, rõ ràng có chút tu sĩ chú ý tới chúng ta, đại nhân phải chăng đem vật kia tại tuyên bố ra ngoài một chút? Từ Thành nhẹ gật đầu, rồi ra thời điểm hướng lên bầu trời một vòng động, vô số màu đen nhánh suy nghĩ tại Từ Thành dương ngón tay tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành từng hạt màu đen viên đang dược. Sau đó cho sau lưng tu sĩ kia nhìn xem cái kia màu đen nhánh viên đan dược con ngươi mang theo điểm điểm tham lam, nhưng là một lát liền là bóp chặt ở tham lam. Hắn không muốn nhận ba đao sáu động hình pháp, cho dù là hắn là cái tu sĩ, tại dạng này một cái thế gian trong ba phái, vẫn như cũng là cần khúng núm tồn tại, bởi vì trước mặt người này, càng là bởi vì người này có hắn khát vọng có được đồ vật. Từ Thành nghĩ đến, nhìn xem phía dưới sương mù màu đen, đột nhiên nói, Tần Quốc hoàng đế chết chưa? Không có. Để hắn mau mau cố định, sau đó một năm sau, ta muốn lấy Tần Quốc thái tử thân phận đạt được một cái tiến vào Vạn Tiên môn trở thành đệ tử cơ hội. Đại nhân không sợ Vạn Ma môn trách tội sao? Thì tính sao? Quyển sách nơi phát ra phẩm ảm, sách lưới ba xin nhớ ký chúng ta địa chỉ internet, địa bên trong điệp tiểu thuyết internet, vị sĩ ẩn ỉm bỏ sách lệ tiểu thuyết internet, vút. Giờ z giờ internet. Đạo chủng tấm thư 81 điên cuồng khuyết chương cùng giết chóc. Quy 2 chương 82, ma niệm tan không tướng tiên linh. Chương 82, ma niệm tan không tướng tiên linh. Thời gian đổi mới 20160126 tác giả, Từ Trần. Đạo chủng chương 82, ma niệm tan không tướng tiên linh. Chương 82, ma niệm tan không tướng tiên linh. Thì tính sao? Nửa năm, Từ Thành đã chịu đủ thống khổ như vậy cùng bất đắc dĩ, một cái tu sĩ bị đánh nhập phàm trần, mà lại chỉ có một chút ma niệm có thể lợi dụng, thống khổ như vậy, không là phàm gian bất kỳ phú quý có thể phủ đầy. Trở về, Từ Thành hướng về sau lưng kia tu sĩ đạo, nói chuyện, hắn tiện tay ném ra một đạo đen như mực sắc ma niệm, tu sĩ này còn ngươi hiện lên một đạo tham lam, sau đó cái mũi khẽ động, nhàn nhạt màu đen nhánh hơi khói, chính là lưu động đến tu sĩ này trong thân thể. Tu sĩ này con ngươi sáng lên xuống, sau đó càng thêm kiêm tốn. Từ Thành đối với mình chế tạo ra thứ này, cũng là phi thường hài lòng. Thứ này là hắn nửa năm trước nghiên cứu ra được, hắn dùng đến chính mình từng sợi ma niệm làm dẫn tử, sau đó dùng lấy cái kia ở khắp mọi nơi chém giết toán niệm, loại hình suy nghĩ làm bản. Sau đó lại dung hợp vào huyết nục bên trong, mà cùng cái kia công pháp kết hợp với nhau, chính là sẽ hình thành một loại có thể tăng thêm tốc độ tu luyện thuốc viên, cơ hội liền là một ngày 10 dặm, bất quá biện pháp này, lại quả nhiên là một loại người ăn người biện pháp. Sư ca, sư muội đi mau. Từ Thành nhìn cái này nguyên bản Trung Châu ba phái chi địa, nguyên bản nơi này lúc một mảnh ma khí sôi trào, cuộc sống huyên náo, bây giờ lại là một mảnh xương mù màu máu, theo gió núi không ngừng phiêu động, bốn phía bay tới hút vóc, nuốt ăn huyết nục, giết người vô hình, dưới mặt đất sẽ rất là rõ ràng, một khi đến núi này lên, liền là biết một phiến sáng màu đỏ sương mù, quả nhiên là cực kỳ kinh người. Hoán niệm huyết khí quỷ khí ma niệm, đan vào một chỗ tạo thành một loại Bắc vực hiện tại đặc hữu cảnh quan. Từ Thành lâm vào hồi ức, nhưng giờ phút này cũng là bị đánh gãy. Từ Thành quay đầu sau hai người, hắn thần sắc càng ngày càng bình thản, thậm chí có phản phát quy chân cảm giác, không là rất khó nhưng cũng là không có loại kia để cho người ta nhìn chính là sẽ cảm giác được cảm giác kinh diễm, chỉ là rất là nhịn về thế nào. Từ Thành chỉ hai người bọn họ. Từ Thành người mặc quần áo màu đen, phía trên không có vật gì khác, chỉ có to to nhỏ nhỏ màu đen đồng tiền, vô cùng quỷ dị. Giờ phút này hai người lớn gan, Từ Thành sau lưng đen như mực cố kiệu, lập tức quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, bái kiến Hắc Tiễn Bang Từ đại nhân. Sư muội không hiểu chuyện, va chạm đại nhân mong rằng chớ trách, tiểu nhân cái này liền rời đi. Từ Thành thấp giọng nói, sao hai người hướng về sau lưng giờ phút này lại là đang đối mặt Từ Thành thời điểm, đối ở sau lưng nguy hiểm một chút cũng đều là không sợ, thành như là hồng thủy manh thú. Từ Thành chỉ sau lưng nói. Từ Thành khẩu khí có chút tăng thêm, bởi vì rất phiền. Hắn cũng không có lòng làm ra những cái kia giả mù sa mưa thần thái. Hai người này đều là người mặc ma tu phục sức, chỉnh tề thống nhất, là cái nào đó tu ma môn phái đệ tử, nhưng là nghe Từ Thành, người sư muội này đúng quần một lát liền là ướt tắt lên, thấp giọng khóc ồ lên, vẫn là nhỏ giọng nghẹn nào, người sư huynh kia mặc dù không có dọa đến kẻ ra quần, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn sợ hãi, bởi vì thần bí cùng vô tri luôn luôn để cho người ta đem chính mình dọa sợ, thần bí Hắc Tiễn Bang hiện tại đã có dạng này vô liếng. Từ Thành có chút bất đắc dĩ, chỉ sau lưng bảo hộ hắn tu sĩ kia nói, "Ngươi đi." Dạ. Tu sĩ này nguyên lai là không dám rời đi Từ Thành một bước, nhưng là giờ phút này lập tức chính là đi ra ngoài một bước, sau đó sau khi trở về, hơi kinh ngạc mà nói, đại nhân là những cái kia bán linh huyết quỷ. Ban ngày những vật kia cũng dám ra đây sao không biết, có thể là hôm nay thời tiết nguyên nhân. Giết những vật kia. Kỳ thật không cần tu sĩ này thuyết, Từ Thành hiện tại cũng là có thể, bởi vì những vật này theo đôi đây đối với sư huynh sư muội đã tiếp cận nơi này, giờ phút này biểu hiện tại Từ Thành trước mắt. Mà lại Từ Thành chính là không tại hướng về vậy thì đối với bọn họ đuổi sát không bông sư muội sư huynh, mà là hướng về Từ Thành đánh tới. Những này huyết quỷ cơ hồ toàn thân đều là trong xuất sắc, chỉ có thân hình đang lưu động ở giữa, có đạo đạo tơ máu trong thân thể hiện lên, mà cái kia bán linh thì càng thêm lặng yên im ắng, chỉ có thể cảm thấy dùng cả mình. Tu sĩ này lập tức rút đao ra đến, linh khí khẽ động, đao phía trên chính là đốt lên linh hỏa, hỏa diễm phun trào, bá một chút thổi qua vùng không gian này, một lát chính là giết sạch sành sanh. Từ Thành hai người kia nói, vô sự, các ngươi là cái gì phái? Kia tu sĩ giờ phút này đao khẽ động, chính là hướng về hai người kia bên cạnh thả hạ. Hai người lập tức liền là dập đầu nói, tiểu nhân Huyền Âm Tông. Từ Thành kinh ngạc nói, Huyền Âm Tông hiện tại ai là trưởng môn? Ứng tổ sư. Từ Thành khẽ miệng cười xuống, bắn ra thủ nhô ra một đạo xương mù màu đen, con ngươi giật giật, liền đã biết người này hơn phân nửa ký ức, cũng là biết hiện tại Huyền Âm Tông vị trí, lại lần nữa bắt đầu quả nhiên là rất gian nan sao, bất quá vẫn là khôi phục tông môn sao. Từ Thành nghĩ nghĩ chính là đi xe ngựa kia lên, sau đó đối Sa Phu nói, trở về, đi Trung Châu cái này Bắc vực hiện tại đã không có cái gì. Kia tu sĩ Thành. Từ Thành khoát tay nào nói, ngươi trấn thủ nơi này, đem mấy môn phái này giật đi. Tu sĩ lập tức quỳ gối trên mặt đất, thành tiện tay viết xuống mấy cái danh tự. Đúng rồi, hù dọa người về sau đừng dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn. Đúng, đúng đại nhân. Tu sĩ sở lấy mồ hôi nói, người sư huynh kia lớn gan, lập tức minh bạch cái mạng nhỏ của mình bảo vệ, bởi vì hắn phía trên kia văn tự, thình lình viết cái kia mới xây lập Huyền Âm Tông có thiên ti vạn lũ lợi ích tranh chấp môn phái. Tu sĩ hai người nhẹ gật đầu, hóa thành hắc vụ biến mất. Trung Châu chi địa, ngoa hổ tàng long, nhưng bây giờ lại là có chút câm như hến cảm giác. Bởi vì này Trung Châu chi địa có một cái thần bí tổ chức sát thủ âm thầm quật khởi, bọn hắn muốn giết người, vô luận là tu sĩ, vẫn là cái khác không có một cái nào có thể sống sót. Có người nói lấy môn phái cùng Bắc vực Hắc Tiên Bang có quan hệ, nhưng ngày thứ hai chính là thay đổi ý, nói môn phái không có quan hệ gì với Hắc Tiên Bang, thậm chí không tiếc dùng đến chính mình mấy phòng tiểu thiếp làm cam đoan. Phàm nhân muốn giết tu sĩ muốn giết tu sĩ cao hơn tu sĩ, ở chỗ này không có lấy đồ vật không thể giải quyết sự tình, nhưng đây cũng là khiêu chiến phàm nhân không thể giết tu sĩ quy tắc, thậm chí đã có chút dao động làm tu sĩ bản thân tôn nghiêm. Cho nên Vạn Ma Tông đem cái này môn phái liệt vào danh sách phải giết phía trên, nhưng tổ chức này nhưng căn bản không tên không họ, không thể nào khảo sát, thậm chí muốn truy tra, đều là một tia dấu vết để lại đều là không có. Vạn Ma Tông ra sức vài ngày sau, không có kết quả về sau, bởi vì tổ chức này giết người đều là một chút tiểu tu sĩ, Vạn Ma Tông cũng không nguyện ý tại tiên ma huyết nhục bùng trạch. Ma môn thi đấu còn có tiên ma bảng bắt đầu ngày lên biến hóa, cho nên cũng chính là cuối cùng như cũ tại tất sát bảng đơn phía trên, nhưng cũng không phải là như vậy khắc nghiệt. Giờ phút này một cái xa hoa trong tiểu lâu, từ thành thưởng thức món ăn, những này món ăn có thể nói đem thiên hạ thế gian có thể tìm tới chân phẩm, toàn bộ tìm được, mặc dù so với Long Vương cung yến hội có chút không đủ, nhưng cũng có thể nói là thập toàn thập mỹ. Từ Thành ăn, môn lại là lặng yên không tiếng động đẩy ra. Từ Thành quay đầu, thấp giọng nói, Tần Quốc thái tử tốt, sư gia tốt. Từ Thành nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn lấy. Thái tử không biết muốn làm gì, sư gia xin hãy giúp ta. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Chúng ta Hắc Tiễn Bang bất quá là một cái cửa nhỏ nhà nghèo mà lại chỉ là trên giang hồ bang phái, các ngươi liên lụy quá sâu, ta cũng là bất lực. Gia phụ bệnh nặng, Vạn Ma chấp sự sớm liền muốn đổi ta, nhưng toàn bộ nhờ gia phụ nhân mạch cùng một chút cơ mật chuyện quan trọng chống đỡ, hiện ở ta nơi này thái tử vị trí đã ăn bữa hôm lo bữa mai, vẫn là sư gia nể tình giữa chúng ta giao tình phóng giúp ta một cái. Từ Thành cười khẽ hạ nói, chờ bang chủ đến, ta là sư gia, không phải bang chủ ngươi đây phải biết. Có thể. Cái này thái tử mi thanh mục tú, nhưng là có một loại không biết xấu hổ bản sự. Từ Thành nghe xong hơi không kiên nhẫn. Con ngươi khẽ động, thái tử, hai cái con ngươi một mảnh đen kịt. Cái này Tần Quốc dưới một người trên vạn người thái tử, lại bị cái kia con ngươi bức bách quỳ trên mặt đất, dập đầu như là dã tỏi, không được nói. Tiểu nhân không dám mạo hiểm phạm sư gia xin hãy chớ trách, nơi này có linh thạch 10 vạn quả, vẫn là sư gia vui vẻ nhận. Từ Thành không để ý tới. Vậy quá tử cũng chỉ có thể quỳ gối cái này ấm áp trên mặt đất. Một hồi ở giữa, sáu người ngư dược hết sạch. Lão tứ đã biến thành một người mặc quần áo màu trắng, sắc mặt trắng bệch như là trang giấy, nhưng là con ngươi lại là một mảnh huyết hồng gầy yếu hán tử, giờ phút này Thành, bên trong chính là đến từ Thành đứng phía sau. Nguyên bản đại ca, cũng sớm cũng không có chút nào ngây thơ, mang trên mặt tuế nguyệt tăng thương, tiểu thời gian một năm, không thua gì để bọn hắn kinh lịch mấy trăm năm. Tiểu Lục Tử sớm liền không còn là gầy gò đen kịt bộ dáng, mà là biến thành một cái dung mạo thanh tú nữ hài tử, trước người cũng là thêm ra điểm điểm nở nang, có mấy phần dáng vẻ cô gái. Mấy người còn lại càng là dãi dầu xương gió dáng vẻ, một năm lúc để bọn hắn sáu cái đã từng đạo tặc, thành tựu bây giờ địa vị, bọn hắn minh bạch, bọn hắn dựa vào là cái gì? Tiểu Lục Tử mỗi lần nhớ tới chuyện này, cũng không biết là hối hận nhiều một ít, vẫn là may mắn nhiều một ít. Nàng vô số lần nghĩ, năm đó nếu không phải là mình một cục gạch đem cái này trước mặt sư gia chào hỏi đến nơi này, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không trên tay dính đầy huyết tình, nhưng chỉ sợ cũng đã sớm chết đói tại cái kia vô danh ngọn núi bên trên. Từ Thành bang chủ, nho nhã cười hạ nói, bang chủ tốt. Sư gia, gây sát ta. Làm sao lại, Hắc Tiễn bang có ngươi, mới là vận may của ta. Không biết sư gia đem chúng ta mấy cái triệu hoàn tới, có chuyện gì? Lão Ngũ thấp giọng nói, hiện tại cái này lão Ngũ đã lấy vợ sinh con, có mười mấy phòng tiểu thiếp, thời gian thoải mái, nhưng thủ đoạn cũng là dị thường tàn nhẫn, xuất thủ vô tình, một người có nỗi lo về sau thời điểm, sẽ có hai loại phản ứng, một là càng ngày càng mạnh, một cái khác thì là giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, cái này lão Ngũ thuộc về cái trước. Từ Thành dương mắt lão Ngũ nói, một năm, không, phải nói là tiểu một năm, các ngươi cũng đã giết một năm, nhưng ta cảm thấy vẫn còn có chút không đủ. Đại nhân muốn đi giết ai? Sau lưng lão Tứ nói chuyện. Vậy quá tử giờ phút này dương mắt lão Tứ một chút, lập tức toàn thân đều là đánh cái khó coi, cái này lão Tứ con mắt, không giống như là người, ngược lại giống như là một loại nào đó loại chó, tại Từ Thành phía sau đứng tại, phảng phất chính là muốn cả một đời lâm vào tại Từ Thành cái bóng bên trong, trở thành một đầu trung thành chó. Tự nhiên đến đỡ một cái chúng ta hoàng đế của mình. Từ Thành có chút không thú vị nói, vừa nói, vô số ma niệm tại Từ Thành trong óc nhảy vọt, Từ Thành đột nhiên cảm thấy ma niệm quyết có lẽ thông qua không tướng cảnh giới bí mật, kỳ thật rất là đơn giản. Quyển sách nơi phát ra bạo HTML 29-29231. Trung Khánh sách nhà máy, xin nhớ kỹ chúng ta địa chỉ internet, địa bên trong điệp tiểu thuyết internet, mỹ sĩ ẩn ỉm họ sách lệ tiểu thuyết internet, vđvđvđ. Zzzznet. Đạo chủng chương 82, ma niệm tan không tướng thiên linh. Quy 2 chương 83, sát thiên vạn nhân phương thành không tương. Giết một người, giết ngàn người, giết vạn vạn người. Xin mọi người xem tối toàn. Từ Thành nghĩ đến, điều kiện rất kỳ thực rất đơn giản. Cái gì? Sư gia? Cái kia thái tử toàn thân đều là đánh lên khó coi, không ngừng nói. Từ Thành liếc nhìn hắn nói, ngươi lựa chọn vạn ma môn, vẫn là lựa chọn chúng ta cái này cũng không trọng yếu, nhưng ta dĩ nhiên lựa chọn một phương hướng, ngươi chỉ là đòi hỏi cùng sau lưng ta là tốt rồi, ngươi hiểu chưa? Phụ thân ngươi chết rồi, sẽ là thúc thúc ngươi kế thừa vị trí của ngươi, mà ngươi sẽ biến thành thúc thúc ngươi, mà ta sẽ biến thành ngươi. Đại nhân phải làm gì? Bắc vực bên kia truyền tới tiêu tức nói rồi đại nhân một ít lưu tính. Lão Tam hơi nghi hoặc một chút nói, Từ Thành khoát tay nào nói, gọi ta sư gia. Hiện tại tiền đen trong bang, thượng tầng người, dĩ nhiên không có mấy người có can đảm gọi Từ Thành sư phụ ra, trực tiếp kêu gọi Từ Thành tên, đạo ít lại càng ít, Từ Thành tàn nhẫn, ác độc, dĩ nhiên đem linh hồn của bọn họ chậm rãi nuốt chửng, đã biến thành một loại tinh thần trên nô lệ. Đại nhân, bởi vì chuyện này cùng này quỷ nước Tần Thái tử có quan hệ, hết thảy này nước Tần Thái tử cũng là không khỏi quan tâm tới đến, vì lẽ đó trong lời nói, cũng lấy ra hoàng tử cái khung, trong giọng nói, mang tới điểm điểm ngạo mạn thần sắc. Từ Thành đột nhiên đạp hạ nước Tần Thái tử, này thái tử nhất thời bị đá bay ra ngoài. Từ Thành khí lực rất nhỏ, không đến nỗi đem người đá một cước liền có thể đã không đứng lên nổi, nhưng mà hiện tại này thái tử nhưng là phục sát đất, không dám ngẩng đầu lên xem Từ Thành một chút, mồ hôi như mưa. Từ Thành sọ này thái tử đầu nói, thúc thúc ngươi so ngươi có tiền, so ngươi có binh, so ngươi có tâm kế, ngươi cho rằng ngươi phụ chết rồi sẽ là ai kế thừa vị trí của hắn, không cần nói vạn ma môn quan hệ, mặc dù là ta cũng là xem trọng thúc thúc, nhưng mà lại ngươi tên rác rưởi này lại là bằng hữu của ta, cho nên mới giúp một chút ngươi. Ngươi ăn cái này, sau đó chúng ta tại cố gắng nói một chút. Từ Thành con mắt hơi động, lấy ra một viên màu đen kịt viên thuốc. Này nước Tần Thái tử lập tức nuốt vào, nợ nụ cười hạ nói, đây mới là ngon hả. Trở về đi, tại ngươi thái tử trong phủ đệ, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn làm, duy nhất việc làm, chính là tĩnh lặng chờ đợi, sau đó ngươi trở thành hoàng đế sau, nhớ tới nghe lời của ta, nghe lời của ta. Từ Thành cường điệu giả, con mắt lại là trở nên ngăm đen sắc, này nước Tần Thái tử không tự chủ được gật gù, đi ra ngoài. Từ Thành nhưng là lại là quay đầu lại nhìn bọn họ một cái nói, vật này, cho hết thảy bang chúng đều ăn đi, sau đó lại cho ta khuyết tán đi ra ngoài, được rồi, chúng ta cũng nên buông lỏng một chút ăn ít thứ ngồi đi. Từ Thành nói. Bang này chúng cùng người còn lại mới là có can đảm ngồi xuống, tuy rằng Từ Thành trên danh nghĩa chỉ là một cái sư gia, nhưng mà tại người phân nhưng đã sớm là ngự trị ở bên trên bọn họ. Bốn phía lặng yên không hề có một tiếng động. Mọi người dùng chiếc đũa đụng tới bát âm thanh, đều là cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất sợ là kinh đến món đồ gì đồng dạng. Từ Thành biết vật kia chính là mình, vì lẽ đó hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, nở nụ cười hạ, nhìn cái kia phía sau vẫn không nói gì lão tứ, hiện tại này lão tứ dĩ nhiên đem ma niệm song toàn đồng hóa, giờ khắc này dĩ nhiên đem Từ Thành xem là một loại tín ngưỡng đồng dạng. Từ Thành xoay người lại nói, lão tứ ngươi tới. Quên đi, ngươi đi đem này thái tử thúc thúc giết, nhớ kỹ là hoàng đế đã hạ thủ, để bang chúng dưới sự phối hợp, đây là danh sách, sau đó đem cái kia người ngu ngốc hoàng đế cũng giết. Đại nhân không cảm thấy quá nhanh sao? Tiểu Lục Tử hướng về này, nước Tần lại là lại muốn đi phân tranh, lại không biết muốn tử thương bao nhiêu, giờ khắc này rốt cuộc không nhịn được phản bác Từ Thành một câu. Một câu nói này bên dưới, bốn phía không hề có một tiếng động, cái kia lão ngũ bên trong quay về cái kia Tiểu Lục Tử sử dụng màu sắc, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Lão tứ nhưng là ra tay, càng là nhanh, mọi người chỉ là nghe thấy được một cỗ mùi máu tanh. Chính là nhìn thấy cái kia lão tứ dĩ nhiên cầm tay, mạnh mẽ cầm cái kia Tiểu Lục Tử cái cổ, bất quá nhưng là nắm một cái không, bên người nàng bàng chủ nhưng là càng thêm nhanh. Một cái tát chính là hướng về cái kia Tiểu Lục Tử mặt đánh tới, Tiểu Lục Tử nhất thời bị đánh bay mà ra, cũng tránh thoát một cái khác mạnh mẽ móng vuốt, lão tứ ra tay sau, liên tục, dĩ nhiên lại là hướng về cái kia Tiểu Lục Tử cổ vồ lấy, giờ khắc này dùng ra toàn lực, hầu như hết thể dòng máu toàn bộ phun trào. Bàng chủ nghe thấy được sau, sắc mặt trắng bệch. Từ Thành nhưng là cầm chiếc đũa, nhẹ nhàng tại cái bàn kia trên gõ đánh xuống. Lão tứ dừng lại, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Đột nhiên lại là trở lại Từ Thành bên này, giống như chưa từng có động tới đồng dạng. Từ Thành trách tội lão tứ nói, đều là người một nhà ra tay cái kia tàn nhẫn làm cái gì? Lời ấy giải thích cái kia Tiểu Lục Tử nhất thời có chút điên cuồng nói, giết, chúng ta giết bao nhiêu người, ngươi nơi nào có coi chúng ta là thành gia người răng rớp. Từ Thành đột nhiên nở nụ cười, phàm nhân trí tuệ chính là ở như thế tình cảm sao? Thiện lương, chính nghĩa. Lão tứ không ngón tay trở nên đỏ như máu. Đại ca muốn ra tay, lần thứ hai đem này Tiểu Lục Tử lời nói đánh gãy, nhưng nhìn Từ Thành cái kia đen con mắt màu đen, chỉ có thể là quỳ trên mặt đất, không được nói, đại nhân sư gia mong rằng nhớ tới một chút chuyện năm đó, năm đó lão tam cùng còn lại người nhưng đều là thờ ơ lạnh nhạt giả, lão ngũ nhưng là thở dài có chút cảm thán, ngón tay vướt bên người dao. Từ Thành chỉ lão ngũ nói, ngươi có lời gì nói? Từ Thành lời nói rất là cân nhắc, hắn phát hiện hắn một năm qua cũng có chút hồng trần mùi vị, đang ở hồng trần không được mà ra, là ma là tiên đều là như thế, vì lẽ đó Từ Thành chính là nuôi thành một cái hứng thú, kia chính là quan sát nhân tính, quan sát thế nhân các loại tình cảm, nhìn bọn họ dãy rủa, nhìn bọn họ xoắn xuýt, như thế cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú, đều là thiên địa này sai. Để Từ Thành ma tính càng sâu, không có phản pháp quy chân, mà là dĩ nhiên như ma đến nơi sâu xa, tương tự đều là không thấy được. Sư gia, lão ngũ nguyện ý đại tiểu lục tử vừa chết. Từ Thành khoát tay nào nói, làm sao sẽ như thế, ta mang cho các ngươi tất cả, các ngươi nhưng là như thế, thiên hạ sự tình, lẽ nào một điểm đạo lý đều không có sao? Thôi, thôi bất quá là các ngươi cũng là từng cái tiểu hải tử, hai người các ngươi vẫn là tới dùng cơm đi, bang chủ ngươi quỷ làm gì chứ? Từ Thành nói chuyện rất là nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều nghe ở trong lòng. Mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lão tứ năm cái ngón tay cũng là đã biến thành nguyên bản màu sắc, Từ Thành chỉ bắt nói, ngươi cũng ăn khẩu, vật này ăn lên cũng không tệ lắm. Lão tứ bỏ ra một đạo ý cười, chính là tại Từ Thành chỉ vào chỗ kia đang ăn cơm, bắt nhưng thậm chí cũng không có nhúc nhích một tia. Từ Thành ăn hai cái, chính là đi ra ngoài. Xe ngựa nhiều tiếng vang vọng. Từ Thành dĩ nhiên trở lại hắn phòng của chính mình bên trong, lão tứ bên trong thả xuống bắt đũa, cũng là lập tức đi rồi, còn lại người cũng giống như thế, chỉ có người bang chủ kia cùng cái kia lão ngũ lưu lại. Các ngươi, bang chủ không biết có chút nói cái gì, hắn hiện tại cũng là có ra người, không giống như là năm đó như vậy phú quý. Liều mạng một lần. Tiểu Lục Tử cười nói. Lão ngũ nhưng là yên lặng gật đầu, nhìn mình bên người dĩ nhiên trưởng thành cô gái nói, hay là chúng ta dựa theo hắn, làm tiếp cũng không phải là một việc xấu. Tiểu Lục Tử một cái tát, đem lão ngũ đánh tới nói, sao có thể như thế, sao có thể như thế, hắn giết bao nhiêu người, từ Bắc vực bắt đầu, một cái thôn xóm, liền bởi vì không có nghe hắn, liền bị tàn sát rơi xuống, sau đó đến này Trung Châu địa phương, mười mấy cái bang phái, bởi vì không thể tiếp thu hắn lễ vật, chính là bị sống sờ sờ chôn ở trên mặt đất, thi thể kia hầu như chất đầy toàn bộ hố đất, còn có. Ai? Bang chủ không biết nói cái gì, hắn có thể giết người, nhưng cũng có tình nghĩa, không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy. Ta hiện tại đang suy nghĩ, năm đó chúng ta hay là tại ngọn núi nhỏ kia trên chết đói, liền sẽ không như vậy. Tiểu Lục Tử thấp giọng nói, ta phản đối hắn, cái kia hắn sẽ giết ta, vì lẽ đó ta sẽ giết hắn, hy vọng không liên lụy đến các ngươi. Ta cùng ngươi đồng thời. Lão Ngũ thấp giọng nói. Bang chủ nở nụ cười hạ nói, ta chỉ có thể nói, chúc các ngươi thành công, nhưng mà ta nhưng là không chút nào có thể trợ giúp cho ngươi, hắn quá khủng bố, không giống như là cá nhân. Xe ngựa lảo đảo từ dưới trời chiều, đi thẳng đến trong đêm khuya. Xe ngựa dừng lại. Từ Thành liền nhìn như vậy ngôi sao, xe ngựa phía dưới, mười mấy quần áo phiêu phiêu nữ tử, khiêu vũ đạo, Từ Thành ôm một cái xem ra sắc đẹp cũng khá, thấp giọng nói, ngôi sao không nguyệt, đây là con mẹ nhà nó cái gì thế giới? Cô gái kia cười duyên một thoáng, thấp giọng nói, đại nhân nói đến nói, nô gia tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng là cảm giác rất là cao thâm tiểu dáng. Từ Thành không nói. Cô gái này ăn cái sẹp, cũng không nhục trí, dùng trước người thủy mị, không được tại Từ Thành trên thân cọ, sắc mặt hường hào, nàng biết người này thân phận, càng là biết cơ hội này chết cỡ nào hiếm thấy, nếu là có cơ hội là cuộc sống như thế hạ một nam bán nữ, mặc dù là chỉ có một đêm chi vui thích, nàng cũng là có thể nhảy lên trở thành nhân thượng chi nhân. Nữ tử hướng mắt hầu như trở nên nước long lanh lên, thân thể cũng là càng ngày càng bỏ người, nhuyễn kinh người, không biết là này của cải địa vị, làm cho nàng sớm cảm giác được vui thích, vẫn là đối với Từ Thành thực sự là động tâm, hay là người trước mới là cuộc sống thái độ bình thường. Đối với như thế, Từ Thành chỉ là nở nụ cười hạ thấp giọng nói, không nên cử động. Từ Thành sau khi nói xong, cô gái này sắc mặt lập tức khôi phục như cũ, cũng không dám nữa chuyển động, Từ Thành gối lên cô gái này trên ngực, nhìn ánh sao, giờ khắc này một cái to lớn cây búa, nhưng là giữa trời hạ xuống, Từ Thành cùng cô gái này lập tức đã biến thành hai đám thịt giữa. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục Tử đi ra, nhìn hạ nói, giết hắn kỳ thực rất dễ dàng, ta vẫn cảm thấy hắn không có cơ vụ, chớ đừng nói chi là tu sĩ bản thân, người ngu ngốc một cái, không biết tại sao bọn họ cái kia sợ hắn. Tiểu Lục Tử hận hận nói, trên mặt dùng một loại thánh mẫu giống như biểu hiện. Tiểu Ngũ nhưng là không nói, con mắt lóe qua một đạo ngạc nhiên. Xe ngựa âm thanh lại là đến, một cái sơn xe ngựa màu đen lại là xuất hiện. Tiểu Lục Tử đột nhiên nói, không thể. Từ Thành âm thanh truyền đến lại đây nói, ngươi biết ngươi thiệt lương, sẽ dẫn đến bao nhiêu người tử vong, hay là ngươi chỉ là vì máu của ngươi tinh tìm một cái cơ thôi, để ngươi có thể yên tĩnh chút thôi, còn chưa động thủ. Tiểu Lục Tử hơi nghi hoặc một chút không rõ. Tiểu Ngũ Giao cũng đã nhiên vững vàng đâm vào này Tiểu Lục Tử trong thân thể. Từ Thành tại xe ngựa núi, ôm nữ tử vây vây nói, Lan. Quy 2 chương 84, rổ chúc múc nước công giá tràng. Tiểu Ngũ Tử khiêm tốn cúi đầu, quỳ trên mặt đất, sau đó ôm thi thể kia liền muốn rời khỏi. Từ Thành như trước là tại khiêm tốn cười, khiêm tốn đến tận xương tùy diện. Vạn Tiên giáo chủ một câu nhưng là đem Từ Thành khiêm tốn đánh rơi thành bụi trần, cũng đem Từ Thành nỗ lực toàn bộ xóa bỏ rơi mất, dễ dàng vô cùng, đây chính là tu chân giới, tàn khốc bên trong để lộ công bằng khí tức. Nhưng ta không thích, vì lẽ đó ta sẽ không cho ngươi mở ra. Vạn Tiên giáo chủ lãnh đạm nói, phía sau tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ cũng là con mắt trưởng cực kỳ xem ra rất là kinh ngạc, như là ăn một cái trứng gà. Từ Thành nở nụ cười hạ, nụ cười này như là từ trên mặt chen trúc ra đến đồng dạng, thấp giọng nói, Vạn Tiên giáo chủ, làm thực sự là. Vạn Tiên giáo chủ, thật dài màu trắng tay áo, hướng về Từ Thành thiểm nhúc nhích một chút, sau đó nói, run rẩy thôi, ngươi lại có tư cách gì nói ta chút gì? Từ Thành rơi xuống khỏi ngọn núi, có người nói tuyệt tình phong cao, có người nói tuyệt tình phong thấp bé, nhưng mà Từ Thành giờ khắc này rõ ràng, tuyệt tình phong là rất cao, chí ít là hiện tại. Từ Thành rơi xuống khỏi đi, gãy xương không biết mấy chục khối. Nếu không phải hắn mời chào những tu sĩ kia đem một ít bùa chú cho Từ Thành mà nói, cái kia hiện tại Từ Thành dĩ nhiên chết rồi. Vạn Tiên giáo chủ rơi xuống, lâng lâng như là cái thần tiên. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, nhưng là con ngươi mang theo lệ quang, nhìn Vạn Tiên giáo chủ, một mảnh không rõ, nhưng trong đó vẫn là mang theo điểm điểm hiểu rõ. Vạn Tiên giáo chủ bàn chân nhỏ rất là êm dịu, giày cũng rất là sạch sẽ, bởi vì này chân đang đạp ở Từ Thành trên tóc, như là không cẩn thận dâm đến. Trở về đi, thế gian phú quý mới thích hợp với ngươi, ta phu quân đồ vật, ta không muốn bất luận người nào đi đạp lên, hoặc là ở lại chỗ này, ta sẽ cho ngươi mở ra phong ấn, cho ngươi tất cả, ngươi muốn. Vạn Tiên giáo chủ đột nhiên nói phong xoay một cái nói. Từ Thành con mắt lóe qua một vệt ánh sáng, một đạo tên là Hy Vọng Ánh Sáng, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, cũng là nhìn Từ Thành nở nụ cười. Sự tình trung quy không phải là không có biện pháp giải quyết không phải sao? Tuyệt Tình Phong đòi hỏi một cái sân hồn, cũng chính là này Vạn Tiên Tông hộ sân người, nói trắng ra chính là một cái có nhất định tư tưởng chó, nhưng ngươi có thể sống sót, thậm chí hoạt rất là tiêu sái tốt, chỉ là có thêm điểm điểm đối với ta trung thành. Từ Thành im tiếng, đến nửa ngày mới là lắc lắc đầu. Vạn Tiên giáo chủ thấp giọng nói, đáng tiếc. Nói xong chính là đi rồi, Vạn Tiên giáo chủ rời đi, liền như thế rời đi, cái kia tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ thì cũng là rời đi, thậm chí đều không có có can đảm xem Từ Thành một chút, nàng dù sao cũng là này Vạn Tiên giáo chủ đồ đệ. Từ Thành đột nhiên nở nụ cười, tại đây tuyệt tình ngọn núi lòng đất, tại đây chỉ có một mảng nhỏ bầu trời địa phương. Từ Thành đứng lên lần thứ hai cười, cười đến cuồng, trong thiên hạ không có không làm nổi sự tình tình, nhưng muốn đem sự tình làm được, bất luận là như thế nào, cũng là muốn dựa vào chính mình. Hai ngày sau, Từ Thành bò lên trên ngọn núi kia, sau đó lọn khỏi phần lưng, đi ra này Vạn Tiên giáo chủ địa phương. Vạn Tiên giáo chủ không có giết hắn, bởi vì Vạn Tiên giáo chủ biết, thế gian tại phú quý cũng không hơn trăm năm, Từ Thành dĩ nhiên không có một chút tư bản. Từ Thành liền như thế chật vật rời đi, thậm chí không có ai sau lưng Từ Thành nói lên một câu, hắn giống như là một con chó a. Từ Thành ra khỏi sơn môn chính là làm được một cái trên xe ngựa, sau đó ho khan hạ nói, trở về đi. Âm thanh khàn khàn. Vạn Tiên giáo chủ nhưng là tại cái kia cao cao tuyệt tình trên núi, nhìn hắn chậm rãi rời đi, sau đó cười nói, ngươi xem một chút hắn, đang xem ngươi, tuyệt tình điệu nói ngươi nên liền lĩnh hội, thiên địa bất nhân, duy nhất dựa vào chỉ là chính ngươi. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử gật gật đầu, con mắt cũng không còn một tia cảm tình, bao quát đối với sư phụ hắn tôn kính tình. Xe ngựa loạn trò loạn choạng. Từ Thành thần sắc nhưng không có vừa nãy phần kia tức giận bất bình, khỏe miệng mang tới tàn nhẫn nhất ý cười, sau đó hướng về phu xe kia nói, đem bang phái hướng về nơi này, mở rộng chút, nhớ tới không nên để cho cái kia viên thuốc sự tình để những người này biết, biết rồi, liền không tốt. Sư gia ta biết rồi. Lão tứ thấp giọng nói, âm thanh như trước khiêm tốn, Từ Thành trong đầu ma niệm nhưng là lăn lộn mà lên, đã biến thành một mảnh màu mực, đem hết thể ý nghĩ toàn bộ hóa thành đạo đạo màu đen kịt viên thuốc, mà những kiếm khí nhưng thật giống như dĩ nhiên tịch diệt đồng dạng, vô thanh vô tức không có phát hiện. Hai năm, Từ Thành như trước là cái phàm nhân, nhưng Từ Thành biết hắn rốt cuộc sẽ giết người ngăn cản hết thảy trước mặt, quay đi quay lại trăm ngàn lần trong núi. Cái kia Long Vương hóa thành thư sinh, ở đây miễn cưỡng đợi một năm, hắn vừa tới thời điểm, có đồng tử đối với hắn nói, Thiên Cơ lão nhân đang bế quan, để hắn chờ đợi. Nhưng là đợi hai năm, hắn thực sự là có chút không chờ được, bởi vì thế phong ấn lại đang chậm chậm phá nát, thế giới lại đang không ngừng biến hóa. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng về phía cái kia xem ra bình thản không có gì lạ ngọn núi đến câu xin lỗi, chính là đi vào. Thân hình biến hóa, đem những cấm chế này coi như không có gì. Long Vương đẩy ra một cánh cửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên đất thình lình dùng huyết viết chữ: Long cung gặp nạn, mau trở về, ta đã chết. Long Vương đột nhiên rõ ràng tất cả, thực rồng sư tử, hai năm, Thiên Cơ lão nhân chết, tất cả, chung quy là hình thành rồi một cái gió thổi không lọt lưới lớn. Quy 2 chương 85, niệm niệm như pháp hóa không tướng. Long cung ở vào bên trong biển sâu, có Bác Hải Hải nhãn đại trận, làm hộ hải trận pháp, bảo vệ Long cung, nhưng dù vậy, này Thâm Hải Long cung bên trong, cũng không phải không có sơ hở nào. Xin mọi người xem tối toàn. Long Vương hướng về, nghĩ mà sợ, trên trán liều lĩnh đầy mồ hôi hột. Hắn đột nhiên rút đao ra hướng về cổ họng của chính mình xóa đi, nhưng chốc lát lại là đình chỉ lại, con mắt suy tư, ngón tay cũng là cực nhanh bắt, muốn có biết hay chưa bất cứ người nào có thể rất nhanh hạ xuống một cái liên quan đến chính mình trọng đại quyết tâm, nhưng giờ phút này Long Vương chính là muốn như thế. Chốc lát Long Vương nở nụ cười hạ, con mắt lóe qua đạo đạo kiên nghị, chốc lát dĩ nhiên quyết định ra đến, dĩ nhiên liền tại Tiên Cơ lão nhân cư địa phương, chờ đợi đi, con mắt tuy rằng lo lắng. Viên thuốc từng viên một lưu chuyển ra đi. Từ Thành nhưng là tại cái kia nghĩa địa bên trong một cái to lớn tế đàn bên trên khoanh chân ngồi, thân hình gầy gò tới cực điểm, lão tứ đứng sau lưng Từ Thành, ẩn dấu ở Từ Thành cái bóng bên trong, như hình với bóng, đối với hiện tại lão tứ tới nói, Từ Thành chính là hắn tất cả, Từ Thành chết hắn cũng sẽ chết, đây là như là một loại tâm linh ký thác. Từng bước, Từ Thành thân thể bắt đầu hòa tan, từ trên đầu diện tóc bắt đầu, nguyên bản 3000 tóc xanh, giờ khắc này tản ra, dĩ nhiên là hóa thành đạo đạo râu giống như đồ vật, hướng về phương xa trôi nổi mà đi, trong nháy mắt không biết kéo dài xa bao nhiêu. Những bảo vệ này lăng mộ người, nhưng là vô tri vô giác, bị cái kia mái tóc màu đen nhẹ nhàng quấn quanh ở đầu lâu bên trên, sau đó từ huyệt thái dương đi ra, một cái liền với một cái, hơn 3000 người, dĩ nhiên một cái đều không có phát hiện, bị cái kia hắc tuyến chậm rãi nuốt ăn hầu như không còn. Nửa năm sau, tiên vực cùng ma vực tranh đấu dựa theo kế hoạch không ngừng phát triển, chém giết càng thêm kịch liệt, nhưng cũng đều không có bạo phát chân chính đại chiến, mà là không ngừng thăm dò, bọn họ đều là đang đợi cái kia Bắc vực hạ xuống yêu thú, ở tại bọn hắn đấu đá lung tung, trở thành phát động đại chiến thời cơ. Thời gian nửa năm, lão tứ dĩ nhiên đứng nửa năm, không ăn không uống, phàm là tiếp cận người nơi này, đều là tại chết đi, mà cổ này bao quốc vương dĩ nhiên đem này viên thuốc trở thành một loại hàng xa xỉ, một loại đến từ xã hội thượng lưu hàng xa xỉ, thậm chí một ít nho đạo người đều là sẽ hướng về này quốc vương yêu cầu một ít. Bang phái dựa vào cái kia công pháp càng là nhanh chóng mở rộng, nuốt ăn quanh thân thế lực, như thế một loại tốc độ, hầu như ở trên thế giới này không có mấy người người có thể đạt đến, thậm chí dĩ nhiên có thể tương đương với một ít ở Trung Châu địa phương trung đẳng tu chân môn phái. Mà nửa năm, Từ Thành dĩ nhiên xấu chỉ là còn lại da bọc xương, giờ khắc này Từ Thành mở mắt ra, nhìn phía sau lão tử nói, bảo vệ ta, thị phi thành bại, liền tại lần này. Lão tử im tiếng gật gật đầu. Con mắt trong phút chốc trở nên đỏ như máu, phản phất là trong nháy mắt tỉnh lại. Từ Thành tìm tới một bước ngoặt, một cái đến từ chính ma niệm quyết thời cơ, năm đó Thiên Đô giết Thiên Thiên vạn vạn bắt vực người, thành tựu không tướng, mà Từ Thành không biết cái kia giết chóc phương pháp, nhưng cũng là sẽ kinh khủng hơn không tướng ma quyết. Một đoàn khói đen chậm rãi từ trên người Từ Thành bay lên. Trong triều đình, có vô số dĩ nhiên cáo lao về quê đại thần, những đại thần này dĩ nhiên túi xuống muốn chết, nhưng mà nửa năm qua này, rồi lại là làm lại sống lại, là bởi vì ăn cái kia viên thuốc, giờ khắc này một cái dĩ nhiên cáo lao về quê trước thái úy, đang chính mình trong phủ đệ, thưởng thức thứ 18 phòng tiểu thiếp thân thể non mềm, này thái úy tuy rằng đã hơn 70 tuổi, nhưng trước đây không có khí lực, hiện tại phảng phất đều là trở về đồng dạng. Giờ khắc này không ngừng hôn môi, dĩ nhiên để cái kia tiểu thiếp có chút không chịu nổi, không ngừng mềm mại, thở gấp, giờ phút này đang khẩn yếu bước mặt, này thái úy trên mặt đột nhiên lóe qua một đạo hắc quang, mi tâm trong đó, một đạo màu đen sợi tơ, đột nhiên lóe qua, sau đó này thái úy dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro bụi. Tiểu thiếp kinh hô một tiếng, bưng trước ngực khẩu, lớn tiếng rít lên, tiếng thét chói tai này lại như là khai hỏa một đạo tín hiệu. Vô số thê thảm tiếng hô ầm vang lên, trong thanh âm này có tu sĩ, có phàm nhân, có tăng nhân, có bất kỳ nghề nghiệp nào người, bọn họ khi còn sống có sự khác biệt, nhưng vào thời khắc này nhưng đều tương đồng, bởi vì bọn họ đều ở chết đi, mà đạo kia tựa hồ sen vào hư thực hắc tuyến, nhưng là vượt qua thiên sơn và thủy, chậm rãi hội tụ đến từ trên tường thành dũng chuyển động đạo kia trong hắc vụ. Khói đen sau đó chậm rãi biến hóa, dĩ nhiên chậm rãi biến thành một tia màu đen sợi tơ, từ từ thành đầu lâu thất khiếu chi bốn phía phun trào mà vào, mà cái kia 3000 bảo vệ lăng mộ người, trong phút chốc hóa thành tro bụi, vô số tinh huyết phun trào đến từ thành trong thân thể. Từ Thành nở nụ cười hạ, sau đó nói, vạn tiên giáo chủ không cho ta thành đạo, cái kia ta liền dùng này nước tần cảnh nội, trăm vạn sinh linh, đến độ ta thành ma. Ma niệm quyết, nhảy lên, nuốt hấp. Từ Thành nhưng là chậm rãi bắt đầu trải qua này mỗi một đạo hắc khí bên trong ký ức, lại như là lần thứ hai trải qua bọn họ trải qua tất cả, trải qua trăm ngàn đời, hấp thu muốn thành tựu không tướng muốn tất cả. Bắc vực một khối to lớn hàn băng bắt đầu tách ra, một tiếng to lớn mặt người thân rắn yêu thú phát sinh to lớn tiếng hô ầm, kéo dài này không biết lần thứ mấy tiên ma đại chiến mở màn, vô số yêu thú gào thét, sôi trào, từ đằng xa mà đến, phi nhanh mà tới. Thành trì trong nháy mắt bị đánh đổ, vô số yêu thú bắt đầu nuốt ăn thịt nhân loại, mà chốc lát cái kia bầu trời to lớn ma thành, chính là để lộ ra một đạo sơn hào quang màu đen, truyền vào yêu thú kia bên trong, sau đó đám này hướng về ma thành mà đến yêu thú, dĩ nhiên quay lại đầu lâu, nguyên bản vẫn có linh trí con người, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, hướng về tòa tiên thành kia xung phong mà đi, vô số tu sĩ tại yêu thú này mặt sau, tương tự là đang thét đảo. Phương xa đồng dạng là có từng cái yêu thú bị tiên môn khống chế, hướng về nơi này mà tới. Chém giết bắt đầu. Ở đây nguyên khí kỳ tu sĩ, chính là cùng theo giả yêu thú xung phong bia đỡ đạn, nguyên đan kỳ tu sĩ mới là chém giết chủ lực, vô số tu sĩ bắt đầu xung phong, đem chính mình sở học qua hết thảy đều là phát huy được, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên giết đỏ mắt, những tu sĩ này thậm chí so ra những đói bụng đỏ mắt yêu thú, hay là muốn hung ác một vạn lần. Từ Thành nhưng là tại đây nghĩa địa bên trong, rơi vào cấp độ càng sâu nhập định. Tịch diệt, vô duyên, hờ hững, hóa không. Từ Thành trải qua cảm thụ tất cả, tiền nhiệm nói một chút cảnh giới, mà lại không ngừng hướng về cấp độ càng sâu cảnh giới tiến quân. Xung quanh hắc khí dĩ nhiên che kín toàn bộ nghĩa địa, nhưng cũng là không ra được, không thể rời bỏ. Lão Tư nhưng là ở đây không nói một lời, nhìn cái kia lôi vào, một ít bình dân đến nơi này, cho rằng có thể sống sót, nhưng chốc lát một đạo màu máu lướt qua. Lão Tư lại là thu hồi đỏ như màu máu tay, tĩnh lặng ngồi. Bởi vì này đô thành cách biên giới còn rất xa, cho nên đối với yêu thú đến phản ứng mỗi người có riêng mình không giống, nhưng dĩ nhiên đều là rơi vào trong khủng hoảng, nhưng bọn họ đều không có phát hiện, hoặc là phát hiện đều là không có thời gian đi thăm dò thăm. Có mấy người chết quỷ dị, hầu như vừa vẫn là ở nói chuyện, chốc lát chính là hóa thành một đoàn mang theo hắc khí cho bụi. Nếu là thiên cơ lão nhân ở đây mà nói, mở ra thiên cơ mắt, chính là có thể nhìn thấy, từ thành này lăng mộ bắt đầu, phàm là ăn qua cái kia đang dược, mà lại không thuộc về này tiền đen giúp hạt nhân đệ tử người, đều ở tử vong, này tử vong lại như là một cái tiếp trước nhiều mét rõ quân bài như thế, chậm rãi mở rộng, một cái ngã xuống, chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ngã xuống, hóa thành cho bụi. Từ Thành chậm rãi hấp thu trong hắc vụ lực lượng linh hồn, hấp thu trong hắc vụ vô số người cảm ngộ, cũng là trải qua này trong hắc vụ, tất cả mọi người ký ức, như thế một loại thử thách. Từ Thành dĩ nhiên chậm rãi thích ứng, mà kiếm kia khí, vào thời khắc này bị cái kia khói đen đã khuấy lên, hóa thành vô số trong hắc vụ một tia, trong đó vạn tiên giáo chủ ý nghĩ, thì như trước là tại hắc khí kia bên trong, bị bọc tại bên trong một tia kiếm khí. Khói đen không có manh động, phản phất có chính mình linh trí, sợ quấy rối Từ Thành. Nhưng tốc độ hấp thu nhưng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, cái kia hoàng đế, nhìn dĩ nhiên trống rỗng hoàng cung, đột nhiên chết đi thời điểm, toàn bộ thành trì dĩ nhiên không có người, nhưng này vẫn là ở kế tục quyết tán, cái kia khói đen từng bước đem Từ Thành bọc. Từng luồng kinh thiên khí tức, không được từ thành trong thân thể bùng nổ ra đi. Xung quanh nghĩa địa bắt đầu xuất hiện hư không vết tích, phản phất Từ Thành tại dĩ nhiên chậm rãi tiếp xúc được cái kia không tướng cảnh giới. Mà giờ khắc này chỉ có Thiên Cơ lão nhân có thể thấm nhuần nơi này, nhưng giờ khắc này Thiên Cơ lão nhân nhưng là nhìn cái kia một mặt ý cười long vương, đang yên lặng bói toán, dùng tất cả thủ đoạn. Chém giết, tử vong. Từ Thành từng bước đã quên hắn là ai. Hắn phản phất là cái chán nản thư sinh, hắn phản phất lại là cái kỹ viện tú bà, phản phất lại là cái nuông chiều từ bé thiếu gia, hắn hóa thành đại tự tại thiên ma ở khắp mọi nơi, mà lại không chỗ có thể theo, đến cuối cùng Từ Thành dĩ nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy một bóng người, thân ảnh ấy ở trong bóng tối thấy không rõ lắm, sau đó hắn lại là tại vô số trong ký ức hấp thu, hắn phảng phất biết rồi hết thảy hắn phải biết tất cả, nhưng phảng phất lại là cái gì cũng không biết, theo tử vong người càng ngày càng nhiều, Từ Thành trải qua ký ức lại là càng ngày càng nhiều. Thiên văn địa lý, nho ra kinh điển, vạn sự vạn vật quy tắc, thuật chiêm tinh, quan tinh thuật, phòng đoán lòng người biện pháp, giết người nghệ thuật. Từ Thành nhớ được đến rũ nhiều, biết đến càng nhiều, chính là càng lúc càng rơi vào mê man, đến cuối cùng dĩ nhiên trở nên giống tuyết, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết, không có con đường phía trước, cũng không có tương lai, thân hình kiếp nhưng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng từ thành chỉ là có thể nhìn thấy thân hình kia. Mà giờ khắc này cái kia khói đen dĩ nhiên che kín toàn bộ thành thị, mọi người đều là nhìn nơi này, quan tâm nơi này. Vạn Tiên giáo chủ cùng những giáo chủ này đều là đang nhìn tiên ma đại chiến, chờ trong nháy mắt đó linh khí hợp bọn họ tiêu chuẩn, nhưng mà lực chú ý của bọn họ nhưng không được không bị này hấp dẫn lại đây. Vạn Tiên giáo chủ bấm chỉ tính toán, đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông mây trôi, hướng về cái kia trong hắc vụ chém tới. Khói đen trong nháy mắt biến mất, nhưng toàn bộ thành thị cũng dĩ nhiên phá nát ra. Nước Tần Đô thành trong nháy mắt biến mất. Từ thành tại cái kia nghĩa địa bên trong dĩ nhiên bị chém thành hai khối, từ thành cũng bị chém thành hai nửa, nhưng chốc lát dĩ nhiên là quỷ dị tụ hợp lại cùng nhau, vô số linh khí đồng dạng tụ hợp, từ thành nhìn tấm lưng kia bị này một cái chặt bỏ, đột nhiên tê dận, giờ khắc này tê dận, dường như cảnh tỉnh, trong nháy mắt từ thành cười và nói, trước kia chuyện cũ ta đều quên, hôm nay mới biết ta là ta, trên trời dưới đất, chỉ ta độc tôn. Lời nói lạc, hắc khí trong phút chốc bao phủ toàn bộ phàm vũ. Phàm là bị hắc khí kia quét đến, mà lại ăn cái kia đang dược, chốc lát chính là hóa thành cho bụi, giờ khắc này tại những giáo chủ này trước mắt quả nhiên là trình diễn lập tức. Cái gì gọi là giết người như mà? Trong nháy mắt từ thành thân thể bắt đầu, nửa cái trung châu người đều là dĩ nhiên chết đi, mà cái kia vô số hồn phách thì chỉ là bị từ thành bóp mũi lại, nhẹ nhàng hút một cái thu, trong nháy mắt hóa thành nồng nặc đến cực hạn ma niệm linh khí, hấp thu vào. Cái kia vẫn không có can đảm động kiếm khí, nhưng là bị từ thành cười tạo thành mảnh vỡ. Từ thành nở nụ cười hạ, phía sau một cái to lớn hắc rắn như ẩn như hiện. Bầu trời giờ khắc này dĩ nhiên đã biến thành đỏ như màu máu. Vạn Tiên giáo chủ nhưng là sắc mặt trắng bệnh, tức trắng bệnh. Quy 2 chương 86, quân ma loạn vũ phong ấn mở. Vạn Tiên giáo chủ mặt giận trắng bệnh, nguyên bản khuôn mặt đẹp tại đây trắng bệnh sắc mặt hạ, cũng là thoáng như yêu ma. Xin mọi người xem tối toàn. Vạn Tiên giáo chủ sau đó bình tĩnh lại, nhìn Từ Thành nói, chúc mừng đạo hữu. Từ Thành nhắm mắt, sau đó đột nhiên mở mắt nói, chúc mừng con mẹ nhà mày. Vạn Tiên giáo chủ, mây trôi hơi động, chốc lát chính là đến Từ Thành nơi cổ, một đạo màu máu lập lòe, cái kia lao tứ dĩ nhiên hóa thành một vệ hồng quang, tuy rằng bị cái kia mây trôi chém thành hai đoạn, nhưng cũng là ngăn cản chốc lát. Vạn Tiên giáo chủ con mắt lóe qua đạo ngạc nhiên. Từ Thành hai cái ngón tay như bạch ngọc, tiếp được mây trôi. Lão tứ thân hình dĩ nhiên khôi phục, làm lại biến thành hình người. Này lão tứ cùng Từ Thành cùng thành đạo, tuy rằng thành không phải đạo của hắn, nhưng dĩ nhiên là được không biết bao nhiêu lợi ích, giờ khác này con ngươi dĩ nhiên đã biến thành một loại màu đỏ tươi, linh hồn tựa hồ đang cũng không bị thân thể ràng buộc, qua lại vạn giới, chuyển hóa vô hình. Từ Thành thưởng thức mây trôi, đem cái kia run không ngừng mây trôi lại là ném trở lại, sau đó dương mắt nhìn Vạn Tiên giáo chủ cùng còn lại giáo chủ nói, chư vị giáo chủ có lễ. Thiên Huyễn giáo chủ giờ khắc này đột nhiên cấp trước một bước, đem cái kia Vạn Tiên giáo chủ cản ở phía sau, thấp giọng nói, chúc mừng ma niệm giáo chủ, chúng ta lặng lặng đợi giáo chủ trở về. Còn lại người đều là như thế. Từ Thành đột nhiên lần thứ hai nở nụ cười, được làm vua thua làm giặc không ngoài như thế, Từ Thành một người thành đạo, chết vương hầu quý tộc, bình dân bách tính, Phật tu, đạo sĩ, có gì dừng ngàn vạn, nhưng giờ khắc này nhưng cũng có thể bị kêu lên một câu giáo chủ. Từ Thành suy nghĩ một chút, nhìn trên bầu trời lăn lộn to lớn huyết vân, lại liếc nhìn cái kia phía dưới không biết vì cái gì, khổ sở chém giết tiên ma, bước mà lên, thẳng vào cửu thiên, phía sau to lớn thân rắn chậm rãi ngưng tụ, từng bước hội tụ trở thành một to lớn rắn mắt. Bầu trời màu máu từng bước gầm trầm lại, một cái to lớn con mắt màu đỏ ngòm, tại trên bầu trời, chiếu rọi mà lên. Nhìn Từ Thành. Từ Thành phía sau rắn mắt, một mảnh băng lạnh lẽo lương, hai mắt đối diện, cùng thiên địa tranh đấu. Vô số lôi hỏa trong nháy mắt hạ xuống. Từ Thành xoay quanh lơ lửng giữa trời mà ngồi, vô số ma niệm quấn quanh tuần hoàn, tại Từ Thành dưới thân, hóa thành một cái màu đen hoa quỳnh, Từ Thành một tay chỉ thiên, tùy ý lôi hỏa lạc, gột rửa thân thể, thốn phàm thân. Lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, hóa thành đủ loại binh khí, mỗi một cái đều là mang theo tuyệt thế sắc bén cùng sát khí. Từ Thành nhưng là ngồi ngay ngắn hoa quỳnh bên trên, ngậm miệng nhắm mắt, không nói lời nào, không động thủ, chỉ quan bản tâm, chỉ ứng linh nghiệm, vạn sự vạn vật đều qua lại tại tâm. Lại không trệ tại tâm. Phía sau to lớn màu đen độc nhãn, từng bước bắt đầu biến ảo, trong đó có các loại hư ảo tướng mạo, thế gian bách thái, cưỡi ngựa xem hoa lóe lên liền qua. Thiên Huyễn giáo chủ đột nhiên nói, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Vạn Tiên giáo chủ sắc mặt rất là không được, thấp giọng nói, ta không có giết hắn, là lỗi của ta. Vạn Ma giáo chủ nhưng là nói, hy vọng hắn có thể cùng chúng ta một lòng, bằng không, thiên hạ đại loạn. Sinh tử khó nói, như thành tự nhiên là thành vương làm chủ, nếu không thành, vậy cũng bất quá một đoàn cho bụi, chư vị có thể nhìn hắn khi đó thành đạo theo như lời nói. Một cái mắt mù lão tăng đột nhiên nói, hắn nói đến rất chậm, hơn nữa rõ ràng là dĩ nhiên ngủ, nhưng lúc nào cũng nói xem. Giờ khắc này đều quay đầu lại, lão tăng nói, quan thấy, lòng lang dạ sói, chư vị không thể không phương. Nát Kha núi có hai vị giáo chủ, một cái là cái kia Nát Kha núi trưởng giáo, một cái chính là này không biết quy ẩn bao nhiêu năm nhiên tâm thiền sư, những giáo chủ này cũng không nghĩ tới sẽ kinh động đi đến người, cũng đều là hơi nghi hoặc một chút không rõ, nhưng như trước là trả lời giả. Giáo chủ trong đó thích thể diện, bọn họ đối với từng người cũng là có từng người tôn kính, nhân vì thiên hạ cũng chỉ có bọn họ là cái kia một nhúm nhỏ đứng trên tất cả người. Lão tăng liền nhìn, nay Từ Thành giáo chủ có nên hay không được với một câu giáo chủ đại danh. Nay mắt mù thiền sư đột nhiên nói, ngón tay một cái màu đen xá lợi, hướng về bên kia ném tới, vô số màu đen hoa sen, trong nháy mắt tung bay mà tới, người lão tăng này đang làm ra như thế ngăn trở người thành đạo việc, nhưng biểu hiện vẫn như cũ từ mi thiện mục thấp giọng nói câu Phật hiệu, thoáng như đại từ đại bi tái thế Phật đà. Lôi hỏa qua, nhược thủy đến, nhược thủy tán, thiên kiếp tiêu. Từ Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn bên kia đến từng đóa màu đen hoa sen, cảm thụ trong đó sát ý, lông mày đột nhiên nhíu lại, bất quá lập tức thư thái, hắn có thể so với khi đó tương tự là giết chóc bắc vực người thành đạo tiên đều có thể gánh vác được một tiếng giáo chủ, cũng là bởi vì hắn giết nhiều người, còn có ma niệm quyết hấp cảm ngộ cũng nhiều, có thể đến thẳng một cái đại cấp độ, có thể nói rắn hóa thành rồng. thiên kiếp cũng sẽ xúc động, vì lẽ đó là nhất là tàn nhẫn sát kiếp khó, nguyên bản vẫn là sẽ biến hóa, nhưng ở từ thành vượt qua thời điểm, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một không dám chọc giận tại lôi kiếp, nhưng giờ khắc này bị nảy vô số khắc họa sát niệm hắc hoa sen vậy một cái hấn, chốc lát chân trời từng bước tản đi mây tích điện xoay một cái, dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ thắm, âm u hướng về từ thành ép đi. Thiên kiếp chi nhãn cũng lần thứ hai tụ hợp mà thành, trong nháy mắt thấm nhuần tất cả, đem từ thành hết thể giết chóc việc tình, ác độc chi tội trạng hoàn toàn chiếu rọi ở thiên kiếp bên trong. Từ thành giờ khắc này dĩ nhiên là nở nụ cười hạ nói, đa tạ nát kha trước núi bối. Cái kia mắt mù lao tăng tuy rằng không có con mắt, nhưng một viên phật mắt so với bất luận người nào đều xem rõ ràng, thấm nhuần thế gian tất cả. Giờ khắc này thiên kiếp cũng là chút xuống một ít, có người quấy rầy cũng sẽ bị thiên kiếp coi là ngang ngửa người, vì lẽ đó người lao tăng này cũng không dễ chịu, nhưng khô quắc khỏe miệng, quỷ dị nở nụ cười hạ, lấy ra một cái màu đen kịt mở ô, đem cái kia lôi kiếp đều dưới háng. Sau đó nói, từ thành thí chủ không cần khách khí, vượt qua sau tự nhiên là chân chính không tướng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát ly hồng trần. Cho ta cùng ở nơi này, như không thể chính là hóa thành cho bụi thôi. Vào thời khắc này lao tăng tuy rằng cùng thí chủ cùng thụ này khó, nhưng này bận bịu vẫn là nguyện ý rút. Từ thành cười nhạo một thoáng nói, lao hòa thượng quả nhiên từ bi. Từ thành lời này không nói hết trào phúng, sau khi nói xong thân hình dĩ nhiên hơi động, thẳng vào cựu thiên mây tích điện nơi sâu xa nhất, sau đó cái kia phía sau hư hào rắn mắt dĩ nhiên chậm rãi tụ tập ở cùng nhau, sau đó đột nhiên nứt ra, trong phút chốc một cái vạn trượng cự xà chuyển ra. Từ thành thân hình biến mất, chỉ còn một con cự xà nhìn cái kia mây tích điện, trong nháy mắt một cái thổ hạ bốn phía đều kinh. Cự xà uốn lượn chốc lát lại là hóa thành từ thành rắn dấp. Giờ khắc này vô số thiên ma hạ xuống chuyển nhập từ thành trái tim, từ thành từng cái giết chết. Vô số thiên ma vẻ quyến rũ, độ ngực mềm bán lộ, từ thành cười rộ chi, lại từng cái giết chết. Mười tức sau, từ thành thân hình đồng bền hạ xuống, vô số ma niệm thu về tại tâm, lao từ nhưng là tại từ thành bên cạnh tọa đồng tử hình, từ thành quay về cái kia yêu trạch ra tay hơi động, cái kia to lớn thận yêu, xoay người mà đến, từ thành trong nháy mắt rơi vào cái kia thận yêu trên lưng, đồng bền rời đi, dĩ nhiên không có quay về những giáo chủ này nói câu nói trước, tựa hồ xem thường. Mà độ kiếp này chi cảnh, cũng là bị phía dưới mấy cái có linh tính tu sĩ nhìn thấy. Nô Nhan ánh kiếm nhanh chóng, trong nháy mắt không biết giết bao nhiêu tu sĩ, không người có dũng khí ngăn cản chốc lát, nhưng liếc nhìn, bầu trời chính là không ở chuyển động, từ thành thân hình tại trước mắt nàng là cao to như vậy, phảng phất đã sớm không có trước đây non nớt dáng dấp của sư đệ. Nô Nhan thở dài, thấp giọng nói, sư phụ hay là ngươi nhìn lầm, hắn vốn là không nên là thượng tiên ma bằng người, mà là muốn trở thành giáo chủ người. Thiên Đô cũng ở trong đó, giờ khắc này con mắt trong phút chốc trở nên đỏ như máu, trong nháy mắt lại là nhụt chí hạ xuống, thoáng qua tung bay nghìn dặm, hắn sợ từ thành giết hắn, nhưng hắn không biết ép chết một cái côn trùng, là bất luận người nào thời điểm cũng có thể. Mà bất luận này côn trùng trốn đi nơi nào, phía dưới tu sĩ có chút căn bản sẽ không hướng về bầu trời đến xem, bọn họ chỉ là trong lòng cảm giác được có chuyện gì xuất hiện, thiên địa lại là muốn biến hóa, sau đó lại là hướng về phía trước giết, phảng phất tính mạng của bọn họ chính là vì giết, không có cái khác nguyên nhân giết, như thế bi ai, sinh mệnh ở đây dĩ nhiên thấp kém đến bụi trần bên trong. Trên bầu trời, chư vị giáo chủ trợn mắt ngất ngụm, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tàn nhẫn độ kiếp thủ đoạn. Nuốt ăn lôi kiếp chi nhãn, hóa thân đại tự tại. Thiên Huyễn giáo chủ nhìn vậy vừa nay tích lũy xuống linh khí, bị từ thành một hơi nuốt ăn, cũng cười khổ một cái, quay lại thân hình rời đi. Vạn Tiên giáo chủ cùng lão tăng kia từng người gật gật đầu, lắc lắc đầu, cười khổ không thôi. Lão tăng thấp giọng nói, đại ma xuất thế giới, giết chóc vạn ngàn, chúng ta tự nhiên không được chỗ tốt. Sau khi nói xong, liền không đang nói cái khác, cũng là chân đạp hoa sen rời đi. Từ thành ngồi ngay ngắn ở đó thật yêu bên trên, thật yêu hưng phấn không thôi. Từ thành nhưng là nhắm mắt hờ hững, thân hình dĩ nhiên là trong nháy mắt dạn nước ra. Lão tứ con mắt dựng thẳng lên. Từ thành thân hình dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Sau đó xuất hiện một cái màu xanh nhạt rắn trứng, trứng cấp tốc cấp, từ thành từ phá nát rắn trứng bên trong chuyển ra. Sau đó lần thứ hai dạn nước. Dọc theo con đường này, không biết như thế vòng đi vòng lại bao nhiêu biết, mãi đến tận lần thứ 108 thời điểm, hóa thành từng cái trắng nón nà từ thành mới là thở phào nhẹ nhõm nói, vết thương đại đạo, vốn là không nên như thế bá đạo mới là, phảng phất đến một chút món đồ gì, chọc giận thế giới này. Lao tứ nhưng là nói, giáo chủ làm sao? Từ thành không nói, nói, trở về. Thật yêu nói, giáo chủ đi nơi nào? Thiên địa đều có thể đi. Giờ khắc này tiên ma bảng trên cũng lại không từ thành tên, từ thành dĩ nhiên siêu thoát rồi cái kia một cảnh giới, không ở trong phàm nhân, nhảy ra này ngắn ngủi hồng trần. Thiên Cơ lão nhân giờ khắc này nhìn cái kia lão long nói, long cung có chuyện, thiên người ngoại lai, mau trở về, hoặc là vạn năm không trở về. Lão Long Vương con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu nói, mà khi thật. Thiên Cơ lão nhân sờ soạng hạ khỏe miệng cùng nơi cổ, liên tiếp một cái đỏ thẫm như máu to lớn nhỏ nói, tự nhiên là như thế. Lão Long cười khổ nói, 3000 năm cơ nghiệp, đến cùng là ai? Thiên Cơ lão nhân nói, ta cũng không biết, bất quá. Giờ khắc này lúc này lại là có một vị giáo chủ xuất hiện. Ai? Từ thành. Thiên Cơ lão nhân thấp giọng nói, sau đó mở ra huệ vải con mắt nhìn lão long giờ khắc này thân hình lại đi, dĩ nhiên chết đi. Giờ khắc này trong long cung, Thiên Huyễn giáo chủ nhắm mắt không nói, chốc lát đột nhiên quỳ xuống, nói, cung nên thượng tiên. Một cái hờ hững thanh âm lạnh lùng từ trong đó truyền đến đi ra nói, đây chính là phàm nhân chi giới, chúng ta khổ tịch tâm tông, dĩ nhiên mất đi này phàm giới khống chế ngàn vạn năm, ngươi là một cái công lớn. Thượng tiên nói giỡn, tiểu tiên chỉ muốn đi theo thượng tiên phía sau, dĩ nhiên đã đủ. Lão long giờ khắc này từ trong mật thất đi ra, mới là phát hiện hải nhãn dĩ nhiên không có. Mà chính mình xung quanh dĩ nhiên là một vùng phế tích, 3000 năm thủy tinh cung, dĩ nhiên đổ nát đến trình độ như thế, mà giờ khắc này Thiên Huyễn giáo chủ thanh âm vang lên. Long Tam, còn không thần phục, chờ chết sao? Lão Long nhìn mình con gái tại cái kia một cái vóc người tuấn hi người trẻ tuổi thân hình hạ, bị gãi đầu, sắc mặt nhưng là một mảnh trắng bệnh, mà vợ mình dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn rồng kình, ở bên ngoài bên trong biển sâu kéo một cái to lớn xe, con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Phía sau to lớn yêu khí hiện lên, toàn bộ Bắc Hải đều là chấn động chuyển động. Sau đó, Lão Long thở dài, trong nháy mắt giàn mua đi rất nhiều, chốc lát dĩ nhiên gật đầu một cái nói, bái kiến thượng tiên. Quy 2 chương 87, quần ma loạn vũ phong ấn mở, 2. Được lắm thượng cổ thâm hải long kình. Cái kia khuôn mặt cực khổ người trẻ tuổi vỗ tay tán dương, nhìn này Long Vương ánh mắt, như cùng là một cái đợi làm thịt cừu con. Thiên Huyễn giáo chủ giờ khắc này quỳ gối người trẻ tuổi kia dưới thân nói, này rồng kình tu luyện ngàn năm, đại nhân các không thể lưu lại hậu hoạn. Người trẻ tuổi nở nụ cười, lau một cái dưới cằm cái đinh tựa như trồng dâu. Sau đó cực kỳ tùy ý cho cái kia Thiên Huyễn giáo chủ một cái tát, sau đó quay về Long Tam thấp giọng nói, bản tọa thiếu hụt một cái đồng tử, hai cái linh vật vật cưới, ngươi cùng ngươi vợ còn vừa vặn phù hợp. Thiên Huyễn giáo chủ cúi đầu, không nói chuyện. Rồng kình nhưng là không thèm nhìn cái kia Thiên Huyễn giáo chủ một chút, hắn dĩ nhiên rõ ràng tất cả mọi chuyện, từ cái kia thực rồng sư tử, lại tới này bị phá tan phong ấn, sau đó lại tới chính mình rời đi, Thiên Huyễn giáo chủ thừa lúc vắng mà vào, tất cả các loại hắn đều đang là bị này cho tới nay láo hữu lừa dối, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Long Tam tự nhiên là tức giận, nhưng được làm vua thua làm giặc, này Long Vương không biết trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, biết được chân tướng trái lại là thả ra. Long Tam quỳ gối người trẻ tuổi này dưới chân. Thiên Huyễn giáo chủ nhưng là nhìn này Long Tam có chấp nhất, hắn cho rằng này Long Vương sẽ phẫn nộ, sẽ giết người, sẽ cùng người trẻ tuổi này đối lập, thậm chí chém giết, nhưng chưa từng có nghĩ tới luôn luôn là bá đạo, hung ác Long Tam, giờ khắc này dĩ nhiên là như thế nhu nhược. Này rất khác thường, loại này khác thường đủ khiến Thiên Huyễn giáo chủ ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Người trẻ tuổi cười, nhìn tất cả những thứ này, Khổ Tịch Tâm Tông khống chế 3000 thế giới, đây không phải qua là một cái tiểu thế giới, nhưng có thể trở thành một thế giới chi chủ, cũng là đầy đủ để hắn tại Khổ Tịch Tâm Tông vị trí càng gần hơn một bước. Long Tam vẫn là biến thành yêu hình, cung đại nhân cưới lấy đang suy nghĩ cái gì đây? Không có chờ người trẻ tuổi kia nói xong, này Thiên Huyễn giáo chủ chính là hùng hổ dọa người nói, phải biết để biển sâu chi chủ, thậm chí lâu dài chức vị cao Long Vương, trở thành vật cưới là cỡ nào một gian lung túng sự tình, cái này cũng là Thiên Huyễn giáo chủ đang cố ý chọc giận tại này Long Tam. Long Tam miệng lộ ra một vệt trào phúng nụ cười, hắn ngàn năm tín nhiệm dĩ nhiên là hắn đời này khuất nhục đầu mượn, này không thể không nói là một cái lớn lao trào phúng, bất quá Long Tam ngược lại cũng nhìn thật thoáng đến, tham sống sợ chết việc tình, nếu như ngàn năm trước hắn thà rằng đi chết, cũng không muốn như thế sống sót, nhưng người tại biến hóa không chỉ là tâm, còn có sinh hoạt tất cả. Ngàn năm trước hắn một thân một mình, nhưng mà hiện tại nhưng là có con gái có thế tử, hắn làm sao có thể quyết tâm bỏ xuống bọn họ, đem bọn họ đưa thân vào trong biển khổ. Long Tam liếc nhìn cái kia dĩ nhiên có chút đờ đẫn con gái nhỏ, trong lòng mềm nhũn, chỉ có thể dùng lòng cung bí thuật, thấp giọng truyền âm vài câu, vẫn là rất sợ người trẻ tuổi này phát hiện, cuối cùng dĩ nhiên miễn cưỡng nở nụ cười hạ, nói, "Lão nô bây giờ liền biến thân." Sau đó thân hình liền mặt đất một lăn, dĩ nhiên hóa thành một con ngàn trượng cự long kình, phiêu rơi ra bên ngoài tự động chuyển vào cái kia gông xiềng bên trong. Bên cạnh vợ hắn vết thương đầy dẫy, trên thân vải cơ hồ bị tốn sạch sành sanh. Long Tam con ngươi trong nháy mắt trở nên màu đỏ thẫm, này gông xiềng mặt trên vô số sức mang rồ, một thoáng hạ chát vào thân thể, nhưng như thế đau đớn, làm sao có thể bù đắp được giờ khắc này đau lòng? Cái kia Vương Hậu giờ khắc này ngoái đầu nhìn lại lại đây, thấp giọng thở dài, Long Tam chính là không nói lời nào, con ngươi cũng làm lại trở nên trong suốt lên. Thiên Huyễn giáo chủ nhưng là ánh mắt chờ đợi nhìn người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi tựa hồ mới nhớ tới đến cái gì, an ủi, bản tôn nói rồi, nếu như bản tôn có thể đem những ngươi nói cái gì giáo chủ từng cái giết chết, hóa thành thế giới này hộ giới nguyên linh, sau đó để thế giới này trở thành chân chân chính chính thế giới của ta thời điểm, ta chính là sẽ đưa ngươi cùng thế giới này liên hệ chặt đứt, mang ngươi rời đi, để ngươi có cái kia chứng đạo khả năng. Thiên Huyễn giáo chủ nhất thời cảm kích lão lệ tung hoành nói, đa tạ chủ nhân. Người trẻ tuổi này cười, từ bên trong biển sâu nhìn về phía thế giới nói, năm đó cái kia tuyệt không nói cũng thật là một nhân tài, lại có thể miễn cưỡng đem lối đi này phong ấn, hơn nữa khai thông thế giới lực lượng, để chúng ta tìm kiếm không, như còn hoạt, bản tôn cũng thật là muốn cùng hắn tranh tài một phen, ai thắng ai bại, đáng tiếc, anh hùng không có chết ở trên chiến trường, nghe nói dĩ nhiên là tại son phấn bên trong, đáng thương. Đại nhân anh minh. Thiên Huyễn giáo chủ thấp giọng nói. Người trẻ tuổi này cười, sau đó nhìn cái kia vạn ma môn địa phương, con mắt lóe qua sát ý nói, thế giới này hẳn là bản tôn thành đạo địa phương, còn thanh âm gì? Mau đi xem một chút phong ấn làm sao, bản tôn hay là muốn hướng về tông môn thỉnh cầu hạ viện trợ. Thiên Huyễn giáo chủ con mắt bảy màu sắc ánh sáng, lóe qua cũng là nghĩ tới điều gì, thân hình biến hóa, hướng về cái kia nơi phong ấn mà đi. Người trẻ tuổi này con mắt cũng là biến hóa chốc lát, thân hình lưu chuyển bắt đầu, tại cái kia Long cung vương vị trên biến mất. Nơi phong ấn, kỳ thực chính là mất thăng bằng định đường hầm không gian, giờ phút này con đường bên cạnh có thêm một cái vóc người nhỏ gầy thư sinh. Thiên Huyễn giáo chủ bảy màu sắc con mắt liếc nhìn này thân hình, chân đột nhiên run rẩy một thoáng, đánh khó coi gặp gần chắc trở nói, tuyệt không nói, tuyệt giáo chủ. Người kia không quay đầu lại. Người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện, người trẻ tuổi này xuất hiện quỷ dị, dĩ nhiên như là tay chân chậm rãi như là bị vẽ ra đồng dạng, xuất hiện rất nhanh, hơn nữa thắng ở quỷ dị. Chỉ là cái ý nghĩ thôi. Thiên Huyễn giáo chủ giờ khắc này nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chân không đang run, ánh sáng tuyệt không nói danh tự này, chính là một cái truyền thuyết, một cái đến từ chính thế giới này, thậm chí dĩ nhiên siêu thoát rồi thế giới này truyền thuyết, có mấy người người có thể trở thành truyền thuyết, lại có mấy người có thể từ trong truyền thuyết đi ra, bị người khác ghi, tại đây một mảnh dưới bầu trời, chỉ có một người, tuyệt không nói. Người trẻ tuổi này con mắt thâm độc. Cái kia bị nói ra là ý nghĩ bóng người dĩ nhiên đi quá mức đến, hai cái con mắt sáng lạn như sao trời, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, không có cái kia trong ấn tượng tuyệt thế đại ma giữ tận khủng bố răng rớp, thậm chí còn là có khó mà tin nổi thư sinh yếu đuối mùi vị. Thiên Huyễn giáo chủ tâm tình vừa chấn định lại, nhất thời giờ khắc này nhìn cái kia sán lạn con mắt, nhất thời chính là sợ đến quỳ xuống. Này âm nhu người trẻ tuổi nhưng là nói, không chết. Ý nghĩ động hạ, ngón tay khác nào bướm xuyên hoa. Người trẻ tuổi này con mắt mơ hồ chốc lát, dĩ nhiên là hướng về phong ấn đó đi ra, chốc lát người trẻ tuổi này bên hông một khối đen nhánh như mực ngọc thạch, lóe qua một đạo khổ tịch khí tức, người trẻ tuổi tỉnh lại đây, sau đó ngón tay vẫy một cái, trong chốc lát này tung hoành vạn cổ tuyệt không nói ý nghĩ, chính là bị phần này khổ tịch mùi vị miễn cưỡng xóa bỏ rơi mất. Người trẻ tuổi cái chán nhưng kinh xảy ra chút điểm mồ hôi hột, sau đó nói, ngược lại cũng đúng là thiên tài. Thiên Huyễn giáo chủ nói, hắn có truyền thừa người trên thế gian. Người trẻ tuổi trong ánh mắt lóe qua một đạo tham lam nói, là ai? Thiên Huyễn giáo chủ đấu kỵ nói, Từ Thành. Ma niệm quyết người thừa kế. Người trẻ tuổi nói, như thế truyền thừa làm sao có thể rơi xuống người ngoài ngón tay bên trong, nên quy ta. Đại nhân anh minh. Thiên Huyễn giáo chủ kế tục định mà nói, người trẻ tuổi này nhưng như là không nghe thấy, không có lộ ra này Thiên Huyễn giáo chủ như đã đoán trước tưởng tượng hưởng thụ màu sắc, giờ khắc này dĩ nhiên là có chút hoảng hốt. Đại nhân không ở nhìn một chút phong ấn sao? Người trẻ tuổi kia thanh âm trầm thấp nói, ý nghĩ tại ta đến trước, dĩ nhiên đem phong ấn đó làm lại đóng kín, muốn mở ra, phòng trường hay là muốn chờ lần sau không gian thủy triều, không phải vậy sẽ không bị ta tịch diệt lực lượng, cái kia dễ dàng giết chết, bất quá như thế có thể, tỉnh ta đi tông môn đưa tin thời điểm, được cái khác đấu kỵ lại muốn cùng ta cãi, ta cùng bọn họ cãi cả đời, cũng thực sự là có chút chẳng ấy. Người trẻ tuổi này nói xoay người rời đi. Thiên Huyễn giáo chủ nhưng là nhìn phong ấn đó mặt trên điểm điểm ma niệm khí tức, thấp giọng hỏi, nếu như tuyệt không nói không có chết đây? Người trẻ tuổi kia thân hình đột nhiên tại đây Thiên Huyễn giáo chủ phía sau hiện lên, Thiên Huyễn giáo chủ tự nhiên biết mình có chút nói lỡ. Bất quá người trẻ tuổi này nhưng là thấp giọng nói, nếu như không có chết, cái kia chúng ta liền muốn chết, đây là thế giới của hắn, ngươi có biết không tướng bên trên là gì? Thiên Huyễn giáo chủ nói, không biết. Là không muốn, thái thượng vong tình. Người trẻ tuổi thấp giọng nói, sau đó tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì, nói, ta bất quá là không muốn trung kỳ thôi, không muốn lần thứ hai hướng về mặt trên ngươi có biết là cảnh giới gì, là tịch diệt cảnh giới, đó mới là chúng ta tối cầu, ngươi có biết như thế nào mới có thể tịch diệt? Người trẻ tuổi này không ngừng hỏi. Thiên Huyễn giáo chủ nhưng là có chút không dám nói. Cứ nói đừng ngại, không ngừng tu luyện. Người trẻ tuổi cười nhạo hạ nói, lời thừa, tu sĩ không tu luyện vẫn có thể làm những gì, là nuốt ăn một thế giới, quan sức mạnh của sự sống, hiểu ra chết lực lượng, mới có thể siêu thoát đi ra ngoài, sau đó tịch diệt. Đương nhiên tịch diệt cũng là có thể hay không tỉnh lại, vĩnh viễn vắng lặng. Thế giới có hạn, tu sĩ vô hạn, vì lẽ đó này là của ta cơ duyên, nhưng cũng là của ngươi cơ duyên, nếu ta thành tiểu tịch diệt cảnh giới, liền có thể quả nhiên trở thành Khổ Tịch Tâm Tông tông chủ, vào lúc ấy đại đạo mới chính thức tại trước mắt ta, cầu cực lạc cũng không phải không thể được đến sự tình. Mà ngươi, người trẻ tuổi này con ngươi hạ thấp, liếc hạ Thiên Huyễn giáo chủ nói, tự nhiên là cùng ta cùng sinh. Thiên Huyễn giáo chủ bên trong quỳ xuống, kính xin đại nhân chỉ thị. Người trẻ tuổi nở nụ cười hạ nói, đi Vạn Ma Tông, ta ngược lại cũng nhìn là ra sao môn phái có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy, tuyệt không nói à, tuyệt không nói, ngươi liền hy vọng hắn là thật sự chết rồi đi, bằng không chúng ta ăn không được lượn tới cũng đâu không đi. Thiên Huyễn giáo chủ lau một cái mồ hôi thấp giọng nói câu vâng, sau đó cầm lấy roi, hướng về cái kia Long cung bên ngoài rồng kình trên thân quật mà xuống. Rồng kình gào thét một chút không, toàn bộ Bắc Hải toàn bộ chấn động hạ, sau đó người trẻ tuổi này nở nụ cười hạ, ngồi ở đó hào hoa phú quý tới cực điểm vị trí, nhắm mắt lên. Thiên Huyễn giáo chủ nhưng là roi mạnh mẽ quật, hướng về Long Tam, cũng hướng về cái kia một cái khác rồng kình, vậy tiểu nữ nhưng là con ngươi đỏ chót, không được lưu lại nước mắt đến, nhưng thân hình nhưng là hơi động cũng động không được, phảng phất bị cố định đồng dạng. Để người nhìn trong lòng đều mềm nhũ ra. Vạn trong ma môn, cái kia Vạn Ma giáo chủ giờ khắc này không được suy diễn, giờ khắc này nhìn cái kia đột nhiên đánh lên đầy trời hơi nước mà đến to lớn xa giá, nhíu mày nói, Lao Long Vương ngàn năm không ra. Đây là người nào đến? Quy 2 chương 88, quân ma loạn vũ phong ấn mở, 3 ngày trước, Từ Thành sau khi độ kiếp, hắn thừa thận giao mà đi. Xin mọi người xem tối toàn. Đến Bắc vực, Từ Thành hướng về mặt đất bên dưới nhìn tới, nhìn cái kia từng mảng thật lâu không tán đi sương mù, thấp giọng thở dài. Nay một hơi, hóa thành một vệt sáng giật thải khí tức. Thổi bay màu máu sương mù, ở trong đó yêu linh, tà mị, hóa linh, quỷ hồn, cũng toàn bộ đều là hóa thành cho bụi. Từ Thành nhìn trước mặt dĩ nhiên vết thương đầy dây cự núi, thấp giọng nói câu, ta vốn là không nhà để về người, vì lẽ đó thiên hạ to lớn, nơi nào cũng có thể là cố hương của ta, nhưng nếu là muốn ta lựa chọn, ta vẫn là nguyện ý lựa chọn này Bắc vực. Từ Thành nhìn cái kia tản đi sương mù, lại là bị không biết từ đâu tới đây đông tây nam bắc gió thổi qua đến, làm lại che kín đám này buồn nôn đồ vật, hắn đơn giản liền ra hiệu cái kia thận yêu dừng lại, sau đó hạ xuống này vô danh núi một chỗ đất trống bên trên. Từ Thành ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng hơi động, trên mặt đất quái thạch, mảnh gỗ, đất cát, chính là chậm rãi dung hợp được, hóa thành một cái cổ điện gian nhà. Hắn nhìn phòng kia tử thượng mặt trắng tịnh tấm biển, thấp giọng nói câu, liền khiến ma niệm cư đi. Thật yêu hóa thành một người mặc màu đen bảy màu quần áo thư sinh, giờ khắc này nhìn cái kia mấy dòng chữ, tựa hồ như có ngộ ra. Từ Thành nhưng là chậm rãi đi vào, một bước, hai bước, ba bước, từng bước sinh ma niệm hóa hắc khí từ dưới chân hắn kéo dài, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, vô số màu đen khí tức, đem cái kia màu máu khí tức xua tan, sau đó chìm vào trong bùn đất, đem cái kia màu máu bùn đất lần thứ hai nhuộm thành màu đen, sau đó lần thứ hai mở ra từng đóa hoa quỳnh, hoa nở cực đẹp. Từ Thành thỏa mãn nở nụ cười hạ, quay về cái kia thật yêu nghiêm túc nói, như có khách đến, không gặp, nếu có người thần đến, để bọn họ đi vào. Thật yêu gật gật đầu, dưới chân trên đất đụng vào hạ, chính là hòa tan đến này mặt đất bên dưới, từng mảng sương mù chậm rãi bốc lên, nếu không có đến nguyên đan cảnh giới tu sĩ, muốn xem tới đây đều là cực kỳ khó. Hắc khí vẫn là không ngừng kéo dài, từ mảnh này bắt đầu. Từ Thành dĩ nhiên thành tựu không tướng, tuy rằng giết chóc và ngàn, nhưng bây giờ dự định tại Bắc vực định cư, tự nhiên là muốn làm ra bảo vệ một phương cử động. Hắc khí kéo dài, tuy rằng màu máu khí tức, dĩ nhiên thâm căn cố đế, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, không ra trong vòng 10 năm, lại là có thể trở về quy năm đó răng rớp. Từ Thành xoay người lại liếc nhìn phía sau, phản phất nhìn thấy từng đóa hoa quỳnh, nở đầy toàn bộ Bắc vực thời điểm, khi đó hẳn là cực kỳ tốt đẹp. Khắc khắc. Từ Thành che miệng, vươn tay ra, nhìn trong lòng bàn tay nhạt màu trắng nhạt óng ánh long lanh máu tươi, cười khổ một cái, chậm rãi chìm vào đến trong tu luyện. Từng trận như có như không nói niệm, bắt đầu bị hắn loại bỏ đi ra ngoài, sau đó xoay quanh tại này trong phòng, sau đó nói ma đạo niệm tự mình vờn quanh ra, đem không có nói niệm vết thương đại đạo chữa trị lên. Tuy rằng Từ Thành dĩ nhiên đạt đến không tướng kỳ đại viên mãn, thậm chí dĩ nhiên chạm được tịch diệt kỳ, nhưng nếu là chân chân chính chính phát huy ra thực lực đến, còn cần một cái quá trình. Không biết hiện ở mảnh này dung chuyển bất an thiên địa, có thể hay không cho Từ Thành như thế một cái quá trình, nhưng Từ Thành hay là muốn tận lực đi tranh thủ, bằng không không nói tu vi, sinh mệnh cũng sẽ đình chỉ cùng này. Nói vết thương, thương chính là căn nguyên nhất nơi sâu xa, Từ Thành tuy rằng thành đạo, nhưng này thương tại người, hắn cũng sống tối đa 30 năm, như chém giết vận dụng linh khí, phòng trường sẽ càng ngắn hơn. Giờ khắc này Từ Thành phải tìm chính là cái kia một điểm không thể được sinh bên trong sinh, cũng chính là cái kia 3000 đại đạo bỏ chạy thứ nhất. Nói đến huyền diệu, bất quá là chính là tham sống sợ chết thôi, đem chờ tương lai thôi. Từ Thành nghĩ, mi tâm nhưng là động hạ, mở mắt ra, con ngươi lạnh lùng tâm ý, càng thêm nghiêm túc, không có từng tia một nhân loại cảm giác. Quả nhiên là kẻ ngu xuẩn, xem ra Thiên Đô vẫn không có lý giải đến cái gì là giáo chủ tu vi. Huyền Âm tông nơi, Ứng Đế Quân cảm thụ một cỗ quen thuộc gần sóng, sau đó lại là lắc đầu nói, ngươi nói Từ Thành sư đệ còn biết được nơi này sao? Bên cạnh thân đồ nợ nụ cười hạ, sắc mặt rất là bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng là có điểm điểm tự kiêu, bất kể như thế nào, hắn đều là sư đệ của ta, có thể có một cái giáo chủ làm vì sư đệ, cần phải chúng ta kiếp này tối đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ứng Đế Quân cười, hướng về phía thân đồ nói, ngươi thực sự là thật không biết xấu hổ. Thân đồ cầm Ứng Đế Quân quả đấm nhỏ cợt nhả nói, không phải vậy, như không phải như vậy không biết xấu hổ, ta còn chưa chắc chắn có thể đuổi tới ngươi đây. Thiên Đô giờ khắc này lạnh lùng ở trong góc cười, ẩn nút ở trong bóng tối, chờ đợi một cơ hội, nhưng giờ khắc này hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, hắn không động đậy được nữa. Một đạo màu đen kịt ý nghĩ, từ ngày này đều quanh thân nổi lên. Ý niệm này đến đột nhiên, cũng không có ẩn giấu chút nào khí tức. Thiên Đô nhưng là sợ hãi đến run lẩy bẩy lên, Thiên Đô bắt đầu trước nghĩ tới là, trước đem đây đối với Từ Thành tới nói, đối lập người trọng yếu, khống chế lên, lấy này đến hộ mệnh, nhưng cũng là không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì hiện tại hành vi như vậy, muốn sớm chết rồi. Thiên Đô khẽ miệng cười khổ, chốc lát dĩ nhiên khôi phục trấn định. Thiên Đô con ngươi lóe qua một đạo tàn khốc, thấp giọng nhắc tới vài câu, tựa hồ là quỷ quái chi ngữ, huyên huyên, rất là quỷ dị. Nhưng thân hình lại bắt đầu không ngừng biến hóa. Mấy tức sau, dĩ nhiên hóa thành một cái vóc người cao to, toàn thân che kín màu máu hoa văn yêu vật, giữ tợn gào thét, đem Từ Thành ma niệm giảng buộc tránh thoát khỏi đến. Từ Thành nhìn tất cả những thứ này, không nói, sau đó mới tiếp hận thấp giọng nói, huyết lục chuyển sinh quyết sao? Bất giác đáng tiếc sao? Quái vật này giờ khắc này cười, phát sinh lạnh lùng âm thanh, nghe tới buồn nôn đến cực điểm. Đương nhiên không biết, chỉ cần ăn ngươi, ta là có thể phá tan này quyết hậu hoạn, không chỉ có thể sống qua ngày đó, thậm chí có thể tiến thêm một bước, thành tựu cảnh giới cao hơn, mà không phải là bị này quyết nuốt ăn linh hồn huyết nục, miễn cưỡng biến thành dáng dấp như vậy. Từ Thành bật cười nói, lời thừa như trước là như thế nhiều lắm, ngươi là sợ những người khác, không biết ngươi huyết lục chuyển sinh quyết là cái đồ vật như thế nào sao? Quái vật giữ thật cười, phía sau đột nhiên hiện lên đến một cái to lớn cánh bảng, trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện đều là tạo ra, sau đó hướng về Từ Thành giết đi. Từ Thành nhắm mắt, ma niệm xoay một cái, đem Ứng Đế Quân cùng thân độ xê dịch đến phương xa. Huyền Âm Tông dĩ nhiên có một chút thế lực, giờ khắc này lực chú ý của tất cả mọi người đều là bị hấp dẫn lại đây, nhìn nơi này chém giết, như thế chém giết, hầu như đối với hắn tới nói cả đời đều chưa từng thấy tình cảnh. Từ Thành quay về thân độ cùng Ứng Đế Quân nói câu, sư huynh sư tỷ tốt, sau đó chính là không nói chuyện, mà là nhìn cái kia từ đằng xa tới đây mà đến to lớn dữ tợn quái vật, nói, ngươi bị mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, không chân chính như thế cảnh giới, ngươi dĩ nhiên khó có thể dẫn dắt, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Từ Thành nói, phía sau đột nhiên thêm ra một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏm. Quái vật này dĩ nhiên lại là biến thành mười mấy móng vuốt, đều là xoay quanh ở phía sau, khuôn mặt cũng là đã biến thành cự long răng rắc, giờ khắc này duỗi dài cái cổ, lộ ra màu máu gân cốt, gào thét, đem Từ Thành đánh đổ, cự long sọ Từ Thành phần lưng, phát sinh một tiếng gào thét, trong phút chốc liền đem Từ Thành lôi kéo thành mảnh vỡ, lực lượng này bá đạo đến cực điểm, hầu như toàn bộ Huyền Âm Tông đều là bị đánh thành một vùng phế tích. Mấy cái xem khoảng cách gần đệ tử, bị này đầu rồng trừng một chút, chính là toàn thân mạch máu tuôn ra, chết thấu triệt, quái vật này lại vẫn là đang không ngừng tiến hóa. Ứng Đế Quân ở phía xa nhìn có chút bận tâm, dù sao tại hắn trong ấn tượng vẫn có cái kia ôn ôn nhu nhu sư đệ cái bóng, khó có thể tưởng tượng hắn sư đệ có thể dễ như ăn cháo đánh bại vật này, giờ khắc này nhìn thấy Từ Thành bị đánh bay, lôi kéo thành mảnh vỡ, cũng không chỉ có sắc mặt trắng bệnh. Thân độ nhưng là biết đến tương đối nhiều, an ủi này Ứng Đế Quân nói, huyết lục chuyển sinh quyết, một canh giờ thời điểm là cường đại nhất, hơn nữa mỗi khi qua một tức chính là sẽ mạnh mẽ vô cùng, nhưng sau một canh giờ sẽ hóa thành cho. Này huyết giết xoay người quyết các đời ký chủ ý nghĩ, vẫn là ký sinh tại ký chủ trên, để ký chủ hướng về chính mình hình thái tiến hành biến hóa. Nhưng tu luyện điều kiện là tương đương hà khắc, nhưng là không nghĩ tới ngày này đều có thể làm được. Đầu rồng giờ khắc này phát sinh lôi kéo âm thanh, dĩ nhiên tách ra, hóa thành hai cái to lớn giữ tận tương tự với mặt người đồ vật, hai cái con ngươi nhưng là một mảnh đen thui, không gian chung quanh cũng là rất là kìm nén, vô số người mặt theo người này mặt ngũ quan biến hóa mà biến hóa, phảng phất là đã không chế tâm tình thần. Một đóa hoa quỳnh, nhưng là từ cái kia từ thành chết đi địa phương mở ra lên, quái vật này thân hình to lớn, lại bị cái kia một đóa hoa quỳnh phi lá, cánh hoa nhiều ở xung quanh, không được mà vào, xem ra cực kỳ khó chịu. Thiên Đô gầm rú, thân hình không ngừng biến hóa, nhưng chạy trốn không ra. Như thế ngươi tính toán là bản lĩnh gì? Thiên Đô lần thứ hai, quanh thân không gian cũng bắt đầu hiện lên sự đạo nói vết rạn nứt, một lớp da bị chính hắn miễn cưỡng lôi kéo hạ xuống. Cùng ngay, Thiên Đều tựa hồ trong phút chốc tránh thoát khỏi tới đây các đời ký chủ ràng buộc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là đã biến thành một cái khác răng rớp, phía sau thì hiện lên một cái như ẩn như hiện hư ảo cái bóng, hóa thành mặt quỷ răng rớp. Đó là này huyết giết linh quyết ma hóa ảo giác, giờ khắc này bổ ra bản ngã, thấy chân ma, vô số quỷ vật phun trào mà ra, không ngừng cuộn, khí tức dĩ nhiên cùng này từ thành hiện tại dĩ nhiên không phân cao thấp. Thiên Đô càng lại bắt đầu khôi phục nguyên bản dáng dấp, trừ ra phía sau mấy đôi màu cánh, cùng phía sau vô số dữ tợn gai nhọn, thân hình, mặt dĩ nhiên cùng loài người thực sự như vậy không việc gì, trong con ngươi vẫn là có thêm mấy cái con ngươi, còn nhiều hơn mấy phần mị lực. Giờ khắc này hoa quỳnh phá tan, từ thành hư ảo âm thanh hiện lên, hắn nắn pháp quyết, vừa muốn động thủ. Ngày này đều phía sau 6 cái huyết cánh, hơi động, chốc lát dĩ nhiên đến từ thành phía sau, khỏe miệng dĩ nhiên là từ nơi cổ trực tiếp rời đi, cùng lúc đó vẫn có đạo vận chậm rãi hình thành, trong phút chốc chính là đè ép xuống, thân hình hắn trong nháy mắt chính là hóa thành cho bụi. Thiên Đô bốn mắt nhìn xung quanh, gào thét. Từ thành không có chết hắn biết, bởi vì hắn có thể cảm giác được này từ thành huyết nhục vẫn không có hòa tan, vẫn không có dung hợp nói thân thể của hắn vẫn là ở không ngừng biến hóa, nếu là thành công là không biết như thế. Từ thành thấp giọng thở dài. Thiên Đô nhìn một chỗ hoa quỳnh lần thứ hai hiện lên, điên cuồng lôi kéo lên. Từ thành nhưng là không ở nói thêm cái gì, mà là cười nói, ngươi đây không phải không tướng kỳ đại viên mãn, lại càng không là cái khác, chỉ có điều là trong nhất thời rồi giàu thôi. Từ thành giờ khắc này thân hình, sau đó lần thứ hai đi ra, từng đóa hoa quỳnh biến mất, từng đóa hoa quỳnh hiện lên, hoa nở thấy ta, ta thấy hoa nở. Quy 2 chương 89, quân ma loạn vũ phong ấn mở, 4. Từng đóa hoa quỳnh mở ra tại đây Huyền Âm Tông bên trong, từng đóa trắng đoán, từng đóa thánh khiết, ma niệm đến nơi sâu xa, dĩ nhiên chuyển hóa thành một loại như thế trạng thái, hầu như tại Phật, thời gian vạn vật tướng sinh tướng hóa, quả nhiên là khó mà tin nổi nhất một chuyện. Xin mọi người xem tối toàn. Thiên Đô nhưng là điên cuồng hơn. Một canh giờ, hắn chỉ có thể dựa vào này huyết giết quyết đạt đến trong nhất thời như thế cảnh giới, nhưng nếu là một canh giờ trôi qua, cái kia hắn sẽ biến thành cho bụi, hoa quỳnh quá nhiều, nhưng tính mạng hắn giờ khắc này quá ngắn ngủi, nếu như từ thành không hiện thân, cái kia ngày này đều chính mình sẽ chết rồi. Thiên Đô giờ khắc này tuy rằng dĩ nhiên rơi vào điên cuồng, nhưng vẫn là muốn giết người điên cuồng, mang theo cố chấp. Giờ khắc này gào thét nói, đi ra, từ thành ngươi nếu dĩ nhiên thành giáo chủ, lẽ nào liền với ứng đối uy hiếp cùng khiêu chiến tâm đều không có mã? Chỉ có thể dựa vào bản lĩnh như thế sao? Thiên Đô nói, tại từng đóa hoa quỳnh bên trong tìm kiếm, mỗi khi sẽ rách ra đến hoa quỳnh, thân hình mặt sau màu đen khí tức chính là muốn biến mất một tia, nếu như cái kia màu đen khí tức toàn bộ biến mất, cái kia hắn sẽ chết đi. Ngươi đang tìm ta sao? Từ thành nói, tại đây Thiên Đô sẽ rách ra đến một đóa hoa quỳnh sau, từ thành thân hình từ cái kia hoa quỳnh hạ nổi lên, thân hình tựa hồ như trước không có thay đổi, mây trắng phiêu phiêu, không giống như là ma đầu, càng như là tiên nhân. Thiên Đô quỷ dị nở nụ cười hạ. Bốn phía mặt quỷ trong phút chốc toàn bộ nổi lên, ngày này đều đã nhiên không biết vì giờ khắc này chuẩn bị bao lâu, này mỗi một cái mặt quỷ đều là có nguyên đan tu vi, giờ khắc này toàn bộ đều là hiện lên, đi ra hơn nữa tiêu hao đi hết thể hồn phách lực lượng. Từ ứng đế quân này phương hướng xem ra, chính là có thể xem đến đây Huyền Âm Tông mới đỉnh núi bốn phía bên trong, đã biến thành một đoàn đoàn quỷ khí, vô số quỷ vật vần quanh, gào khóc thảm thiết, thoáng như minh giới âm phủ. Một đóa màu trắng ưu đàm giữa hoa, nhưng là từ trung gian bay lên. Quỷ vật nhất thời tứ tán, từng tia một khí tức cũng không còn lại, nhẹ như mây gió, chính là phá này pháp. Thiên Đều nhìn từ thành trắng non ngón tay nói, vì sao? Từ thành nói, duyên đến duyên đi, ta bất quá là muốn ngươi chết càng thêm khuất nhục chút thôi. Thiên Đều đột nhiên bình tĩnh lại. Thời gian dĩ nhiên đến hai canh giờ, Thiên Đô tu vi dĩ nhiên đến không tướng kỳ đại viên mãn, giờ khắc này khí tức cùng từ thành không phân cao thấp, nhưng tựa hồ khuyết ít một chút điểm dũng khí. Từ thành cũng nói cái gì, đến hắn như thế cấp độ, phép thuật là có thể nhẹ như mây gió, nhưng tâm tình thường thường không thể như thế, đối với thánh nhân tới nói, có thể quên đi tất cả. Đối với Phật Đà tới nói có thể đại từ đại bi, nhưng đối với từ thành như thế ma đầu tới nói, không nói tàn nhẫn ác độc, trừng mắt tất báo, nhưng cũng là sẽ đem tất cả mất đi tất cả. Hết hệ thống khổ toàn bộ tìm ra, Phật Đà, thánh nhân, có bọn họ thư thái phương pháp, nhưng đối với ma đầu tới nói, duy nhất thư thái chính là báo thủ, giết chóc, ăn miếng trả miếng. Thiên Đô thân hình dĩ nhiên cùng lúc bình thường không dạng, phía sau hư ảo quỷ vật tướng biến mất, chỉ có một vệt màu đỏ, hướng về từ thành con mắt nhảy lên mà đến, đây là Thiên Đô tịch diệt, càng là Thiên Đô cuối cùng chém giết. Giờ khắc này màu đỏ tại từ thành trong con ngươi, thoáng như hóa thành ngập trời biển máu, đánh từ trong hư vô chuyển đến. Từ thành nhắm mắt, lần thứ hai mở thời điểm, vô số ma niệm hóa thành một cái màu đen chủ mang, sau đó chính là hóa thành một đoàn màu đen xung dài, quần quần vô tận. Phảng phất đến từ thiên địa, lại phảng phất từ hoàng tuyển chi ra, đến cựu thiên mà đi, biển máu tán loạn. Thiên Đô nhưng là trong phút chốc chính là hóa thành cho bụi, này cho bụi bên trong một điểm ý nghĩa vẫn cứ đang dãy rủa. Từ thành nở nụ cười hạ nói, đáng tiếc. Sau khi nói xong, ngón tay hơi động, một đạo hỏa diễm gậy mà ra, trong thiên hạ dĩ nhiên không có Thiên Đô người này. Ứng đế quân giờ khắc này đi tới, nhìn trước mặt Từ thành, có chút không thể tưởng tượng đến nàng người sư đệ này, dĩ nhiên đến mức độ như vậy. Thân độ nhưng là đi tới, quay về Từ thành chính là đánh xuống nói, có thể a, tiểu tử. Từ thành nở nụ cười hạ, vươn tay ra. Bay về trước mặt phá nát Huyền Âm Tông, một vệt, trong nháy mắt hết thảy tất cả đều là hóa thành trước kia răng rớp, hơn nữa còn thêm ra từng mảnh hoa quỳnh, xem ra cực kỳ mỹ lệ, Thân Đồ nói, không ở lại sao? Từ Thánh lắc lắc đầu, thân hình chậm rãi làm nhạt nói, bất quá là cái ý nghĩ thôi, làm sao có thể lưu lại, như đến có chuyện, liền đến ma niệm cư tìm ta đi, sư huynh sư tỷ bảo trọng, sư đệ còn trở thành làm sư thúc đây. Giờ khắc này phía dưới đệ tử dĩ nhiên kinh ngạc đến ngây người. Thân độ nhìn những mời chào đến mấy cái nguyên đan cảnh giới tu sĩ, đều là lộ ra thần phục ánh mắt, cũng là cười nhìn Từ Thành thân hình từng bước nhặt đi. Ứng Đế Quân giờ khắc này thở dài nói, không nghĩ tới lớn như vậy trận chiến, bất quá là cái ý nghĩ thôi. Ngày này đều thật sự có chút đáng thương. Thân độ nói tiếp, người phía dưới, nhưng là có chút kinh hồn bạt vía cảm giác, bọn họ chưa từng có nghĩ tới như thế một cái tiểu môn tiểu phái có thể cùng cái kia cao cao không thể với tới giáo chủ liên hệ cùng nhau. Nhìn này Huyền Âm Tông ánh mắt cũng là nóng rực lên, có như thế một vị chỗ dựa, bọn họ có thể tiến thêm một bước cũng là ngay trong tầm tay. Giờ khắc này sắc trời mới bắt đầu biến hóa. Từ Thành ý nghĩ quay về, ho khan đi ra một cái mang theo màu trắng huyết, nhưng tâm thần nhưng là đột nhiên bất an lên, nhìn phía xa sắc trời, thấp giọng nói, Long Vương, thật yêu nhưng là đem sương mù làm cho càng sâu, trong thiên hạ, giờ khắc này hết thể giao long huyết thống yêu vật, đều là tâm thần không yên lên, Long Vương uy nghiêm kinh sợ thiên địa, giờ phút này rồng kình từ đằng xa kéo chiếc xe kia mà đến, tất cả mọi người đều là nhìn thấy tình cảnh như vậy, có nghi hoặc, có không rõ, càng nhiều là vẫn là ngạc nhiên nghi ngờ. Là người nào có thể khống chế Long Vương cùng cái kia một đôi vợ chồng đến là vật cưới? Lại là người nào có thể ngồi ở chỗ đó? Thiên địa đến cùng xuất hiện biến hóa gì đó? Vạn Ma môn giáo chủ nhìn con ngựa kia xe chậm chậm mà đến, hắn biết đây không phải là thật sự chậm chậm, nếu như Long Vương sử dụng thủy độn chi thuật, chốc lát chính là có thể vượt qua không gian mà đến, nhưng hiện tại nhưng là từ Vạn Ma môn phía trên rêu rao mà đến, bất quá là muốn hiện lộ uy nghiêm thôi. Không biết tòa này giá mặt trên là người phương nào? Vạn Ma giáo chủ nghĩ, như thế hiện lộ uy nghiêm, vẫn là ở Vạn Ma môn phía trên ma thành bên cạnh, không thua gì là khiêu khích tại Vạn Ma môn uy nghiêm, như liền như thế để này rồng tỉnh kỵ đến nơi này, nào sẽ đem Vạn Ma môn bộ mặt miễn cưỡng từ Cửu Thiên ma thành bên trên đánh xuống. Vì lẽ đó Vạn Ma môn giáo chủ mặc dù là đón ra đầu, cũng là muốn làm ra một chút phản ứng. Hắn không phải Long Vương, lại càng không là một cái tán tu, sau lưng của hắn là một cái tông môn, hắn cá nhân có thể không có ra mặt, nhưng Vạn Ma môn tại thế gian này tồn tại, nhưng là không thể không có ra mặt. Vạn Ma giáo chủ từ ma thành bên trên lấy xuống một mặt cảnh, sau đó quay về ma thành bên trên người nói, có địch từ Bắc Hải đến, ta tự nhiên đi vào, các ngươi muốn bảo vệ cẩn thận nơi này, nếu ta không về được, chính là thần phục đi, lưu lại một chút mùi lửa. Giờ khắc này Vạn Ma giáo chủ nhìn cái kia hoa lệ tọa giá cùng phía trên kia hờ hững lạnh lùng khí tức, dĩ nhiên có chút nghĩ tới đây tọa giá là người nào. Giờ khắc này đầy trời mây đen cũng là nương theo mà đến, Sơn Vũ Dục Lai, Phong Man Lâu. Phía dưới chém giết tu sĩ dĩ nhiên không lại tiếp tục, dừng lại pháp khí, ngừng chiến tranh, nhìn trên trời. Các hạ người phương nào, mong rằng có thể cho Vạn Ma môn một câu trả lời. Vạn Ma giáo chủ đón ra đầu đi tới, cất cao giọng nói, phía dưới đệ tử cũng đều là đang nhìn. Từ Thành tuy rằng đang ở Bắc vực, nhưng thần thức có thể du vạn dặm, giờ khắc này cũng đang quan sát thiên địa biến hóa, đại thế thay đổi, liên quan đến tại mỗi người. Yên tĩnh. Vạn Ma giáo chủ trên trán, nhỏ xuống mồ hôi. Long Tam con ngươi không được hướng về Vạn Ma giáo chủ sứ giả ánh mắt, Vạn Ma giáo chủ nhưng là đúng mực nói, kính xin các hạ hãy xưng tên ra, nếu là bằng hữu, Vạn Ma môn tự nhiên hoan nghênh, nếu là kẻ địch, vậy thì đừng có trách Vạn Ma môn vô tình. Long Tam giờ khắc này trong lòng thở dài, hắn bây giờ nhìn sự tình, xem càng thêm thấu triệt, Vạn Ma giáo chủ biết tất cả sự tình, nhưng cũng trái lại kiên định hơn, bởi vì mỗi người đều có mỗi người kiên trì, mặc dù là tính mạng cũng có thể bị này kiên trì đưa thân vào bên ngoài. Gan lớn thật, không hổ là tuyệt không nói thành đạo địa phương, quả nhiên là có chút ý tứ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, đem toàn bộ thiên mà vang động đều là đè ép xuống, âm thanh vang vọng đại ngàn, Từ Thành con ngươi đột nhiên sáng hạ, không chu đáo xả nhân đồng thuật, tại ma niệm ra chỉ bên dưới, trong nháy mắt chính là xem rõ rõ ràng ràng, Từ Thành con ngươi đột nhiên dũng chuyển động sát khí. Sát khí thoáng như vạn năm hàn băng. Hắn không chỉ có xem Long Tam, lão Long Vương còn không đáng Từ Thành như thế nổi giận, hắn nhìn thấy cái kia bên cạnh xe ngựa, cầm một cái khéo léo linh lung cái ô bé gái, tiểu cô nương kia, chính là nơi này lòng cung công chúa, giờ khắc này dĩ nhiên đã con mắt thỉnh thoảng đi rơi lệ, nhưng thân hình nhưng là không thể nhúc nhích. Từ Thành muốn đi, hắn muốn đem toàn bộ chỉ có thể nghe cố sự bé gái cứu được, nhưng giờ khắc này người trong thiên hạ không có một cái dám nói đi tới có thể cứu được. Từ Thành sâu sắc nhìn phía xa, hắn biết mình vừa đi, tại trở về liền khó khăn, thậm chí có thể sẽ chết, nhưng không được không đi cảm giác, hay là hắn không phải một cái chân chính chính ma, nhưng cũng muốn làm một lần, tùy ý làm bậy sự tình. Vạn Tiên giáo chủ giờ khắc này từ đằng xa cũng nhìn tất cả những thứ này, hắn nhìn cái kia trên xe ngựa nữ tử, thấp giọng thở dài, sau đó xoay người lại nói, Quan Sơn môn, đem những chém giết đệ tử đều triệu gọi về đi, thiên địa phải biến đổi, các ngươi nhiều cẩn thận chút đi. Giờ khắc này Vạn Tiên giáo chủ tựa hồ đã quên, khi đó lời nói ra. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử thấp giọng nói, "Công chúa." Vạn Tiên giáo chủ con mắt đột nhiên thay đổi, biến thành một loại nghiêm ngặt ánh mắt nói, "Nơi nào có cái gì công chúa, cái kia bất quá là thượng tiên trong mắt thị nữ thôi, đó là hắn phúc phận." Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nở nụ cười hạ. Vạn Tiên giáo chủ nhưng là nói, "Ngươi cười cái gì?" Tóc thắt bím đuôi ngựa cô gái nói, "Không có cái gì, chỉ có điều cảm thấy giáo chủ thật vô tình." "Không phải ta vô tình, là thế gian vô tình người nghĩ sai rồi. Toàn bộ thời điểm, ai có thể qua đi cứu nàng, trừ năm đó tuyệt không nói." Có can đảm nghịch thiên mà đi, hiện tại giáo chủ, bất quá là có giáo chủ lại danh, mà không giáo chủ chi hồn thôi, ai, chỉ trách nàng sinh ở một cái không nên sinh ở địa phương đi. Vạn Tiên giáo chủ lạnh lùng vô tình nói, sắc mặt rất là đắc ý, thậm chí có chút nhìn thấu thế gian cảm giác. Tóc thắt bím đuôi ngựa nhưng là nói, sư phụ ngươi xem. Vạn Tiên giáo chủ nhìn Bắc vực lóe lên một cái rồi biến mất hắc quang, mặt đột nhiên như là bị mạnh mẽ đánh cái hạ đồng dạng, không nói ra được đến tại, chỉ là không ngừng cười gằn, sắc mặt rất khó chịu. Quy 2 chương 90, gió thổi lên lầu trước cơn mưa, một vệt hắc quang từ Bắc vực ra, đến này Trung Châu. Người trong thiên hạ đều nhìn thấy này bôi đen ánh sáng, tự nhiên biết người kia là ai. Xin mọi người xem tối toàn. Ma niệm giáo chủ Từ Thành. Tại tất cả mọi người đều bế quan tu hành, không muốn cùng này Long Vương một nhà, Nhiễm Thị Phi thời điểm, từ thành đến, không có cái gì nghĩa khí, không có tình cảm gì, chỉ là hắn muốn đến, vậy chính là đến. Tu sĩ nếu là muốn thiên hạ đều có thể đi, không chỗ nào ràng buộc, đầu tiên tâm linh của chính mình muốn không chỗ nào ràng buộc, như thế tài năng trời cao mặc chim bay. Từ thành tại Ma Thành là trên dừng lại, nhìn tòa kia giá. Bé gái con mắt sáng hạ, muốn kêu một tiếng cố sự sư phụ, nhưng cũng là nói không ra lời, nàng phảng phất dĩ nhiên thành một cái đồ sứ, thành một cái hàng trang sức. Long Tam con mắt đỏ như máu, nhưng lập tức biến mất, suy tư chốc lát, quyết đoán tâm ý càng thêm nồng nặc. Vạn Ma giáo chủ thấp giọng nói, giờ khắc này nghe được Tuyệt Không nói tên, cũng là có chút kiêu ngạo sát thái, trong thiên hạ có nhân vật như vậy, dĩ nhiên đủ khiến Vạn Ma môn kiêu ngạo cả đời. Chỉ tiếc chết ở tiểu nhân tay. Trên xe ngựa thanh âm lạnh như băng nói tiếp. Vạn Ma giáo chủ sắc mặt nhất thời trở nên lung túng lên, bình tĩnh nói, các hạ muốn làm gì không ngại nói thẳng. Ma đạo đại phái trấn bảo vệ khí vận, Tiên đạo đại phái phân thực khí vận, còn lại các phái đều là thiên địa này lệ thuộc, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người trẻ tuổi này thấp giọng nói, lời nói theo gió vân mà động, đầy trời hơi nước từ dưới cựu thiên đè xuống, Vạn Ma môn cảnh nội một mảnh hơi thở ngột ngạt, mây đen ép thành. Này hơi nước là Long Vương mang theo đến Bắc Hải khí tức, nhưng giờ khắc này nhưng là tại người trẻ tuổi này âm thanh hạ, đối với hắn khống chế, thủ đoạn như thế, đã sớm vượt qua những giáo chủ này nhận thức. Vạn Ma giáo chủ con mắt sát ý sôi trào, nhưng chốc lát liền yên tĩnh lại. Vạn Ma giáo chủ có thể thành đạo, là đạp lên Tuyệt Không nói chết đến vị, cho nên tuyệt đối không thiếu dũng khí, nhưng hắn hiện tại có phía sau lo lắng, dũng khí tự nhiên cũng là thiếu một hơn nữa. Các hạ nói giỡn. Giáo chủ trấn bảo vệ khí vận bia đá trấn áp thế giới khí vận, nhất định phải ta nói rõ sao? Các ngươi những người này, giáo chủ dĩ nhiên cùng thế giới này hòa làm một thể, cho nên muốn siêu thoát chỉ có thể mượn thế giới này, mà ta muốn siêu thoát cũng là muốn mượn tại thế giới này. Băng băng thanh âm lạnh lạnh tiếp tục nói, thiên địa hơi nước bắt đầu biến hóa, đã biến thành đại đóa đen tui vân, tầng tầng lớp lớp từ bầu trời hướng về mặt đất hạ áp bách xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người đều biết mưa gió muốn tới. Đám người phàm nhưng là thu thập quần áo, Trung Châu nước Tần đô thành người, toàn bộ chết đi, nhưng trừ ra đô thành ở ngoài, vẫn có vô số nhân khẩu, giờ khắc này rộn rộn ràng, vẫn là rất là náo nhiệt, giờ khắc này mây đen đè xuống, tất cả mọi người phàm nhân đều ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Nhưng bọn họ làm sao có thể thấy rõ tu sĩ Ma Thành cảnh tượng, phẫn nộ trách một câu, liền mười thu thập lên quần áo đi về nhà, nhưng bọn họ nhưng lại không biết, này bầu trời tranh đấu liên quan đến tại thế giới này tồn vong, mà bọn họ cũng là thế giới này một phần. Nguyên bản là quyền sinh quyền sát trong tay ma đầu, nhưng thành bọn họ tồn tại hay không then chốt, không biết đây có phải hay không là nhân quả, bọn họ không biết, Tử Thành cũng không biết, hắn tại Ma Thành bên trên, không để ý tới người chung quanh ánh mắt, bọn họ đối với hắn mà nói cũng bất quá là phù vân thôi. Hắn im tiếng nhìn. Thiên Huyễn giáo chủ giờ khắc này nhưng là nói chuyện. Ý của đại nhân rất là đơn giản, đại nhân mà nói, ta đều nghe rõ ràng, lẽ nào Vạn Ma ngươi không nghe rõ sao? Thiên Huyễn giáo chủ chế nhạo nói, đứng ở đó xa giá bên cạnh, thân mặc đạo bào, nguyên bản là không có hồi chú ý tới, nhưng mà giờ khắc này nói đến nói, chính là đem hết thảy sự chú ý đều là thu hút tới. Vạn Ma giáo chủ như là không nghe thấy lời hắn nói đồng dạng, chỉ là thấp giọng nói, đại nhân. Vạn Ma nhãn bên trong không có cái gì cực kỳ người, chỉ có thể giết chết nhân hòa không giết chết người, mặc dù là vị đại nhân này là từ thượng giới đến, nhưng mà có như thế nào? Nếu là Vạn Ma giáo chủ thả ra lo lắng, cái kia mới thực sự là một đời đại ma. Lời ấy nguyên bản bắt đầu là cực kỳ nhu nhược ngữ điệu, nhưng đến cuối cùng cũng đã nhiên là bắt đầu bay lên, một đời đại ma khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, phía dưới đệ tử đều là quỷ gối huyết trong nước, yên lặng bảo vệ, cùng chết thôi. Từ Thành nhìn, lạnh lùng nhìn. Hắn không nói lời nào, chỉ là làm một cái khán giả, bất quá sẽ có hắn thời điểm xuất thủ, bởi vì xem trò vui cũng là đòi hỏi một ít dũng tức giận. Từ Thành đột nhiên nghe có người nói chuyện. Diệp Triệt xoay người lại nhìn mình phía sau một cái tu sĩ này nói, đáng ra không? Tu sĩ này khuôn mặt bắt đầu tại Từ Thành trước mắt biến hóa, khi thì đã biến thành một lão già, khi thì lại là đã biến thành một người trung niên răng rấp, Từ Thành biết người kia là ai, có thể từ nhìn dặm bên ngoài khống chế lòng người, chỉ có cái kia xuất quỷ nhập thần không cũng biết tiên cơ lão nhân. Không biết, nhưng tâm vị trí, tùy tâm mà đi thôi. Từ Thành đáp lại nói, sau đó con ngươi kế tục hướng về bên kia nhìn. Chư vị giáo chủ bên trong, tu vi của ngươi thấp nhất, ngươi tư lịch thấp nhất, nhưng ta nhưng cảm thấy lòng dạ của ngươi cao nhất, ta biết có chút ngạc nhiên, muốn xem một chút cái này Từ Thành rốt cuộc là tình hình gì, liền ngay cả ta tiên ma bảng cũng nhìn lầm, hiện tại ta mới biết, tiên ma bảng không có nhìn lầm, mà là căn bản là nhìn không thấu. Thiên cơ lão nhân tán dương, âm thanh mang theo điểm điểm từ tính, nghe tới rất là thanh thoải mái. Từ Thành gật gật đầu. Thiên cơ lão nhân sau khi nói xong, thở dài, vào lúc này, hết thảy tu sĩ tiếng thở dài âm, phảng phất so với trước kia mấy ngàn năm thở dài cũng là muốn nhiều. Ngươi, như có chuyện, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tất cả. Thiên cơ lão nhân thấp giọng nói. Từ Thành cười gần hạ nói, thiên cơ lão nhân như còn không nhìn thấu thiên cơ, vậy thì không bằng gọi hồ đồ lão nhân đi. Thiên cơ lão nhân cúi đầu chốc lát, đột nhiên nói, đa tạ ma niệm giáo chủ. Sau khi nói xong, ngày này cơ giáo chủ tâm niệm dĩ nhiên trốn xa đi nghìn dặm, mà tu sĩ kia nhưng là nhìn cách Từ Thành như thế gần cũng là tâm thần đều run rẩy hạ, quỳ tại trên mặt đất. Từ Thành nơi nào có chút công phu đi phản ứng, gật gật đầu, liền để cho tu sĩ này lui ra. Thiên Huyễn lui ra. Người trẻ tuổi băng lạnh lẽo lương nói, sau đó xa giá mặt trên mảnh lần thứ nhất vạch trần, lộ ra người trẻ tuổi này cực kỳ cổ trang phục cùng răng dấp. Người trẻ tuổi đi xuống, đạp lên linh khí, phía sau là một mảnh mây đen, phảng phất hủy thế ma đầu. Một thần phục chuyển nhập trấn bảo vệ khí vận bia đá bên trong, để ta luyện hóa, ngươi còn có cơ hội tại xuống lại, thậm chí bị ta độ hóa, trở thành sau hộ giới nguyên linh. Hai, phản kháng, hình thần đều diện. Người trẻ tuổi bá khí nói, phía sau đầy trời mây đen chuyển động theo, bầu trời phảng phất trong nháy mắt đều là biến thấp bắt đầu rơi, liền với địa mạch liền như thế áp bức đi, những đệ tử kia toàn bộ đều là thổ ra máu, mới là cảm giác được có thả lỏng. Vạn Ma giáo chủ nói, Vạn Ma thành đạo 3.5105, không có không thể giết người, không có không thể trải qua sự tình, chưa từng có không đi khảm, thượng giới người có biết tại sao? Người trẻ tuổi có nhiều thú vị nói, vì sao? Vạn Ma giáo chủ nói, chỉ có không phục thôi. Lời ấy thật chứ là nói vui sướng, Thiên Huyễn giáo chủ nhìn cái kia tùy ý bóng người, đột nhiên có chút hối hận, hắn không biết chính hắn ruồng bỏ đồng thời, đem đổi lấy vị trí hiện tại có phải là chính xác, nhưng giờ khắc này hắn cũng chỉ là muốn vừa nghĩ thôi. Năm đó tuyệt không nói mở ra phong ấn đó, tới một người, người kia cũng là tu sĩ cao thâm, nhưng cũng bị đánh giết, nhưng trong đó một tia hồn phách, nhưng là bám thân tại Thiên Huyễn Tông một cái đệ tử cấp thấp trên thân. Đệ tử được này cơ duyên vô cùng to lớn, chính là tu vi tăng nhanh như gió, thậm chí có thể tại trong thiên hạ hàng đầu cường thủ trên chiếm cứ một vị trí, nhưng mà hồn phách mang đến độ vận, nhưng vẫn để hắn hồn rắc mộng nhiễu, càng là tu vi cao thâm, cái kia hồn phách bên trong ký ức, liền để cho hắn càng thêm khát vọng. Thiên Huyễn giáo chủ biết, tự chưa bao giờ ý nghĩ chỉ có ký ức hồn phách rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn liền cũng không còn lùi về sau khả năng, chỉ có thể cùng toàn bộ thế giới là địch, hoặc là thành ma, hoặc là thành quỷ. Thiên Huyễn giáo chủ nghĩ. Người trẻ tuổi khuôn mặt nhưng là bá lập tức lạnh xuống nói, làm càn. Vạn Ma giáo chủ thấp giọng nói, các hạ cũng đủ làm càn, đừng quên, bất kỳ tu sĩ nào đều không phải lợn dê, sẽ tùy ý ngươi giết. Vạn Ma giáo chủ nói rất hay, nhưng phía sau hắn cũng chỉ có Vạn Ma môn, cùng cái kia vẫn đang quan sát từ thành, dư giáo chủ đều là đóng cửa không ra, thoáng như không biết phát sinh cái gì, bọn họ không thể nào không biết Vạn Ma môn hạ xuống sau chính là bọn họ, nhưng cũng vẫn cứ không ra, bất quá là muốn sống tạm chốc lát thôi. Giáo chủ, nhưng vẫn là không nhìn thấu thiên địa, thế cục này. Nói thực sự cũng bất quá là tu vi cao thâm phàm nhân thôi. Từ thành phía sau bắt đầu chậm rãi hiện ra ma niệm đến, hắn chờ đợi thời cơ chậm rãi nói đến, hoàn toàn đỏ ngầu sắc đột nhiên tiến vào trong biển ý thức của hắn, từ thành nghe thanh âm kia thấp giọng nói, Long Vương. Long Vương nói, như đến, ta. Lời nói miễn cưỡng bị cắt đứt. Long Vương phía sau kéo cái kia xa giá mặt trên, đột nhiên nhô ra đến vô số cái màu đen kịt cái đinh, đâm thật sâu vào này Long Vương phần lưng, nhưng Long Vương vẫn cứ nhịn đau truyền âm nói, như đến, ta trợ ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo tiểu nữ có thể sống sót. Từ thành gật gật đầu, sau đó thân hình xung quanh ma niệm càng thêm nồng nặc, đến cuối cùng dĩ nhiên như là bạch tuộc xúc tu, như thế, lôi kéo, nhưng càng là kịch liệt liền càng là lặng yên không hề có một tiếng động, rất quái dị, từ thành phảng phất là rơi vào một loại nào đó cảnh giới, quỷ dị biến hóa, chờ đợi một đòn. Vạn Ma giáo chủ sau khi nói xong, nhìn người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi nở nụ cười hạ, cười gằn, tựa hồ đám này tịch diệt tâm tông người, chỉ là sẽ như vậy giả tạo nụ cười, dĩ nhiên đã quên nên làm sao cười, nên làm gì đi biểu đạt thất tình lục dục, hoặc là bọn họ căn bản cũng không có như thế, xem ra tựa hồ là dư thừa đồ vật. Từ thành tâm rất tiến tĩnh. Người trẻ tuổi đột nhiên giơ chân lên đến, trường bào tử động hạ, một cỗ thiên địa đạo vận vị từ thiên mà rơi, trong nháy mắt áp bách xuống, Vạn Ma giáo chủ ngậm miệng không nói, sau đó nói ra thượng cổ ma ngữ, tựa hồ là tại tỉnh lại cái gì. Một chiếc gương đột nhiên sáng lên. Là ma thành bên trên quan thiên ma tấm gương này thế nhân đều biết hắn có thể giám sát thiên địa, nhưng lại không biết này cảnh cũng là cao cấp nhất sát sinh lợi khí, chỉ có điều quá mức bá đạo, dĩ nhiên bao nhiêu năm không có sáng lên đến thôi, giờ khắc này nhưng là trong phút chốc sáng. Ma thành trong nháy mắt hạ xuống. Vạn Ma thành lạc. Tấm gương cùng cái kia ma thành tuy hai mà một, trong nháy mắt tấm gương này ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thế giới. Quy 2 chương 91, gió thổi lên lầu trước cơn mưa, 2. Ma thành bản thân liền là tấm gương này một phần. Hoặc là nói, này ma thành là tấm gương này khung kính. Giờ phút này cảnh rốt cuộc tại đây ngàn năm sau, lần thứ nhất chiếu rọi toàn bộ thế giới, phồn hoa lạc, hồng trần đi, này tấm gương vô danh, nhưng thế nhân nhưng là xưng là phồn hoa hồng trần kính, bởi vì tấm gương này có thể tản đi hồng trần, tan mất phồn hoa. Tấm gương lập loè ánh sáng, không gì sánh được chói mắt, toàn bộ thế giới đều sáng, nhưng một tia nhất là lượng ánh sáng, hướng về người trẻ tuổi kia mà đi. Người trẻ tuổi một cước đạp tốc độ không chậm không vui, nhưng cũng là để người không đường tối lui, thậm chí có một cỗ tịch diệt mùi vị ở trong đó. Tấm gương động, đi sau mà đến trước. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều là có trong phút chốc lay động. Tấm gương ánh sáng xuyên thấu tất cả, có thể phá không có hồng trần, đoạn hồn niệm, tán phồn hoa. Này chân nhưng là chỗ dựa thiên địa, mang theo tịch diệt, không nói thiên địa bất công, mà nói thiên địa vô tình, giờ khắc này hai người vận dụng vũ lực đã sớm siêu thoát rồi thế giới này phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, thiên địa có cảm ứng, đạo đạo hư vô thiên địa xiển xích, chậm rãi hóa thành. Ma thành bắt đầu tổn lạc. Tấm gương ánh sáng một kia, đem người trẻ tuổi nửa người bóp chết đi, nhưng người trẻ tuổi thân thể nhưng là có thể thấy được mọc ra, so với bất luận người nào thực vật sinh trưởng cũng là muốn nhanh. Đạo đạo ánh gương cùng thế giới xiềng xích chậm rãi vờn quanh ở người trẻ tuổi xung quanh, người trẻ tuổi xem thường nở nụ cười hạ nói, một cái cấp thấp thế giới thôi, có thể làm sao? Phá cho ta. Tịch diệt. Người trẻ tuổi bao quanh tịch diệt khí tức, xiềng xích trong nháy mắt chính là bị tránh thoát khỏi đến, giờ khắc này thiên địa đột nhiên chuyển động, mây đen phía trên, đột nhiên một cái con mắt màu đỏ ngòm hiện lên, cái kia con mắt so với từ thành độ kiếp thời điểm, hiện lên hay là muốn giữ tợn, khủng bố nhiều lắm. Đây là thiên đạo chi nhãn. Người trẻ tuổi chân hạ xuống, ma thành trong nháy mắt bị giẫm đạp cái nát tan, sau đó người trẻ tuổi này từng bước đem khí tức gần giấu đi, con mắt này thỉnh thoảng lay động, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, nhưng là rõ ràng người trẻ tuổi chính là tại con mắt này đang phía dưới con mắt này nhưng là làm như không thấy. Sau đó con mắt này chậm rãi biến mất. Khí thế khủng bố cũng là theo chậm rãi nhạt đi. Cái kia Vạn Ma giáo chủ giờ khắc này nhưng là đột nhiên nói, "Thu." Con mắt trong phút chốc trở nên đỏ như máu, cực nhanh nổi lên, trong ánh mắt, vạn ngàn lôi đỉnh đều là hướng về cái kia Vạn Ma giáo chủ hạ xuống. Giờ phút này tấm gương tuy rằng không có khung kính, nhưng là bị Vạn Ma giáo chủ phản cầm, dùng ra một cái khắc thần thông. Tấm gương này không chỉ có thể phá không có tất cả, hơn nữa có thể hấp hồn tuyệt vọng. Này công dụng thế nhân không biết, chỉ có lịch đại giáo chủ có thể truyền thừa. Này nếu tác dụng, kỳ thực là đòi hỏi cái kia ma trong thành tồn trữ vạn ngàn linh thạch làm chống đỡ. Giờ khắc này ma thành dĩ nhiên phá nát, vì lẽ đó duy nhất linh khí khởi nguồn cũng chỉ có một, kia chính là này vạn ma giáo chủ bên trong thân thể linh khí. Ánh gương đột nhiên trở nên sâu thẳm lờ mờ, nhưng trong đó cũng là có loại câu hồn đoạt phách ma lực. Giờ khắc này người trẻ tuổi kia con mắt đột nhiên trở nên sát ý sôi trào lên, lạnh giọng hô lớn nói: "Thế giới chi nhãn tại thượng, ngươi không muốn sống sao?" Vạn ma giáo chủ nói: "Hấp hồn, đoạt phách, một mất một còn, ta chết ngươi chết, cùng chết thôi." Người trẻ tuổi nhất thời rơi vào lưỡng nan cảnh giới, nếu là hắn che giấu hơi thở, này ánh gương chính là có thể hắn miễn cưỡng trấn áp, thậm chí hồn phi phách tán, nếu là hiện lộ khí tức, tuy rằng có thể chống lại, nhưng cũng là không thể không hiện lộ tại đây thiên đạo chi nhãn bên trên, chốc lát chính là sẽ rơi vào cùng thế giới là địch tình cảnh. Người trẻ tuổi đột nhiên bình tĩnh lại, sau đó nói: "Các ngươi e sợ còn không biết, ta không phải là không có cùng thế giới này là địch dũng khí cùng thực lực, chỉ là không muốn cùng thế giới này là địch quá sớm thôi." Người trẻ tuổi nói, thân hình đột nhiên trở nên như có như không lên, sau đó một cỗ khủng bố tới cực điểm khí tức, đột nhiên bốc lên, ngọc bội kia đột nhiên phá nát ra, bên trong xuất hiện một cái đen nhánh như mực kiếm, đem vô danh, nhưng bắt đầu từ hôm nay chính là sẽ trở thành vì thiên hạ nhất là nổi danh kiếm. Kiếm lạc. Ánh gương phá tản ra đến. Thế giới chi nhãn, trong nháy mắt từ trên người vạn ma giáo chủ rời đi, nhưng vạn ngàn lôi đỉnh nhưng vẫn cứ hạ xuống, đối với có can đảm làm trái thế giới này người, thế giới này chi nhãn, xưa nay không biết có này từng kia một nhân tử, bởi vì thiên đạo vô tình, mặc dù là hắn muốn dàn xếp cũng là không có như thế cảm tình làm trụ cột. Vạn ngàn lôi đình hạ, vạn ma giáo chủ cũng không né tránh, vừa nay cái kia hai đạo ánh gương một đạo tiêu hao hết chính là cái kia ma thành sức mạnh, nhưng vẫn là tiêu hao là tinh lực của hắn, một đạo khác tiêu hao chính là hắn toàn bộ tinh lực cùng linh lực, vì lẽ đó giờ khắc này vạn ma giáo chủ dĩ nhiên đèn cạn dầu. Ô, phía dưới đệ tử toàn bộ gào khóc một mảnh, vạn ma giáo chủ cười khổ một cái nói: "Thôi, sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy ngập trời." Trong nháy mắt này vạn ma giáo chủ chính là hóa thành cho bụi. Đạo đạo cho bụi từ trên trời rơi xuống đất bên trên, mỗi một cái đệ tử đều là gào khóc, nhìn như thế một màn, không biết làm sao đi biểu đạt, trong lòng mình thương cảm, chỉ có gào khóc, chỉ có trầm mặc, chỉ có mê man, không biết làm sao tồn tại. Bay đầy trời cho, một mảnh cô đơn. Từ Thành thấp giọng nói: "Vạn ma giáo chủ tổn lạc." Nay phảng phất chính là truyền đến một cái tín hiệu, Từ Thành nhìn vạn tiên giáo chủ phương hướng, lại liếc nhìn còn lại các đại giáo chủ phương hướng, đều là trầm mặc không nói, Từ Thành đột nhiên nở nụ cười nói: "Một đám rất rưởi. Vạn ma giáo chủ tổn lạc, chết không phải tại trong tay chính mình, hắn chết chính là tại những giáo chủ này lạnh lùng trong tay, một người bảo vệ thế giới hắn sẽ chết, một đám người bảo vệ thế giới này tuy rằng cũng sẽ chết, nhưng ý nghĩa nhưng tuyệt nhiên không giống." Từ Thành nghĩ tất cả những thứ này, con mắt tiềm tốc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng trầm thấp thở dài. Vạn ma giáo chủ chết đi, thiên đạo chi nhãn nhưng vẫn bị người trẻ tuổi kia hấp dẫn lại đây, đối lập, phía trên bầu trời bắt đầu hiện ra huyết vân, phía dưới nhưng là một mảnh mây đen. Mây đen đại diện cho là người trẻ tuổi này khí tức, mà này phía trên đây là toàn bộ thiên địa khí tức. Mây đen huyết vân đan dệt hội tụ, không ngừng phát sinh bùm bùm âm thanh, cái kia con mắt màu đỏ ngòm bên trong lôi đình hầu như đã biến thành rồng sét không ngừng gào thét, lôi kéo, nhưng không có điều động, này huyết mắt là toàn bộ ý chí đất trời tụ hợp, không chỉ là có thiên địa khí vận, hơn nữa còn là có thiên địa hết thảy ở bên trong sinh hoạt từng tồn tại người trí tuệ, vì lẽ đó này vẹn vẹn thiên địa, càng là một cái tuyệt đại cao thủ. Giờ khắc này người trẻ tuổi nhưng là trước tiên chuyển động, có can đảm vào thời khắc này động trước người, không ngoài hai loại người, tất phải giết người, có đại trí tuệ, đại quyết đoán. Hai bất quá là run dế chém giết thôi, hóa thành cho, nhưng Từ Thành biết người trẻ tuổi này chỉ có thể là cái thứ nhất. Từ Thành thân hình nhưng là tại trên bức tường thành kia diện biến mất rồi, cũng chưa từng xuất hiện tại cái kia lôi đỉnh đối lập xung quanh. Liên phảng phất từ biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Kiếm động. Người trẻ tuổi dùng cũng là kiếm, nhưng cũng là tịch diệt tử vong trong đó, chú ý là kiếm ra người chết, chém hồng trần, đoạn sinh nghiệm, tính mịch mùi vị, từ này kiếm trên dọc theo người ra ngoài, vô cùng vô tận, vô thủy vô trùng, thoáng như một kiếm có thể tránh thoát hết thảy, một kiếm có thể giết chết hết thảy. Vạn ma môn phía dưới có chút nhìn chiêu kiếm này đệ tử, giờ khắc này dĩ nhiên đột nhiên rút đao ra, gào khóc, hướng về đầu của chính mình chém tới, sau đó chết đi, trong nháy mắt dĩ nhiên chết đi không biết bao nhiêu cái tu sĩ, bị này tịch diệt khí tức xâm lược. Kiếm chậm rãi hướng về lôi đình nô ra, chậm cực kỳ, nhưng cũng ổn vô cùng, hầu như không có tránh né, không thể nào tránh né. Nhưng giờ khắc này một tiếng rồng gầm nhưng là vang vọng cửu thiên. Vạn Tiên giáo chủ đột nhiên mở mắt ra, từ cái kia tuyệt tình tiên nhai thượng xuất hiện, nhìn cái kia mây đen cùng huyết vân đan dệt phương hướng. Lạng Kha giáo chủ đột nhiên hiện lên, thấp giọng nhắc tới một câu Phật hiệu, nhìn chỗ kia, tựa hồ bị này rồng gầm ngạc nhiên. Hạo Nhiên Chính Khí Tông các đệ tử đều đang bế quan, đọc thánh nhân nói như vậy, nhưng cũng là chốc lát nghe đi, nghe rồng gầm, nhìn phía trên kia kỳ quái cảnh sắc. Hạo Nhiên Chính Khí Tôn giáo chủ cũng là sắc mặt tái xanh, trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, kế tục niệm. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Dư giáo chủ nơi cũng đều là như thế. Rồng gầm rung động chín tầng trời, cái kia long tam dĩ nhiên hóa thành chân chính bản nguyên hình dạng, một con ngàn trượng cự long, này thân rồng hình càng thêm không phải thon dài thân hình, mà là có chút khôi ngô cảm giác, giờ khắc này tránh thoát khỏi gông xiềng, nhất thời có một loại rồng nhập cửu thiên cảm giác. Long tam con mắt đỏ như máu, toàn thân màu xanh lam, long kình thân, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghiệp chướng 3. Thiên Huyễn giáo chủ giờ khắc này nhìn thấy như vậy một màn, nhất thời quát, ngón tay hơi động, xa giá bên trên, dài nhỏ mảnh vụn mang theo dài nhỏ gai nhọn chính là hướng về cái kia long kình trên thân gõ mà đi, phim này loại qua, nhưng cũng quật một cái không. Long tam vương hậu, cũng là vươn mình mà lên, trong nháy mắt đem cái kia Thiên Huyễn giáo chủ nuốt vào. Long tam ngoái đầu nhìn lại con mắt lóe qua quyết đoán. Yêu tộc trời sinh liền tại thân thể tự do, không tự do ta thả chết. Long tam trong phút chốc chính là đánh vào người trẻ tuổi kia kiếm trên, kiếm không lớn, nhưng giờ khắc này nhưng là trong phút chốc đem Long Tam bổ ra thành hai nửa, nhưng Long Tam cũng là đem kiếm kia Trang Thiên mở ra chút, người trẻ tuổi con mắt lần thứ nhất có một chút hoảng loạn, hắn kiếm không nhanh, nhưng lại hết sức ổn, như thế ổn định, mang đến chính là một loại tịch diệt. Giờ khắc này ổn định cũng ở, tịch diệt không ở, người trẻ tuổi ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thế giới chi nhãn, nhưng là nắm chắc cơ hội, trong phút chốc mây đen tan hết, huyết vân đang dệt, lôi đình lại như là cựu thiên lôi chỉ tiết lộ đồng dạng, từ hừng đông hạ xuống, trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều là hoảng hốt một thoáng, đem tất cả xung quanh đều là chiếu rọi trong suốt lên. Giờ khắc này một vệt bóng đen mới là động. Công chúa vẫn là ngơ ngác con mắt, chỉ có điều con mắt dĩ nhiên đỏ chót đỏ chót. Long Vương chết rồi. Mẫu thân hắn tuy rằng đem cái kia Thiên Huyễn giáo chủ dây dưa kéo lại, nhưng muốn đánh bại nhưng là thiên nan vạn nan sao, mà tòa kia giá mặt trên giữ tợn gai nhọn, như trước là đang không ngừng hướng về cái kia vương hậu trong thân thể đâm, tu vi của nàng vẫn là so với cái kia Long Vương kém chút. Thiên Huyễn giáo chủ cầm roi chậm rãi tránh thoát khỏi đến. Giận dữ hét, nghiêng xúc. Phu quân ngươi thực sự là đã nhìn lầm người, người ta bản một thể, ta theo ngươi đi tới. Thiên Huyễn giáo chủ thấp giọng nói, làm càn. Vương hậu thân thể trong phút chốc hóa thành một đạo màu vàng, ba mảnh vảy tại cái trán, giờ khắc này một mảnh rớt xuống, Thiên Huyễn giáo chủ thấp giọng nói, ba kim hóa hồn thuật, ngươi điên rồi sao? Thiên Huyễn giáo chủ nói xong, bóng đen kia nhưng đến, trong phút chốc lôi cái kia công chúa thân hình chính là đặt ở trong lực. Người này chính là Từ Thành. Không sao rồi. Từ Thành thân hình phương xa, phía sau nhưng là một mảnh màu vàng, mà phương xa nhưng là rơi vào một mảnh lôi đình bên trong, người trẻ tuổi kia đột nhiên truyền đến một trận thanh âm nói, tuyệt không nói người thừa kế chính là như thế, thiên đạo phải đem ta phong ấn, cái kia ta trước hết thấy ngươi miễn cưỡng xóa bỏ đi. Từ Thành dừng lại, rút kiếm. Quy 2 chương 92, vạn cổ lôi trì tỏa thượng tiên. Người hậu thế nghe được thần thoại truyền thuyết thời điểm, sẽ nghĩ tới Tuyệt Đại giáo chủ Tuyệt Vô Đạo, sẽ nghĩ tới cái kia Vạn Tiên tông giáo chủ lạnh lạnh tuyệt sắc, sẽ nghĩ tới Long Tam hóa Long Kình một nhảy lên cửu tiên, nhưng trong đó chỉ có một vệt ánh sáng nhưng là che lại tất cả những thứ này. Xin mọi người xem tối toàn. Người này chính là Từ Thành, ma niệm giáo chủ Từ Thành, thoáng như nhất là lóe sáng sao băng. Từ Thành kiếm lạc. Trong đầu, nhưng là lung tung nghĩ, hắn không cam lòng làm cái kia xinh đẹp nhất một ngôi sao, hắn muốn làm chính là cái kia bên trên đại đạo bất lão tiên. Đi càng nhiều con đường, tìm càng nhiều nói. Giờ khắc này thanh ngọc kiếm nát tan, giờ khắc này màu đen hoa quỳnh phá nát, giờ khắc này Từ Thành cũng đã nhiên rơi vào tịch diệt biên giới, chỉ có chân chân chính chính cùng như thế một cái tịch diệt kỳ cao thủ đối lập thời điểm, mới có thể biết cao thủ như vậy là khủng bố cỡ nào. Nhưng mà Long Vương tiểu công chúa, nhưng là tại Từ Thành trong lòng một chút chuyện không có, bị Từ Thành chăm chú ôm vào trong ngực. Từ Thành dĩ nhiên dùng linh khí mở ra hắn định thân chi thuật. Long cung công chúa dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt, nước mắt tí tí tách tách từ Từ Thành trên y phục diện rơi xuống, Từ Thành một thân nhàn nhạt màu xám áo choàng, nhất thời thành một khối ướt át vải vóc. Long Vương con gái, thiên địa có cảm động, giờ khắc này gào khóc, thiên địa trên mây đen cũng là chậm rãi tản đi, hóa thành như chút nước mưa to hạ xuống. Phía dưới trong phàm nhân đi tứ tán, khi thì ngẩng đầu nhìn lên cái kia trên bầu trời, mà ngoái đầu nhìn lại nghĩ, tựa hồ bọn họ cũng trải qua một loại nào đó sự tình, thiên nhân cảm ứng, người là vạn vật chi linh, như thế mà thôi. Khóc cái gì? Từ Thành thấp giọng hỏi. Cố sự. Sư phụ, cha. Ô. Từ Thành nở nụ cười hạ sờ soạng hạ cái kia Long cung tiểu công chúa trên mặt không biết bị món đồ gì tách ra một vết thương, đem huyết dịch thu hồi, sau đó quay về này Long cung tiểu công chúa mặt sờ soạng hạ nói, cố gắng sống tiếp, thế giới có thể chết, nhưng ngươi không thể chết được, bọn họ tại ngươi trong lòng, ngươi bất tử, bọn họ liền bất tử. Từ Thành nói. Kiếm nát đến Từ Thành nói ra những lời nói này đến thời điểm, bất quá mấy cái trong nháy mắt, nhưng đối với Long cung tiểu công chúa tới nói, nhưng là so với cả người hắn một đời trải qua sự tình, đều muốn nhiều. Từ Thành xoay người lại. Long cung tiểu công chúa nhưng là bị một đóa đen nhánh như mực hoa quỳnh mang theo, chậm rãi theo mưa to bay tới phương xa, xa xôi hơn, rời xa mảnh này thổ địa, đất đai này không thích hợp người như vậy, càng không thích hợp như thế một trái tim. Được lắm ma niệm. Từ Thành lần thứ nhất nhìn rõ ràng người này dáng dấp, nhưng lập tức đến vẫn có một đạo tịch diệt ánh kiếm. Này trên thân thể người dĩ nhiên thêm ra 1.888 nói xiềng xích, đạo đạo xiềng xích mặt trên đều là long lánh mãnh liệt nhất sấm sét. Nhưng giờ phút này sấm sét cũng là tại lung lay sắp đổ, một đan người này tránh thoát khỏi tới đây sấm sét, cái kia thế giới này chi nhãn, chính là sẽ không còn sức đánh trả chút nào, vào lúc ấy, thế giới này chính là biến thành thế giới của người này. Từ Thành kỳ thực không muốn quản, nhưng có lúc có phải là ngươi không thèm quan tâm, ngươi là có thể mặc kệ. Vào lúc này, Từ Thành không biết người này tại sao muốn lưu lại chính mình, tại sao muốn tại thời khắc như vậy dùng ra này tịch diệt ánh kiếm. Nhưng hắn biết mình sắp chết rồi. Như thế tịch diệt ánh kiếm, dĩ nhiên vượt qua hắn có thể chịu đựng trình độ, cái gì đều không biết lưu lại, cái gì đều hiểu hóa thành cho bụi. Nhưng trước khi chết, Trung Phi đòi hỏi làm chút gì? Không bằng đi lần thứ hai chém giết một phen. Từ Thành nở nụ cười nhìn cái kia tịch diệt ánh kiếm, thân hình đột nhiên hóa thành một cái ngàn trượng đại xà, sau đó hướng về bầu trời gào thét, chấn động lên đầy trời sấm vang. Hạ giới phàm nhân, nhưng là ngơ ngác nhìn cái kia trong mây đen to lớn hấp rắn, đều là thất kinh lên, hạ giới sử quan môn, thì lập tức chưa từng tán ngâu bên trong đi ra, nhìn cái kia trong mây đen màu đen, viết, nước tần 2 năm, bầu trời hiện ra cự xà, làm phong vân, cổ sấm sét, tự hóa giao long. Màu đen mây đen từng bước tại trong nước mưa nhạt đi, sắc trời nhưng là từng bước gầm u lên. Màu máu đám mây, cũng chậm chậm tàn đi. Cái kia hấp rắn giờ khắc này nhưng là đi ngược dòng nước, tịch diệt ánh kiếm, tại đây hấp thân rắn trên không ngừng kéo dài tới, chốc lát dĩ nhiên chỉ còn dư lại xương. Người trẻ tuổi này nhìn trên thân xiềng xích, sau đó nhìn Từ Thành nói, Lâm Dãy chết sao? Ta chỉ là quay về ma niệm quyết cảm thấy hứng thú chút thôi, đúng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái yêu loại. Người trẻ tuổi nô ra một cái ngón tay, đem Từ Thành ấn tới tại đây đen thui đám mây bên trong. Từ Thành không ngừng dãy rủa, không ngừng nỗ lực, nhưng vẫn cứ đánh không lại cái kia một cái đầu ngón tay. Bùm bùm. màu máu đám mây chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau. Xiên xích mặt trên sấm sét sâu sắc thêm, nhưng dĩ nhiên là Cung Dương hết đà cuối cùng một điểm khí lực thôi. Người trẻ tuổi trên thân dĩ nhiên che kín sấm sét vết tích, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như hoàn toàn đỏ đậm, giờ khắc này thấp giọng đột nhiên cười gần hạ nói, lại đến chứ? Cùng thế nhân đấu quá mức thẻ nhạt, cùng ngươi đấu mới thú vị một chút. Người trẻ tuổi này nói là Thiên, hắn còn muốn cùng Thiên tại đấu một phen. Tịch Diệt như cốt, Từ Thành dĩ nhiên rơi vào bên bờ tử vong. Giờ khắc này tại đây sấm sét hạ xuống thời gian hậu, cùng người trẻ tuổi kia lần thứ hai rút kiếm thời gian hậu. Từ Thành đột nhiên tản đi thân rắn, hóa thành một đạo ma niệm hóa thành Từ Thành, từng bước biến thành một đóa hoa quỳnh. Chư vị giáo chủ, đều đến giờ khắc này vẫn có thể xem xuống sao? Giờ khắc này Từ Thành nguyện ý bản thân che lại giới người, chư vị giáo chủ có thể xuất thủ hay không? Ra tay tám. Từ Thành hoa quỳnh tản đi. Người trẻ tuổi kia đột nhiên nói, ma niệm hóa, ngươi điên rồi sao? Từ Thành âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Cùng với là chết, không bằng tìm một chút lạc thú. Vào chỗ chết để tìm chỗ sống. Đây là Từ Thành giấu ở trong lòng không có nói ra, câu nói thứ hai. Kiếm lần thứ hai sai lệnh. Giờ khắc này một tiếng niệm Phật lại truyền tới, tà ma muốn như thế, Lạc Kha Sơn có thể nào không đếm xỉa đến. Một đạo sơn hạt châu màu đen, trong nháy mắt đem này một mảnh địa vực phong ấn lên. Vạn Tiên giáo chủ mây trôi giờ khắc này cũng là từ đằng xa mà đến, đem xung quanh bảy kiếm trận. Mọi chuyện quan tâm, nho ra đệ tử, sao có thể không để ý đến chuyện bên ngoài. Người giáo chủ kia giờ khắc này đột nhiên nói, một đạo hạo nhiên chính khí bổ chú, cũng là đến phương xa. Mấy cái giáo chủ luân phiên ra tay. Người trẻ tuổi tiếc nhưng là thấp giọng nợ nụ cười hạ nói, một đám rối trá hạ người. Giờ khắc này hắn kiếm không thể động, sấm sét khóa thân thể, nói đến nói, nhưng vẫn cứ mang theo sắc bén sát thái, bất quá là từng bước mất đi tại cái kia lôi đỉnh bên trong, toàn bộ bầu trời biến thành lại bắt đầu đã biến thành màu xanh thăm thẳm, nhưng Vạn Ma Tông phía trên nhưng là có thêm một cái cấm địa. Vạn cổ lôi trì địa phương. Phong ấn yêu ma, trấn thủ quỷ quái, quan trọng nhất đó là, bên trong có những giáo chủ này không muốn nhớ lại lên sự tình, đối với bọn hắn tới nói, đó là khuất nhục, đó là bất kham, đó là đi thể diện sự tình. Một năm sau, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử thấp giọng nghe cái kia Vạn Tiên giáo chủ giảng, trong lòng có nghi hoặc thấp giọng hỏi, sư phụ hình dáng gì người mới có thể thu được cả giải? Vạn Tiên giáo chủ nói, đương nhiên là tuyệt tình người. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử thấp giọng nói, Từ Thành tính toán sao? Vạn Tiên giáo chủ nói, một cái người ngu xuẩn thôi, sao có thể như thế? Vì một tiểu nha đầu, dĩ nhiên từ bỏ tu vi, từ bỏ tất cả, ngươi nói hắn ngu hay không, ngốc hay không? Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ tử gật đầu một cái nói, vô cùng ngu xuẩn. Vạn Tiên giáo chủ nói, vì lẽ đó ngươi phải biết, lúc nào nên tiến lên, lúc nào nên tránh né, như thế mới có thể càng thêm ở đợ. Tóc thắt bím đuôi ngựa gật gật đầu. Vạn Tiên giáo chủ rời đi. Tóc thắt bím đuôi ngựa đột nhiên thấp giọng nói, oanh oanh liệt liệt vừa chết, là một người tham sống sợ chết một đời, không vui, sư phụ á sư phụ, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Hạo Nhiên Chính Khí Tông bên trong, sư phụ cô gái kia lại tới đến. Giờ khắc này một cái Hạo Nhiên Chính Khí Tông đệ tử cao giọng nói, Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ thấp giọng nói, 361 thứ, nàng đến 361 thứ, thôi, cũng là nên để hắn thấy ta một lần. Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ đang cùng một người rơi xuống quân cờ, giờ khắc này lạc tử rất chậm. Lý Thập Lý chậm rãi đi vào, quỳ gối Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ dưới thân nói, mong rằng giáo chủ có thể cứu Từ Thành một mạng. Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ rơi xuống quân cờ, suy tư, như thế suy tư chính là một ngày một đêm sau phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi nói cái gì? Lý Thập Lý thấp giọng nói, mong rằng giáo chủ nhớ tới năm đó sự tình, cứu Từ Thành một mạng. Ngươi là có hay không là điên rồi? Thiên Huyễn Tông dĩ nhiên sắp sửa bị giết hết. Ngươi không là giáo chủ của các ngươi cầu xin, ngươi đến làm cái gì, làm một cái chết rồi người đến cầu xin? Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ thấp giọng nói, con mắt lóe qua xem thường. Mong rằng giáo chủ thương hại, ma niệm giáo chủ còn chưa chết, ngày khác như đi ra, tất có thể đối giáo chủ có báo lại. Lý Thập Lý thấp giọng nói, ngôn ngữ rất là nhu nhược. Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ lông mày đột nhiên cao lên đến, quân cờ bị nắm nát ta nói, ma niệm giáo chủ, trên thế giới này căn bản không tồn tại cái gì ma niệm giáo chủ. Lý Thập Lý đột nhiên nói, ma niệm giáo chủ, năm đó nếu không phải dùng hắn tâm hóa ma niệm chi thuật, nhốt lại người kia, giáo chủ chẳng lẽ còn có thể cho rằng hiện tại thế giới này vẫn có thể tồn tại. Giáo chủ làm sao có thể tồn tại? Vô liêm sỉ. Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ đột nhiên nói. Nói ngón tay vung một cái động. Lý Thập Lý chính là bị đánh bay mà ra. Lý Thập Lý quỳ trên mặt đất không nói lời nào. Hạo Nhiên Chính Khí Tông giáo chủ nhưng là nói, người dĩ nhiên chết rồi, ta cứu không được. Hạo Nhiên Chính Khí Tông có thánh nhân khí tức tồn tại, có thể cảm ứng một người chết sống, một điểm ma niệm chưa diệt, lẽ nào giáo chủ muốn phủ nhận? Giang giác. Quân cờ bị nắm cái nát tan, Hạo Nhiên Chính Khí Tông chủ đạo, đồ nhi ngươi nói, nếu là chửi bới thánh nhân đòi hỏi cải làm sao? Trấn áp tại vạn cổ thánh nhân trên dưới, không được mà ra ba. Cái kia nãy giờ không nói gì người đột nhiên nói, sắc mặt cũng rất là thâm độc tàn nhẫn. Hạo Nhiên Chính Khí Tông chủ đạo, còn muốn cầu sao? Lý Thập Lý không nói, chỉ là gật gật đầu. Hạo Nhiên Chính Khí Tông thật dài tay áo vung một cái động, trong phút chốc Lý Thập Lý chính là bị trấn áp đến cái kia vạn cổ thánh nhân như bên dưới, hóa thành một đóa tử la hoa, chịu đựng dày vò. Sau 3 tháng, Lý Thập Lý đi ra, nhưng dĩ nhiên mất đi nửa người tử la, hắn không ở cầu Hạo Nhiên Chính Khí Tông, mà là xoay người lại, cầu Vạn Tiên giáo chủ. Vạn Tiên giáo chủ thì càng càng lạnh lùng. Một năm sau, Lý Thập Lý linh khí tán loạn, bị trấn áp tại cái kia Vạn Tiên trên Tuyệt Tình Phong hạ. Tại thời khắc như vậy, Nhiệm Hà giáo chủ đều là không muốn thêm ra một người, cũng càng không muốn để một cái dĩ nhiên người bị chết đây, đột nhiên sống lại. Lý Thập Lý hiểu được, nhưng lúc nào cũng nhìn không thấu người này tâm. Giờ khắc này nhìn thấu, bản thân nàng tâm dĩ nhiên băng lạnh lẽo lương. Quy 2 chương 93, như người nước uống ấm lạnh tự biết. Từng đóa tử la hoa che kín Tuyệt Tình Phong hạ. Từng đóa màu đen hoa quỳnh mở tại Bắc Hải Hải Nhãn bên trên. từng đạo sương mù bao phủ tại bỏ đi một mảnh ma niệm cư bên trên. Từng đạo, từng cái, tựa hồ bọn họ đều là bị người quên lãng, thời gian sẽ đem một người lãng quên, sẽ đem một chuyện lãnh đạm, nhưng khắc vào trong xương ký ức không biết. Thử La Hoa từng bước nở đầy toàn bộ tuyệt tình phong. Màu đen hoa quỳnh bên trong, ngủ say tiểu công chúa từng bước tỉnh lại. Ma niệm cư bên trong, thật yếu nhưng là không ngừng phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, trên thân từng bước hiện ra tựa hồ là dòng khí tức. Lao Tam nhưng là thành tiền đen giúp một chút chủ, thế lực càng quỷ dị hơn, hoàn toàn ẩn giấu ở mặt đất bên dưới, chờ đợi từ thành. Vạn Ma môn dĩ nhiên bị trở thành đại trong phái, hạ đẳng nhất tồn tại, một cái giáo chủ cấp bậc nhân vật chết đi, đủ khiến một môn phái từ cực thịnh chuyển hóa thành cực suy. Vạn Ma môn tối bầu trời, nhưng là thành này tông môn nhất là nghiêm khắc hoàn cảnh. Giờ khắc này thời gian dĩ nhiên đi qua 2 năm, nơi này dĩ nhiên hình thành rồi một mảnh vô hình linh khí thủy triều, gào thét mà đến, lại gào thét mà đi, kinh người đến cực điểm. Vạn Ma môn bên trong, mấy phái tại linh khí này thủy triều bên cạnh, bàn luận trên trời dưới biển, tích lũy cừu hận, chờ đợi thời cơ phi thăng mà đi, nhưng không có một cái đưa ra phải đem phong ấn đó mở ra. Vạn Tiên giáo chủ như trước là nhẹ nhàng lạnh lùng tiểu dáng, gương mặt lạnh dường như vạn năm xương lạnh. Người kia bị ngươi trấn áp? Nho giáo giáo chủ thấp giọng hỏi, phía sau cong lấy trường kiếm, tạo hình cực kỳ cổ, tựa hồ cảnh giới càng cao thâm hơn một chút. Vạn Tiên giáo chủ không nói, chỉ là nói, Nho giáo giáo chủ, hiện tại là lúc nào? Đừng quên, năm đó Từ Thành là bị ta miễn cưỡng bức bách trở thành dáng dấp kia, vì lẽ đó thủ hạ của hắn vẫn là Thiên Huyễn phản tông người, ta không giết dĩ nhiên đầy đủ cho thế giới này một bộ mặt. Bên cạnh Kiếm Ma tông giáo chủ thấp giọng nở nụ cười hạ nói, quả nhiên là Vạn Tiên giáo chủ, hiểu tuyệt tình diện tính chi đạo. Không dám, làm sao có thể được trên, Kiếm Ma giáo chủ, tùy ý tung hoành đây. Vạn Tiên giáo chủ thấp giọng đáp lại nói, mặc dù là nói ra như thế định hót mà nói, cũng là như là tại trào phúng cái gì. Còn lại giáo chủ, nhưng là nhìn linh khí này thủy triều, con ngươi thâm trầm, bọn họ không chỉ có thể xem đến đây thủy triều, vẫn có thể xem đến đây thủy triều nơi sâu xa cảnh sắc, cái kia vô số sấm sét vần quanh, vô số điện rồng múa tung, nhưng trong đó một đạo màu đen hoa quỳnh, nhưng là đang chậm rãi ngưng tụ lại, bọn họ không dám tưởng tượng này hoa quỳnh bên trong sống sót chính là ai, nhưng bất kể là ai, bọn họ đều không muốn hắn đi ra. Kiếm Tiên giáo chủ thấp giọng nói, chư vị vẫn là nói một chút chuyện này đi. Nho giáo giáo chủ nói, tự nhiên là đem này phong ấn lên đến đúng lúc, bằng không, hừ hừ, đến lúc đó đại ma làm hại nhân gian, đến lúc đó ai quay về thiên địa phụ trách, ai đối thiên hạ chúng sinh phụ trách. Nho gia giáo chủ một mảnh hạo nhiên chính khí, còn lại người tự nhiên gật đầu tán thành, sau đó từng người rời đi, sau đó vô số đệ tử nằm dày đặc tại chung quanh đây, bắt đầu hình thành đạo đạo phong ấn, thậm chí là một ít thượng cổ phong ấn cũng là ở đây nằm dày đặc ra, nếu là muốn đi ra, hầu như khó như lên trời. Lôi chỉ nơi sâu xa, ma niệm tại tịch diệt chém giết dĩ nhiên đến nơi sâu xa nhất, hay là đây chỉ là đối với Từ Thành tới nói như thế, cái kia biểu hiện ở bên ngoài màu đen hoa quỳnh, bất quá là ma niệm cũng bị tịch diệt nuốt ăn điểm báo thôi. Từ Thành thân hình hư ảo phập phù, đạo đạo màu đen hoa quỳnh không ngừng vờn quanh quanh thân. Người trẻ tuổi kia cũng là không có thân thể, giờ khắc này linh hồn lơ lửng không cố định, mang theo vạn cổ sấm sét hướng về Từ Thành không ngừng truy sát, đem Từ Thành bức bách tại đây phong ấn biên giới nơi, nhìn Từ Thành nói, ngươi đổ là gì? Từ Thành nói, ngươi muốn ta chết, ta tự nhiên không cam lòng, phản kháng thôi, nơi nào có cái gì khác. Người trẻ tuổi thấp giọng nói, như vậy hiện tại đâu? Ngươi hộ thể ma niệm toàn bộ biến mất, bị ta nuốt ăn, ngươi còn có thể có cái gì tồn tại? Ma niệm bất diệt, nhưng ngươi hồn không còn, lại là có chỗ lợi gì đây? Từ Thành thân hình lơ lửng không cố định, ba hồn bảy vía hầu như tàn đi, nhưng vẫn cứ nói, hay là này chưa chắc đã không phải là thoát khỏi. Người trẻ tuổi nói, ma niệm là thiên hạ quỷ dị nhất ý nghĩ lực lượng, hầu như bắt nguồn từ thượng cổ thiên ma chi thuật, sau đó lại là không biết nhiễm phải cái gì khí tức, liền với ta tịch diệt khí tức đều có thể khắc chế, ngươi vì sao phải từ bỏ đây? Từ Thành nói, ngươi có biết, có vài thứ lúc nào cũng khi chiếm được sau, mới biết hắn không giống như là thế nhân suy nghĩ tốt như vậy. Tuyệt vô đạo. Người trẻ tuổi thấp giọng nói, con mắt đột nhiên trở nên cảnh giác lên. Từ Thành gật đầu một cái nói, tuyệt vô đạo cái bóng tại đây ma niệm quyết bên trong, hắn sáng tạo này ma niệm quyết, ngươi để ta làm sao tin tưởng này ma niệm quyết không hề có một chút điểm hơi thở của hắn. Người trẻ tuổi nói, tại sao không trở thành thứ hai tuyệt vô đạo đây? Từ Thành thấp giọng nói, ta chỉ là biết, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, mỗi một cái đều là như thế, ngươi muốn ta trở thành tuyệt vô đạo, cái kia chính ta lại nên đi nơi nào đây? Người trẻ tuổi nói, ta tên, Lãnh Lân. Từ Thành nói, ta tên Từ Thành. Từ Thành biết người trẻ tuổi này giờ khắc này nói chuyện mục đích, bởi vì trên thế giới này xưa nay không có một người có thể đáng giá người này nói ra tên của chính mình, nhưng Từ Thành nói lời như vậy sau, chính là lại tới nữa rồi như thế tư cách, đương nhiên cũng chỉ là có như thế tư cách thôi. Người trẻ tuổi nói ra lời này đến vậy là có mục đích thứ hai, kia chính là để một kẻ hấp hối sắp chết, biết hắn là bị ai giết chết. Người trẻ tuổi nở nụ cười, đạo đạo tịch diệt lực lượng, dĩ nhiên chuyển nhập đến Từ Thành xung quanh, giờ khắc này hiện lộ ra, Từ Thành dĩ nhiên là không thể lui được nữa, màu đen hoa quỳnh dĩ nhiên không có đến mở ra thời điểm, chính là muốn khô héo đi. Từ Thành nở nụ cười hạ nói, đa tạ. Sau đó dĩ nhiên không né tránh, không nói lời nào, liền như thế chờ tịch diệt sức mạnh tiến vào trong cơ thể, để hắn hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, đạo đạo lực lượng xâm xét, cũng là cảm ứng được này Lãnh Lân khí tức, từ xiềng xích bên trong giữa trời mà lên, thoáng như thiên nữ tán hoa, chỉ có điều hoa này lạc ở nơi nào là có thể hủy thành diệt. Tịch diệt tận xương. Từ Thành chậm rãi biến mất. Giờ khắc này một đạo khí tức nhưng là đột nhiên hiện lên tới. Lãnh Lân nhìn đột nhiên cũng là nở nụ cười, giờ khắc này không có tại đối với bất luận người nào sợ hãi, chỉ có quyết chí tiến lên khí tức, tuy rằng giờ khắc này bầu trời không ngừng hạ xuống sấm sét, lôi chỉ chi nước dĩ nhiên khuynh hạ, nhưng Lãnh Lân dĩ nhiên có thể thích ứng, thậm chí tại tịch diệt bên trong dĩ nhiên mang tới điểm điểm sấm sét xóa bỏ sức mạnh, tiếp tục như vậy, Lãnh Lân sau khi ra ngoài sẽ càng thêm kinh khủng. Lãnh Lân tu vi đồng dạng, nhưng mà có thể trở thành tịch diệt cảnh giới đại tu sĩ, dựa vào không phải tư chất, lại càng không là linh thạch tích lũy, hắn cơ duyên cũng là so với đồng loại chênh lệch rất nhiều, hắn dựa vào chính là không ngừng thích ứng năng lực. Thượng giới chỉ có thể so với nơi như thế này tới nói, càng thêm kinh khủng, thậm chí tàn khốc, không biết trong truyền thuyết tiên giới làm sao. Mọi người thế giới tưởng tượng, chỉ cần nơi có người liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, lòng người bản ác độc, tu sĩ càng là đem này ác độc hòa tan đến tận xương tủy diện. Tu vi càng cao tu sĩ, cái kia ác độc chính là sẽ càng thêm thâm trầm, tu sĩ giới càng là như thế. Giờ khắc này Từ Thành dĩ nhiên túi xuống muốn chết, một điểm lực lượng linh hồn, nếu như hoàn toàn tàn đi, cái kia phía trên thế giới này liền cũng sẽ không bao giờ có Từ Thành một người như vậy, lực lượng linh hồn là một người bản nguyên, thân thể không có khả năng làm lại đắp nặn, nhưng nếu linh hồn biến mất rồi, cái kia liền đúng là biến thành cho bụi, liền với hướng về bầu trời nói, ta bay qua, ta tồn tại cơ hội đều là không có, linh hồn biến mất, vết tích đều bị xóa bỏ, nơi nào có. Tồn tại vết tích, tại trong truyền thuyết sao? Truyền nói không lại là người thất bại chết rồi, thế nhân ai thán miêu tả thôi. Từ Thành hướng về, có chút suy nghĩ lung tung cảm giác. Nhưng một lát sau, hắn nhưng là phát hiện chính hắn không có chết. Một đạo huyền diệu khó hiểu khí tức từ Từ Thành trong thân thể dập dờn đi ra. Một cái nhàn nhạt cái bóng từ Từ Thành linh hồn căn nguyên nhất chỗ, bước lên mà ra, Tuyệt Vô Đạo cuối cùng một điểm ý nghĩ, giờ khắc này nở nụ cười hạ nói, quả nhiên không hổ là ta coi trọng người, lại có thể dưới tình huống như vậy, còn không quên đem ta bức bách đi ra, bất quá bức bách sau khi ra ngoài, có thể như thế nào đây? Bất quá là vừa chết thôi, cùng ta hòa làm một thể, ngươi đây điểm ý nghĩ, liền đầy đủ để ta hóa thân ngàn vạn ý nghĩ. Từ Thành nở nụ cười hạ nói, lại như trong ánh mắt tiến vào một cái đất cắt, ngươi tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng là sẽ khó chịu, lúc nào cũng muốn đem hắn bắn ra đi tới. Tuyệt Vô Đạo nói, ngươi nói ta như là đất cát. Từ Thành nói, ngươi bản thân liền là đất cát, bất tử đất cát. Tuyệt Vô Đạo nở nụ cười. Từ Thành nhưng là thân hình chậm rãi biến mất, cuối cùng một điểm linh hồn sức mạnh cũng là tàn đi, hóa thành cho. Trên thế giới này e sợ bắt đầu từ hôm nay liền không tồn tại Từ Thành một người như vậy. Một vệt màu đỏ nhạt, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Tuyệt Vô Đạo không có nhìn, tại hắn trong ký ức, thiên cổ vạn cổ, nhiệm thời đại nào đều là không có như thế đèn cạn dầu người, còn có thể sống sót. Tuyệt Vô Đạo nhìn này lãnh lân nói, bao nhiêu năm, người như ngươi, ta dĩ nhiên giết không biết bao nhiêu cái. Không biết ngươi là có hay không có thể tồn tại ở chỗ này đây. Tuyệt Vô Đạo điểm này ý nghĩ, hóa thành dáng dấp thư sinh, nho nhã nói, nhưng mà thô bạo, nhưng là không chút nào giảm thiểu, nhàn nhạt trong giọng nói, hiện lên nơi ra tùy ý, lộ liễu. Lãnh Lân quanh thân vờn quanh sấm sét, nói đạo lôi điện này chúng quanh đây khuyết đại thành một mảnh màu tím. Tuyệt Vô Đạo, ý nghĩ hơi động, vạn ngàn hoa quỳnh mở ra, không biết so với Từ Thành dùng đến, rực rỡ bao nhiêu lần. Lãnh Lân tuy rằng hầu như hơn nửa hồn lực đều là bị khóa tại đây sấm sét dây xích bên trong, nhưng giờ khắc này thoáng tràn ra tới ý nghĩ, hồn lực dĩ nhiên đầy đủ giết chết bất luận người nào, đương nhiên bao quát Tuyệt Vô Đạo. Nhưng Tuyệt Vô Đạo giờ khắc này hơi động, chính là dĩ nhiên để cho mình lập lại thế bất bại. Tuyệt Vô Đạo ngón tay tại động, đạo đạo nho ra khí tức cùng Phật ra khí tức, tùy ý, sau đó nói nói hoa quỳnh bên trong, đều đang là thêm ra một cái Tuyệt Vô Đạo, mỗi một cái Tuyệt Vô Đạo đều là giống nhau như lúc. Lãnh Lân đột nhiên nở nụ cười nói, không nghĩ tới Tuyệt Vô Đạo cũng sợ chết. Tuyệt Vô Đạo không sợ, nhưng hắn ý nghĩ sẽ sợ, ta là Tuyệt Vô Đạo, nhưng lại không phải Tuyệt Vô Đạo. Quy 2 chương 94, ma niệm hóa thân ra vô đạo. Tuyệt Vô Đạo chết rồi, đây là thật sự, nhưng Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ, nhưng tại ma niệm quyết bên trong, vĩnh viễn tồn tại. Một khi có người có thể dựa vào ma niệm thành đạo, cái kia này ma niệm chính là lặng yên không hề có một tiếng động, đem cái kia ma niệm người thành đạo nuốt vào, ma niệm lần thứ hai hóa thân Tuyệt Vô Đạo. Xin mọi người xem tối toàn. Chỉ có điều, cái này Tuyệt Vô Đạo, bất quá là ý nghĩ biến thành, mà một cái khác sống sờ sờ Tuyệt Vô Đạo, sớm đã chết rồi. Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ, không phải Tuyệt Vô Đạo, như thế mà thôi. Lãnh Lân rõ ràng điểm này, nhưng giờ khắc này không có cao hứng răng dấp, trái lại là thở dài một hơi nói, Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ. Ta hiện tại đúng là hy vọng có thể cùng chân chính Tuyệt Vô Đạo đi chém giết một phen, nhưng nhìn một chút bên trong thế giới này kiệt xuất nhất người dáng dấp. Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ, gánh chịu hơn nửa Tuyệt Vô Đạo ký ức, nhưng ký ức đối với hắn mà nói nhưng là có chút xa lạ, trí nhớ của hắn bắt đầu chỉ là tại cái kia ma niệm quyết bên trong, đối với Tuyệt Vô Đạo tới nói hắn chỉ là cái ý nghĩ, đối với ý niệm này tới nói, Tuyệt Vô Đạo lại như là một cái núi lớn, chỉ cần có ký ức, cái kia hắn liền vĩnh viễn không quên hắn được tồn tại nguyên nhân, vĩnh viễn chỉ là cái lệ thuộc, đây là một bi ai, như không nhìn thấu, cả đời đều sẽ tại dạng này. Bi ai bên trong vượt qua. Giờ khắc này mỗi một cái hoa quỳnh mặt trên đều là có một cái Tuyệt Vô Đạo. Tuyệt Vô Đạo đột nhiên cười nói, Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ không phải Tuyệt Vô Đạo, Tuyệt Vô Đạo là Tuyệt Vô Đạo, Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ là Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ, ta là ta, hắn là hắn, ta hiện tại cần phải không phải Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ, mà hẳn là một cái độc lập sinh mệnh, ta không nợ một kẻ đã chết cái gì, này người chết trái lại dây dưa ta, như Tuyệt Vô Đạo bản niệm thật sống, ta cũng phải giết hắn. Lãnh Lân đột nhiên nói, quả nhiên không hổ là cùng Tuyệt Vô Đạo có quan hệ người, liền với ý nghĩ đều là có như vậy giác ngộ. Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ đột nhiên nói, các hạ bất giác kẻ nhà sao? Lãnh Lân đột nhiên nói, đấu lực là hạ, đấu tâm là trên, nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhanh như vậy liền nhìn thấu, đúng là để ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi lên. Tuyệt Vô Đạo ý nghĩ thấp giọng cười nói, ta là ta, như thế còn xem không sai, ta đã sớm rơi vào tại ma niệm quyết bên trong, hóa thành niệm quyết chi hồn thôi. Lãnh Lân nói, đấu lực là hạ, nhưng cũng hữu hiệu nhất, ngươi nói giờ khắc này ta cần phải gọi ngươi là gì? Tuyệt Vô Đạo thấp giọng nói, ta không được tuyệt, lại càng không cứ gọi Tuyệt Vô Đạo, giờ khắc này hắn là hắn, ta là ta, nhưng ta từ ma niệm quyết bên trong đi ra, trời sinh chính là kẻ ma niệm, ngươi có thể gọi ta ma niệm được rồi. Lãnh Lân nói, ma thì thầm bạn, ngược lại cũng đúng là không sai xưng hô, chỉ tiếc giết ngươi chỉ có, này ma niệm quyết liền cũng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục xưng là ma niệm quyết, đúng là đáng tiếc. Ma thì thầm, đáng tiếc cái gì, ta giết ngươi, này ma niệm quyết chính là trong thiên hạ đứng trên tất cả công pháp, mà ta nhưng cũng có thể chân chân chính chính tồn tại hạ đi, thượng giới người là không nên hạ xuống. Nói ma niệm dĩ nhiên động thủ trước. Năm cái trắng non ngón tay hơi động, lôi chỉ chi tông, vạn ngàn hoa quỳnh dĩ nhiên tại lôi trong ao, trong nháy mắt mở ra, hoa quỳnh mở ra trong nháy mắt là cực kỳ mỹ, nhưng cũng là tiên thiếu có người có thể nhìn thấy, giờ khắc này vạn ngàn hoa quỳnh đồng thời mở ra, nhất thời có kinh người mỹ lệ. Mặc dù là Lãnh Lân xem qua thượng giới vô số cảnh sắc, nhưng như trước có trong phút chốc mê huyễn, tại đây mê huyễn trong phút chốc, vô số hoa quỳnh cánh hoa, trong nháy mắt tung bay, hóa thành một đạo cánh hoa hải dương, từ đằng xa mà đến, đến phương xa mà đi, khác nào đến từ trong thời gian sung dài, quần quần không chỗ nào dựa vào, nhưng cũng là thắng ở mờ mịt bất định. Lãnh Lân trên thân tịch diệt ánh kiếm lóe lên động, chính là tỉnh táo lại, nhìn cái kia dĩ nhiên thành hình hoa quỳnh hải dương, mang theo vô số sóng lớn, hướng về bên này đánh mà đến, nhất thời sắc mặt có chút lúng túng, thấp giọng nói, ngươi quả nhiên không phải tuyệt vô đạo làm chuyện bá đạo, ngươi nhưng hành quỷ đạo việc. Ma niệm trên mặt hiện lên nơi một loại thống hận mùi vị, sắc bén nói, ta nói rồi, ta là ta, tuyệt vô đạo là tuyệt vô đạo. Lãnh Lân nói, vẫn là không nhìn thấu thôi. Một luồng ánh kiếm dĩ nhiên từ tầng kia tầng phong tỏa ngăn cản sấm sét xiển xích bên trong bay ra, ánh kiếm nhanh chóng, khác nào một cái thiểm điện, mang theo tịch diệt khí tức bị lôi điện không ngừng gõ, đi ra ngoài thời điểm, chỉ là còn lại một kia, nhưng vẫn là đem cái kia hoa quỳnh hải dương chặn lại, hóa thành vô số đạo tịch diệt ánh kiếm, đem này một mảnh lôi chỉ bảo vệ ma trụ. Ma niệm sắc mặt đột nhiên vui vẻ, nở nụ cười hạ, vô số tuyệt vô đạo, trong phút chốc hòa tan thành một người. Sau đó dĩ nhiên chuyển nhập cái kia hoa quỳnh bên trong đại dương này dĩ nhiên giả thiên cái địa, mênh mông quần quần từ đập đánh tới, mà ánh kiếm kia trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Vô số tịch diệt quả nhiên rơi vào tịch diệt. Trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, này ma niệm đấu chiến, chém giết phương pháp, so với bất luận người nào đều không thành vấn đề, chỉ phải bắt được một tia cơ hội, chính là có thể đem chỉnh bản cục diện đều là nghịch chuyển lại đây. Lãnh Lân quỷ dị nở nụ cười. Phương xa đột nhiên lóe qua một đạo kiếm reo, tiếng kiếm reo âm không phải loại kia lanh lảnh mùi vị, mà là có chút giống là người lớn tuổi vô lực thanh âm ho khan, rất là quỷ dị, nhưng toàn bộ biển hoa nhưng là trong phút chốc đều là dừng lại chốc lát, mặt trên chuyển đến ma tiếng độc. Ta vẫn là quá nóng rồi sao? Lãnh Lân nói, tịch diệt kiếm không ở chỗ của ta, ta bị thế giới này lực lượng sấm sét phong ấn tại nơi này thời điểm, liền đem kiếm kia ném tới phía ngoài cùng, chờ đợi cơ hội, đúng là không nghĩ tới lần này dùng đến, dĩ nhiên chết dùng để hộ mệnh, ngươi không phải nóng ruột, mà là quá khinh thường ta. Biển hoa giờ khắc này dừng lại một chút, sau đó dĩ nhiên cũng không tiếp tục đỉnh, gánh chịu ngập trời ma niệm, hướng về này Lãnh Lân nơi mà tới. Một luồng ánh kiếm, nhưng là đi ngược dòng nước, từ cái kia biển hoa biên giới nơi trực tiếp hướng về cái kia nơi sâu xa mà ra, kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng mà biển hoa nhưng là đại diện cho ma niệm triệu hoán mà tới đây địa phương bên trong hết thể ý nghĩ, nếu là một đòn không được, cái kia sau đó chính là đường hỏng. Vì lẽ đó mặc dù là biết kiếm kia ở phía sau là cái hậu hoạn, nhưng chỉ có này kiếm một khắc không thể đâm vào này ma niệm bản thể, cái kia mỗi khi một khắc đều là hoa này hải ma niệm đem cái kia Lãnh Lân cắn giết cơ hội, này ma niệm thâm độc giả dối, chốc lát chính là phản ứng lại. Kiếm nhưng là tại đây trong biển hoa tùy ý tung hành, nhưng mà làm sao tìm được cũng là không tìm được, cái kia ma niệm vị trí, trong biển hoa toàn bộ đều là ma niệm. Nhưng mỗi một cái đều là không có linh trí ý nghĩ, chỉ cần tìm được ma niệm mới có thể phá vỡ, nhưng mỗi khi này kiếm chặt bỏ một mảnh hoa quỳnh cảm thấy như thời điểm, hoa quỳnh biến mất, nhưng ma niệm vẫn như cũ tồn tại. Lãnh Lân từng bước có chút sốt sắng, chốc lát nói, ở nơi nào? Một thanh âm đột nhiên truyền đến nói, ngươi có thể đoán một cái, bất quá ngươi muốn chết rồi. Lãnh Lân nói, có lẽ vậy. Lãnh Lân giờ khắc này tại đây phong ấn đưa tay ra, hai nhắm thật chặt, giờ khắc này nhìn cái kia gần trong gang tấc ma niệm biển hoa đột nhiên nói, bạo. Tiếng kiếm reo âm không ở, mà là đã biến thành một loại tiếng khóc. Vô số tịch diệt hóa thành một đạo thiên hà, đem chúng quanh đây gói lại, Lãnh Lân sắc mặt đỏ sẫm, trong nháy mắt không biết phun ra bao nhiêu huyết, nhưng chốc lát chính là chấn định lại nói, ma niệm không hổ là ma niệm, nhưng không biết có thể hay không phá ta đầy tịch diệt sông. Ma niệm thân hình hiện lên, biển hoa cùng tịch diệt giao hòa, tựa hồ vĩnh viễn cũng đánh bại không được đối phương, chỉ có không ngừng tiêu hao, nhưng ma niệm có hắn tự tin, mà Lãnh Lân cũng là đối với mình tự bảo kiếm, hiện lên nơi tịch diệt sông có tự tin. Hai người cách thần thông như thế đối diện, đều có quyết tâm phải giết, hơn nữa đến mức độ như thế, đã sớm không dung bọn họ lùi về sau một bước, ma niệm lùi một bước, tịch diệt vừa vào, ma niệm chính là hóa thành tịch diệt một phần, ma niệm không tồn. Tịch diệt lùi lại, toàn bộ nơi phong ấn liền đều là thành ma niệm hải dương, Lãnh Lân lại là có thể chạy đi nơi đâu, thiên đạo phong ấn không giết được hắn, nhưng mà này ma niệm nhưng là có thể giết chết hắn, hơn nữa vào lúc ấy giết chết, vẫn là không uổng khí lực gì. Cục diện bế tắc, lúc nào cũng đối với người thứ ba có lợi, nhưng hai người bọn họ hiểu không khả năng có người thứ ba, cho nên mới có thể như thế không hề e dè, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ có một cái người thứ ba, vẫn là chết rồi, người kia chính là Tử Thành. Giờ khắc này nhất điểm hồng nhuận chậm rãi dập dần tại đây ma niệm cùng tịch diệt trung gian, đó là một loại tương tự với con sâu nhỏ thứ tầm thường, rất không đáng chú ý, hơn nữa là tại đây giáp giới địa phương xuất hiện, ma niệm nhộn nhạo lên sau, phát hiện rất dễ dàng chính là đồng hóa. Tịch diệt giải trừ sau, càng là trong nháy mắt để cho hóa thành cho bụi. Sau đó này hồng hào liền biến mất rồi. Hai người nhưng là đều không có chú ý tới, cái kia hồng hào tuy rằng biến mất, nhưng từng đạo màu đỏ khí tức, nhưng là từng bước tung bay tại toàn bộ trong không gian. Thời gian đang đối đầu bên trong là tối tiêu hao đồ vật. Giờ khắc này hai người đều là không chịu từ bỏ, cũng không hề từ bỏ ý nghĩ, có thể thành tựu bây giờ địa vị, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là không thiếu hụt kiên trì. Nhưng bọn họ nhưng là từng bước phát hiện, cái kia một chút màu đỏ cùng trên bầu trời tung bay khí tức. Ma niệm cho rằng sẽ là Lãnh Lân nhưng là cho rằng là ma niệm, đúng là sau đó, lại đây rất lâu, bọn họ mới là phát hiện, hai người bọn họ đã sớm tiêu hao hết thể thần thông, giờ khắc này đã sớm không có một chút khí lực, vật kia không thể là bọn họ. Sau đó, bọn họ đều hiểu, có món đồ gì đi vào. Ma niệm cùng tịch diệt lẫn nhau đề phòng, bắt đầu xua đuổi, hơn nữa còn là lẫn nhau để phòng đối phương, nhưng mà đến sau đó, ma niệm cùng tịch diệt giao hòa địa phương từng bước bắt đầu đã biến thành một cái sâu sắc huyết trì thời điểm, bọn họ liền bắt đầu phát hiện, ma niệm cùng tịch diệt không chỉ không thể tiêu diệt ao máu này, hơn nữa còn là không ngừng bị ao máu này không ngừng nuốt ăn. Hai người đều là khủng hoảng lên. Không biết, đối với bất luận người nào, bao quát tu sĩ, đều là một cái cực kỳ phản cảm sự tình. Tu sĩ so phàm nhân đáng ghét hơn không biết, bởi vì bọn họ đã quen thuộc từ lâu đem hết thảy đều nắm giữ tại ngón tay của chính mình, mà giờ khắc này một cái đồ vật đột nhiên vượt qua bọn họ lý giải, cái kia bọn họ chính là sẽ cảm giác bất an. Lãnh Lân cùng Ma Niệm càng là như thế. Hai người đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, Lãnh Lân cười khổ nói, "Ma thì thầm bạn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến như thế chứ?" Ma Niệm không nói, sắc mặt giữ tận lên, đầy trời biển hoa, đột nhiên hướng về Lãnh Lân vồ giết mà đi. Lãnh Lân không nói, tịch diệt hơi động, toàn bộ biển hoa thế tiến công, đều là tan rã trong vô hình.